hoàn toàn chính xác 10 phần khó giải quyết, hơn hết. Trước nhìn kỹ hắn nói, chắc chắn sẽ có biện pháp. Tô Lâm biết rõ, Triệu gia cùng chính mình là không chết không ngất địch nhân, hơn nữa cái này Triệu Nghị chính là Triệu Chí thân nhi tử. Lúc này đây Châu Thử rõ ràng là hướng về phía chính mình đến. Triệu Chí tất nhiên hội sẽ đem rất nhiều văn bảo vật đều giao cho Triệu Nghị. Có nhiều như vậy binh gia văn bảo vật tại, thật sự muốn khống chế quân đội binh sĩ công kích tranh đỉnh, Tô Lâm là một điểm nắm chắc cũng không có. Mau nhìn, Tô Lâm, Niên Thú chết rồi. Hồng Ly Ngọc chỉ vào kia la lớn. Quả nhiên, Tô Lâm ngẩng đầu nhìn lại, 300 tên lính tại thao lược binh gia tư tưởng thống lĩnh phía dưới, đều nhịp. Lực lượng cùng khí thế hợp thành nhất thể, lực công kích đều là trở nên gấp mấy lần địa điệp ra đi lên. Kia một chỉ đang tại bị bọn hắn vây công Niên Thú, tuy nhiên muốn phản nhào lên phá vòng vây, nhưng căn bản không cách nào xông ra bị thao lược trận pháp hợp thành nhất thể thuận binh giáp vây quanh. Rất nhanh, cái con kia Niên Thú tiểu chống đỡ không nổi đi, trên người đều là bị đâm bị thương miệng vết thương, chảy ra đen nhánh huyết dịch, hai con ngươi cũng bị chọc mù rồi. Cuối cùng chỉ có thể đủ nổi giận gầm lên một tiếng, không cam lòng địa hét lên rồi ngã gục. Thật là lợi hại. 300 người vây công một chỉ Niên Thú, chỉ tốn nửa canh giờ không đến thời gian, liền đem một chỉ Niên Thú sinh sinh địa mái chết rồi. Hơn nữa, kinh khủng nhất chính là Triệu Nghị binh sĩ, vậy mà một cái đều không có chết, chỉ là có một ít thuẫn binh giáp bị trọng thương mà thôi. Tô Lâm cùng Hồng Ly Ngọc đứng ở đàng xa quan sát lấy Triệu Nghị quân đội. Phát hiện Triệu Nghị binh sĩ phi thường có quy luật chia làm 3 tầng, nhất bên ngoài một tầng là thuẫn binh giáp, trung gian là người binh, tận cùng bên trong nhất mới được là cung tiễn thủ. Thuẫn binh giáp phụ trách liên thông khí thế hình thành thánh lực sĩ khí phòng hộ. Chỉ cần tít mãi bên ngoài thuẫn binh giáp bị thương, lập tức sẽ lui ra, lập tức có những thứ khác thuẫn binh giáp trên đỉnh. Mà chính giữa người binh tắc thì đều nhịp, nắm lấy thời cơ, thống nhất công kích, người lực lượng điệp cộng lại, mới có thể duy nhất một lần gai đất phá Niên Thú dày đặc làn da giáp xác. Tận cùng bên trong nhất cung tiễn thủ, tiêu nhắm chúng Niên Thú con mắt cùng phần bụng chờ mềm mại nhược điểm bộ vị, bay vụt đi ra mũi tên mang theo độc dược hoặc là ánh lửa, lực sát thương cũng phi thường mạnh. Triệu Nghị không hổ là binh pháp thế gia đệ tử, quả nhiên không phải cái kia Triệu thoải mái có thể so sánh. Xem ra, lúc này đây Châu Thử có thể so với trong tưởng tượng khó giải quyết. Tô Lâm đang xem cuộc chiến về sau, trong nội tâm tiểu đối với Triệu Nghị đối thủ này đã có một cái khác phiên nhìn thấy. Theo hắn vận dụng binh gia thao lược, điều động binh sĩ đội ngũ cùng chỉ huy mới có thể bên trên, Tô Lâm cảm thấy không bằng bốn. Hơn hết, cũng thông qua phen này nhìn thấy, Tô Lâm phát hiện, Triệu Nghị chỉ có điều mới nắm giữ lục thao chính giữa chốt nhất vị khuyến thao, thì ra là binh gia trong tư từng, quân đội chỉ huy huấn luyện. 300 sĩ tốt, có thể không một tổn thất giết chết một chỉ Niên Thú. Cái này Triệu Nghị thật lợi hại, Tô Lâm, chúng ta thì càng phải cẩn thận rồi. Hồng Ly Ngọc mới nói xong, liền phát hiện đối diện trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi Triệu Nghị hướng của bọn hắn bên này quay đầu cười cười, thậm chí còn phất tay ý bảo rồi. Bị hắn phát hiện, Tô Lâm, làm sao bây giờ? Chúng ta còn cùng không đi theo đám bọn hắn. Hồng Ly Ngọc đạo, chúng ta bên này hơn 1000 người mã, Triệu Nghị nhất định sớm liền phát hiện rồi. Hắn là cố ý để cho chúng ta xem hắn tác chiến đấy, bây giờ là binh gia tư tưởng sân nhà, Triệu Nghị rất tự phụ, cho nên đây là đối với chúng ta thị uy, dùng cái này đến đả kích lòng tin của chúng ta. Tô Lâm đoán được Triệu Nghị tâm tư, liền cười nói, cùng chúng ta cứ tiếp tục đi theo đội ngũ của hắn đi, xem hắn còn có cái gì chiêu thức cùng chiến thuật. Hắn muốn đả kích lòng tin của chúng ta thiên không thể để cho hắn như nguyện, hơn nữa, còn muốn đem hắn chỗ có át chủ bài cùng thủ đoạn đều dò xét được nhất thanh nhị sở. Mà ở Triệu Nghị bên này, dưới tay hắn một gã Triệu gia tú tài Triệu Khánh cũng gom góp tiến lên đây, lo lắng nói, đại ca, Tô Lâm cùng Hồng Ly Ngọc chờ kiến an phủ tú tài thí sinh, mang theo hơn 1000 binh sĩ, ngay tại chúng ta không xa địa phương, tựa hồ là đang giám thị chúng ta đánh chết Niên Thú chiến lược cùng biện pháp. Chúng ta là không phải sợ cái gì? Bọn hắn muốn nhìn, tự lại để cho bọn hắn xem cái đủ. Ha ha, ta còn sợ Tô Lâm không đến xem đây này. Ta binh gia tư tưởng biến ảo ngàn vạn, hư hư thật thật. Hắn muốn đem của ta tác chiến thủ đoạn cùng pháp bảo dò xét tra rõ ràng, cũng muốn có cái kia nhãn lực mới được, còn không phải ta muốn lại để cho hắn chứng kiến bao nhiêu là hơn thiếu. Hơn hết, chỉ bằng mượn hắn điểm này học thức tài hoa, như vậy ngắn ngủi thời gian có thể thi đậu tú tài đã là khó được. Chẳng lẽ còn muốn ta binh gia tư tưởng cũng học đi sao? Triệu Nghị nhưng lại không cho là đúng địa cười cười, thậm chí còn rất hào phóng địa hướng phía Tô Lâm cùng Hồng Ly Ngọc Phương hướng phất tay, khóe miệng xẹt qua một tia chơi liều đạo, nếu như không là vì Tô gia lão bất tử đột nhiên tân chức nửa thánh, trong nháy mắt vô cùng địa đem chúng ta Triệu gia để ép một đầu. Chúng ta muốn đối phó Tô Lâm, còn dùng như thế hao tổn tâm cơ sao? Hoàn toàn chính xác. Đại ca, thúc phụ trước khi đi dặn lại, muốn đối phó Tô Lâm có thể, nhưng là phải lại để cho Tô gia người không lời nào để nói. Bằng không thì Tô Túng khởi sướng điên đến bao che khuyết điểm, tiêu tính toán ra ra cùng thánh điện thánh phạt bộ vài tên nửa thánh là bạn tri kỷ cũng không giữ được chúng ta. Triệu Khánh có chút bận tâm địa đạo. Triệu Nghị nhưng lại không cho là đúng mà nói, thoải mái đệ là bị Tô Lâm trừng phạt tâm giết chết đấy, ta muốn cho hắn cũng rơi vào đồng nhất kết cục. Cùng cũng làm cho người của Tô gia muốn đuổi theo cứu ta đều không có biện pháp. Triệu Khánh, Tô Lâm cùng chúng ta Triệu gia ân oán, gia gia còn không biết. Gia gia hiện tại chính đang bế quan toàn lực trùng kích thánh đạo, mặc kệ chuyện này xử lý như thế nào, phụ thân đã phân phó rồi, đều không cho đi quấy rầy gia gia, có biết không? Đại ca yên tâm, tiểu đệ tự nhiên biết rõ. Triệu Khánh lập tức cười nói, đại ca có thể dùng tú tài văn vị tiểu tập được lục thao chính giữa khuyển thao cùng báo thao chân nghĩa tư tưởng, tại chúng ta Triệu gia, chỉ sợ chỉ có gia gia năm đó mới có như vậy thiên tư rồi. Hừ. đây chỉ là chút lòng thành mà thôi. Từ khi chữ Lâm chính giữa đã lấy được thao chữ tán thành, ta đối với binh pháp thao lược lĩnh ngộ năng lực đột nhiên tăng mạnh, chỉ cần khảo thi đậu cử nhân, ta tin tưởng không đến một năm thời gian, liền có thể đủ đem lục thao chính giữa còn lại 4 thao toàn bộ nắm giữ. Hôm nay ta chỉ cho Tô Lâm lộ ra khuyển thao tư tưởng, hắn như thế nào lại nghĩ đến, ta lại vẫn nắm giữ báo thao đâu này. Đến lúc đó châu thử tranh đỉnh, ta muốn cho hắn ngậm bồ hòn. Ha ha. Thì ra Triệu Nghị sớm liền phát hiện Tô Lâm cùng Hồng Ly Ngọc ở một bên quan sát, cho nên cố ý lộ ra chính mình bộ phận thực lực, nghe nhìn lẫn lộn. Kia, đại ca, cái này chỉ niên thú đã giết chết. Chúng ta hôm nay đi nơi nào? Trung quanh niên thú không phải đều nhanh bị chúng ta giết sạch rồi sao? Triệu Khánh hỏi. Hướng phía nam đi. Ta nhớ được có trinh sát binh sĩ đã từng nói qua, bên kia có một chỗ niên thú xào huyệt, hơn nữa là sinh hoạt một chỉ niên thú cùng một chỉ tịch thú. Lần nữa hướng Tô Lâm bên này âm hiểm cười lấy thoáng nhìn, Triệu Nghị tiểu chỉ huy binh sĩ hướng phía nam xuất phát đi qua. Tô Lâm, Triệu Chí xuất quân hướng phía nam đi rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Còn tiếp tục theo sau sao? Hồng Ly Ngọc gặp Triệu Nghị đi rồi, hỏi thăm Tô Lâm đạo. Theo sau. Vì cái gì không cùng, ta dám khẳng định, Triệu Chí tất nhiên không chỉ trường này thủ đoạn. Hắn đã biết rõ chúng ta ở phía sau nhìn xem, cố ý dẫn chúng ta đi qua, ta ngược lại là muốn nhìn, hắn còn muốn làm gì? Tô Lâm ra lệnh một tiếng, các binh sĩ cũng đều theo sát lấy Triệu Nghị phương hướng đi qua. Lại tiến lên hơn 20 dặm đường, Tô Lâm bọn người phát hiện, Triệu Nghị đại quân tại một tòa màu đen gò núi trước khi đột nhiên ngừng lại. Nay tòa màu đen gò núi mang theo một cô mãnh liệt mục nát khí tức, tựa hồ là một cái âm dương giao thái thái cực đồ án, đang không ngừng địa xoay tròn chính giữa. Toàn bộ màu đen gò núi đứng sừng sững tại đây hoang vu man hoang chính giữa, lộ ra đặc biệt không hòa hợp. Tô Lâm chăm chú nhìn lại, chỉ thấy, ở đằng kia màu đen gò núi về sau, vậy mà cất giấu hai cái cực lớn niên thú. Không đúng, hẳn là một đầu niên thú cùng một đầu tịch thú, hai cái hung thú vậy mà đang tại giao phối, lúc lên lúc xuống, động tác phi thường chi kịch liệt. Nhất là kia công niên thú hung khí đứng thẳng về sau, phi thường chi cực lớn, tại mẫu tịch thú trong cơ thể xỏ xuyên qua đến cùng, chấn đắc toàn bộ gò núi đều lung la lung lay. Chương 192, lừa dối mượn đao giết người. Nơi này có hai cái niên thú, một chống một mái, kia Triệu Nghị binh ra văn bảo vật cường hắn nữa, chẳng lẽ có thể dùng 300 binh sĩ liền đem chúng một mẹ hốt gọn. Tô Lâm tập trung tinh lực chú mục nhìn sang. Triệu Nghị vận dụng binh thư rồi, là 36 kế chính giữa lừa dối. Theo Hồng Ly Ngọc nhắc nhở, Tô Lâm cũng chứng kiến, Triệu Nghị xông vào các binh sĩ phía trước nhất, trong tay móc ra một tờ ánh vàng rực rỡ binh thư văn bảo vật, đúng là một tờ 36 kế chính giữa lừa dối. Thánh lực bắt đầu khởi động, kích phát ra trong đó binh gia tư tưởng pháp thuật đến. Tiêu, biến mất. Triệu Nghị cùng binh lính của hắn nhóm vậy mà toàn bộ đều biến mất. Ngay tại Triệu Nghị sử dụng lừa dối trong nháy mắt, Tô Lâm trợn mắt nhìn hắn và lính của hắn sĩ nhóm nhân gian bốc hơi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Biến mất. Không đúng. Tô Lâm, đây là lừa dối uy lực hiệu quả. Có thể đưa hắn cùng các binh sĩ thân hình khí tức chờ đều che lại, bọn hắn đây là ý định đánh lén hai cái giao phối chính giữa niên thú. Hồng Ly Ngọc liên tưởng đến lừa dối công hiệu, lập tức nói ra, tuy nhiên chúng ta bây giờ nhìn không tới bọn hắn, nhưng là trên thực tế, bọn hắn cũng không có biến mất. Quả nhiên, thành như Hồng Ly Ngọc theo như lời, Triệu Nghị bọn người cũng không có thực biến mất, mà là ẩn nấp thân hình, lén lút tại tiếp cận hai cái giao phối chính giữa niên thú. Đại Nho kinh nghĩa man thiên quá hải, muốn che giấu 300 tên lính, tối đa chỉ có 1 phút đồng hồ thời gian. Triệu Nghị hội sẽ hành động như thế nào, chúng ta lập tức liền có thể biết được. Hồng Ly Ngọc ngược lại bình tĩnh xuống dưới, cùng Tô Lâm cùng một chỗ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Màu đen gò núi sau lưng, hai cái giao phối niên thú đang chìm thấm tại vòng ngã khoái hoạt chính giữa, căn bản cũng không có phát hiện chung quanh có cái gì dị thường. Hung thú ở giữa giao hợp, không chỉ là vì sinh sôi nảy nở hậu đại đơn giản như vậy. Tuy nhiên nơi này là mô phỏng đi ra thí luyện không gian, nhưng là hết thảy đều là dựa theo chân thật hình thức phục hồi như cũ. Tô Lâm chăm chú nhìn hai cái năm hợp mấu chốt bộ vị, ánh mắt gắt gao ngưng tụ, tựa hồ phát hiện cái gì. Trong đó thậm chí có tư tưởng lực lượng đang không ngừng địa nhiều lần lưu thông lấy. Cái đó là, cái kia chính là thai nghén ra niên thú tư tưởng, là cái gì tư tưởng? Mang theo mục nát khí tức. Đáng giận. Nếu như có thể khoảng cách gần đến trước mặt đi cẩn thận cảm thụ một phen, ta tất nhiên là có thể đã biết. Tô Lâm đang suy nghĩ biện pháp thời điểm, đột nhiên, tại hai cái niên thú sau lưng, Triệu Nghị cùng hắn 300 binh sĩ đột nhiên hiện thân, trong khoảnh khắc, là một hồi mưa rơi giống như người cùng cung tiễn bay vụt tới. Đâm đâm đâm đâm đâm. Hai cái niên thú rồi đột nhiên kinh hãi, trên người cũng đã bị cắm đầy người, máu đen phun tới, bị đau không thôi. Ngào. Niên thú giận dữ, đỉnh đầu 4 chỉ cơ giác, quay người muốn hướng phía Triệu Nghị đám binh sĩ mạnh mà va chạm. Phanh. Thuẫn binh giáp liên hợp lại cực lớn phòng hộ màn hào quang. Ngạnh xanh xanh địa đính trụ niên thú trùng kích. Hơn nữa trái lại đem niên thú cho bắn ra hơn 10 mét xa. Hơn hết, làm đại giá, thuẫn binh giáp chính giữa hơn 20 tên thụ lực lớn nhất, tấm chắn vỡ tan, trọng thương thổ huyết, lập tức bị sau bổ thay thế xuống dưới. Người binh lên. Chú ý, không muốn giết chết niên thú cùng tịch thú. Chỉ cần lại để cho bọn hắn biết đau, biết rõ sự lợi hại của chúng ta, sau đó đưa bọn chúng bước đến đối diện đi. Chú ý tốc độ, nhanh. Hết thảy đều tại nắm giữ chính giữa, Triệu Nghị chỉ huy có độ, hướng phía đối diện Tô Lâm phương hướng mỉm cười, lại móc ra cả đại nho kính nghĩa 36 kế, đúng là trong đó nhất kế mượn đao giết người. Ngao ngao ngao. Niên thú cùng tịch thú vừa mới lẫn nhau giao thái qua tư tưởng, hao phí quá nhiều thể lực, lại đang Triệu Nghị bên này cuồng oanh loạn tạc công kích phía dưới, đã bắt đầu thể lực chống đỡ hết nổi, sinh lòng phải ý, nổi giận gầm lên một tiếng, Niên thú che chở lấy Tịch thú, tiểu muốn đột phá Triệu Nghị vây quanh. Lao ra. Niên thú cùng Tịch thú muốn chạy trốn rồi, phóng lỗ hổng, khiến chúng nó đi. Triệu Nghị ra lệnh, mượn đao giết người mưu kế lập tức khởi động, một cỗ thánh lực dũng mãnh vào Niên thú cùng Tịch thú trong cơ thể. Tại ảnh hưởng hai cái hung thú phán đoán. Ngao. Niên thú đầu hiện lên một lát mê muội, lập tức thay đổi đầu, ánh mắt nhìn hằm hằm lấy hai ba dặm bên ngoài Tô Lâm quân đội. Đây là Triệu Nghị dùng mượn đao giết người, đem Niên thú thù hận dẫn tới Tô Lâm bên này. Hơn nữa Triệu Nghị cố ý bung ra một cái lỗ hổng, Niên thú cùng Tịch thú tiểu phẫn nộ địa hướng phía Tô Lâm bên này lao đến. Tô Lâm, không tốt, bị lừa rồi. Triệu Nghị là cố ý dẫn chúng ta đến nơi đây, sau đó chọc giận hai cái Niên thú cùng Tịch thú, dùng kế mưu mượn đao giết người. Hồng Ly Ngọc gặp Triệu Nghị thả một cái lỗ hổng, lại để cho hai cái hung thú lao đến, lập tức sẽ biết Triệu Nghị dụng tâm hiểm ác, vội vàng đối với Tô Lâm đạo: "Ta đã nhìn ra, quả nhiên là không có hảo ý, hơn hết. Hắc hắc. Cái này chính hợp ý ta, tới vừa vặn. Vừa rồi ta đã cảm giác được một ít Niên thú cùng Tịch thú trên người tư tưởng giao hòa khí tức, chỉ là không thể khoảng cách gần xem xét. Lần này vừa vặn, lập tức đem binh lính của chúng ta tổ chức, đem hai cái hung thú vây bắt săn giết." Hai tay nắm tay, đối mặt mạnh mà xông lại hai cái hung thú, Tô Lâm nội tâm kỳ thật vẫn có chút khẩn trương đấy, hơn hết, hít sâu một hơi, vượt qua trong lòng cảm xúc, Tô Lâm chí biển chính giữa, một hồi thánh lực bắt đầu khởi động đi ra, còn có hai cái thánh chữ một lớn một nhỏ, hình như là phun ra đi ra. Tiểu chính là cái kia thánh chữ là bá, ghép vần tổ hợp thánh chữ, lập tức dũng manh vào đại cổ thánh lực pháp thuật bá khí nghiêm nghị, sở hữu binh sĩ trên người cơ bắp một cổ, lực lượng trở nên gấp mấy lần điệu tăng trưởng bắt đầu. Ngay sau đó, cái kia đại thánh chữ, là Tô Lâm theo Tô gia kế thừa mà đến thánh chữ túng. Cho tới nay Tô Lâm đều không có như thế nào vận dụng. Nhưng là hiện tại, hắn biết rõ, đối mặt hai cái hung thú, nếu không phải nghĩ biện pháp đem các binh sĩ lực lượng hợp thành một mạch, là căn bản không có khả năng đem hai cái hung thú ngăn cản. Tô Lâm sẽ không binh ra thánh lực pháp thuật, càng không có binh thư văn bảo vật sử dụng. Nhưng là, hắn chí biện chính giữa, lơ lửng cái này một cái tung hoành ra duy nhất thánh chữ túng, tràn ngập hợp tung tư tưởng, tuy nhiên không phải binh ra tư tưởng, lại cùng có thể tướng tướng cùng hoặc là bất đồng lực lượng hợp thành một mạch, cộng đồng tiến thối, sinh tử cùng tồn tại. Túng. Đây là duy nhất thánh chữ túng. Nhìn thấy cái này tung chữ, Hồng Ly Ngọc trong nội tâm tiểu là vui vẻ, đạo: "Tô Lâm, ngươi quả nhiên đã lấy được tung hoành ra tư tưởng một bộ phận chân nghĩa. Đã có cái này tung chữ, tiểu coi như ngươi sẽ không binh ra tư tưởng cùng pháp thuật, cũng có thể hợp tung binh sĩ lực lượng, hợp thành phòng ngự. Thuẫn binh giáp phía trước, người binh tại ở bên trong, cung tiễn thủ tại sau. Hợp tung lực lượng, bá khí nghiêm nghị." Từ vừa mới bắt đầu, Tô Lâm tiểu tận lực học tập cùng lưu ý Triệu Nghị bài binh bố trận, dùng ba loại tư duy phương thức đi phân tích trong đó ẩn chứa tư tưởng cùng nguyên lý, mặc dù không có chính thức địa học trộm đến binh ra tư tưởng tinh yếu, nhưng là không được hắn nghĩa lại cũng đã nhận được một ít hình thức. Tăng thêm hợp tung tư tưởng trợ giúp, sở hữu binh sĩ, khí thế nối thành một mảnh, sĩ khí tăng vọt, đối mặt mãnh liệt chạy tới, dư miệng lớn dính máu Niên thú, không sợ chút nào, giận dữ hét lên nói: "Giết! Giết! Giết!" Niên thú trên đỉnh đầu bốn chỉ cơ giác, hung mãnh địa đỉnh đi lên, dầm dầm dầm đụng chạm lấy Tô Lâm thuẫn binh giáp. Mà người binh tắc thì thừa dịp cái lúc này, hợp tung lực lượng, đồng loạt đâm đi vào. Trước kia đã vết thương chồng chất Niên thú, càng là bị đau gào thét, bốn chỉ chân đi loạn, ý đồ đánh vỡ hợp tung phòng ngự. Toàn bộ hợp tung phòng ngự đều lung lay sắp đổ, tràn đầy nguy cơ. Thậm chí vài tên thuẫn binh giáp bị cơ giáp đâm xuyên qua lồng ngực, tại chỗ chết. Quả nhiên, Tô Lâm, ngươi dùng tung hoành ra thánh chữ cùng tư tưởng, quả nhiên không thể cùng binh ra chính đạo trận pháp thao lược so sánh với. Hai cái hung thú đã là nỏ mạnh hết đà, tập trung binh sĩ lực lượng, cho chúng nó một kích cuối cùng. Hồng Ly Ngọc đạo, Tịch thú cũng nổi lên, có thể vây quanh ở bọn hắn, đồng loạt công kích. Chứng kiến Tịch thú cũng vọt lên, Tô Lâm lập tức hạ lệnh, đồng thời lần nữa nhận tâm rút ra cả vạn lượng ngân phiếu. Bá khí nghiêm nghị lại lần nữa ra chỉ một lần, bọn lực lượng trong khoảnh khắc lại lần nữa gia tăng lên năm thành, cơ bắp tăng vọt, khí như cầu vồng, người nhao nhao phi bắn đi ra, hai cái hung thú lập tức bị chọc vào thành gai nhím, máu đen càng là kích xạ đi ra. Cơ hội tốt. Tiêu cùng đợi cơ hội này, tại Niên thú cùng Tịch thú còn không có vô cùng tử hình ngã xuống đến thời điểm, Tô Lâm chính mình xông tới, nhanh chóng dùng văn bảo vật góp nhặt Tịch thú cùng năm hợp chỗ tư tưởng khí tức, tổn chữa bắt đầu. Oeng. Hai cái hung thú hét lên rồi ngã gục, tuy nhiên Tô Lâm bên này cũng tổn thất hơn 10 người thuần binh giáp. Nhưng là so về trước đó lần thứ nhất vây công một chỉ Niên thú tổn thất, đã là tiến bộ cực lớn hơn rồi. Là trọng yếu hơn là, Tô Lâm thành công thu thập đã đến thai nghén Niên thú tư tưởng khí tức, chỉ cần cẩn thận phân tích, liền có thể tìm được Niên thú nhược điểm chí mạng. Bá khí nghiêm nghị, đây là hạng gia giữ nhà pháp thuật, chẳng lẽ có hạng gia tú tài tại Tô Lâm bên kia trợ giúp hắn? Điều đó không có khả năng, hạng trời ghét có thể là bị Tô Lâm vô cùng nhục nhã, hạng gia người hận không thể Tô Lâm chết. Còn có kia thánh chữ túng, không nghĩ tới Tô gia lão bất tử đấy. Vậy mà thật sự đem truyền thụ thánh chữ cho Tô Lâm như vậy một cái từ bên ngoài đến nghiệt chủng. Triệu Nghị một mực chú ý Tô Lâm cuộc chiến bên này, khi thấy Tô Lâm dùng liên tiếp không lưu loát thủ đoạn giết chết hai cái hung thú thời điểm, đem trong mắt hơi híp, nghiền ngẫm nói, hơn hết, dựa vào duy nhất thánh chữ lực lượng hợp tung binh sĩ lực lượng, tiêu thật sự cho rằng có thể cùng binh ra trận pháp thao lược uy lực bằng được đến sao? Buồn cười. Tô Lâm, còn có thể học ta bài binh bố trận. Quả thực là múa búa trước cửa lỗ ban. Lợi hại a. Tô công tử không hổ là cựu quốc khen thiên tài. Tô Lâm giải quyết hai cái hung thú, Triệu Nghị liền giả mù sa mưa địa xuất quân tiến lên đây, vỗ tay, cười nói, vậy mà có thể dùng đến tung hoành gia tư tưởng đến binh, thật sự chính là cùng lúc kỳ lạ phong cảnh a. Ha ha, không biết Tô công tử các ngươi Kiến An phủ hôm nay tổng cộng giết chết bao nhiêu chỉ niên thú à? Ta bên này tựa hồ đã giết gần nhị thập chỉ niên thú. Triệu Nghị, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta không biết, cái này hai cái niên thú là ngươi cố ý dẫn tới, muốn mượn đao giết người đối phó chúng ta đấy. Hơn hết các ngươi thật không ngờ, Tô Lâm tuy nhiên sẽ không binh ra tư tưởng pháp thuật, lại có thể cách khác lối tắt, dùng tung hoành ra tư tưởng hợp tung binh sĩ lực lượng. Hồng Ly Ngọc hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Nghị liếc, đạo: Hồng công tử lời ấy còn kém vậy. Ta thế nhưng mà nghe nói các ngươi Kiến An phủ vào hôm nay trước khi một mực cũng giống như rùa đen rút đầu cùng nhau không dám ra thôn xóm, cho nên một chỉ niên thú đều không có giết chết. Cho nên hôm nay thật vất vả đủ phải, với tư cách tới gần Hữu Hảo phủ viện, ta tự nhiên có trợ giúp Hữu Hàng xóm phủ viện cùng trường nghĩa vụ. Thật vất vả tìm được hai cái nhược một điểm niên thú, cố ý đem chúng đã đánh thành trọng thương tiễn đưa cùng các ngươi Kiến An phủ luyện luyện tập, các ngươi lại vẫn mặt khác ta là mượn đao giết người, chậc chậc chậc. Triệu Nghị âm dương quái khí địa cười nói. Chương 193, đêm giao thừa. Triệu Nghị, ngươi đã làm cái gì, muốn làm như thế nào? Mọi người chúng ta đều rất rõ ràng, hơn hết, ngươi yên tâm, ta Tô Lâm là sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Thí luyện còn chưa kết thúc, đêm trừ tịch mới được là niên thú bộc phát, thủ vệ thôn trang thời khắc mấu chốt. Thắng hay thua, đến lúc đó mới có rốt cuộc. Tô Lâm cũng không chút nào yếu thế điệu tiến lên phía trước nói. A, thật không? Ta đây đã có thể mỏi mắt mong chờ rồi. Hơn hết, Tô Lâm, cũng đừng trách ta không có hảo tâm nhắc nhở ngươi. Đêm giao thừa, niên thú cùng tịch thú cùng nhau bộc phát, cũng không phải là ngươi chính là hơn 1000 tên lính có thể ngăn cản đấy, lại càng không cần phải nói săn giết. Triệu Nghị mỉa mai cười một tiếng, lại hung dữ mà nói, mặt khác, chính thức khảo nghiệm là ở châu thử. Mặc dù ta tại thí luyện thời điểm không có giết chết một chỉ niên thú, không mang theo một tên binh lính tiến vào châu thử ảo giác không gian chính giữa, ta nắm giữ binh gia tư tưởng, cũng nhất định có thể tại cuối cùng tranh đỉnh thắng ngươi. Tiểu lại càng không cần phải nói, hiện tại chúng ta đã săn giết gần nhị thập chỉ niên thú rồi. Triệu Nghị, đời ta nho sĩ, tự tin là chuyện tốt. Hơn hết, quá độ tự phụ, thường thường tiểu sẽ hỏng việc. Ta và ngươi Triệu gia ân oán, chắc hẳn đã không cách nào hóa giải. Đã ngươi muốn một mực nhằm vào lấy ta, ta đây cũng không cần phải đối với ngươi khách khí. Ta biết rõ ngươi muốn từng bước một đả kích tư tưởng của ta, cuối cùng trừng phạt tâm trừng phạt chết ta, đáng tiếc cuối cùng ngươi cùng nhau phải thất vọng. Chỉ là hy vọng nội tâm của ngươi cường lớn một chút, không muốn rơi vào như ngươi đường đệ Triệu thoải mái như vậy kết cục. Tô Lâm tuyệt không khách khí địa đáp lễ Triệu Nghị đạo. Triệu Nghị nghe được về sau, mặt giác tức giận đến có chút run rẩy, tức giận hừ một tiếng, liền xoay người rời khỏi, vung tiếp theo câu ngoan thoại, Tô Lâm, ngươi đừng vội đắc ý nợ máu huyết còn, ta Triệu Nghị nhất định trừng phạt tâm trừng phạt chết ngươi. Tô Lâm, xem ra cái này Triệu Nghị từ vừa mới bắt đầu tiểu chủ tính thật lâu muốn đối phó ngươi. Biết rõ ngươi bây giờ tư tưởng no đủ không có sơ hở, cho nên muốn thông qua thí luyện cùng châu thử từng bước một đả kích lòng tin của ngươi, cho ngươi đối với tài hoa của mình cùng tư tưởng không tự tin, cuối cùng lộ ra sơ hở chí mạng, hắn có thể một lần hành động trừng phạt tâm. Triệu Nghị đi rồi, Hồng Ly Ngọc mới mặt sắc mặt ngưng trọng địa chậm rãi nói, hơn nữa tại Triệu Nghị sau lưng là phụ thân của hắn Triệu Chí cùng Triệu Đại Nho. Hắn có được chuẩn bị ở sau không phải ít. Cho nên, Ly Ngọc, chúng ta tiểu càng không thể thua. Thí luyện không thể, châu thử càng không thể. Hắn Triệu gia có Triệu Đại Nho, chẳng lẽ ta Tô gia nửa thánh hội sẽ mặc cho bọn hắn ra hại ta sao? Tô Lâm không chút nào không thèm để ý, ngược lại vừa cười vừa nói, Ly Ngọc ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta kiên trì tư tưởng, bài trừ khốn cục, Triệu gia những bọn đạo trích này căn bản là lật không nổi sóng cuốn đến. Đi, hôm nay đã kiến thức đến niên thú lợi hại, hơn nữa thu thập đã đến trọng yếu đồ vật, niên thú buộc phát ngay tại từ nay trở đi giao thừa, chúng ta lập tức trở về Kiến An thôn đi bố trí hết thảy. Túi càn khôn chính giữa một cái văn bảo vật mực trong bình, Tô Lâm đã góp nhặt niên thú cùng tịch hợp thời điểm sinh ra tư tưởng khí tức, chỉ phải đi về nắm chặt thời gian, cẩn thận nghiên cứu một phen, là có thể vô cùng phát hiện niên thú sơ hở. Từ nay trở đi là giao thừa. Tô Lâm biết rõ chính mình đơn thuần dùng binh sĩ lực lượng, muốn thắng qua am hiểu binh gia bài binh bố trận Triệu Nghị, hầu như là không thể nào. Cho nên, Tô Lâm chỉ có thể cách khác lối tắt, theo niên thú nhất bản chất tự nhiên nhược điểm đi tìm đột phá. Mà lúc này, châu viện chính giữa, cực lớn niên thú cơ giác bên ngoài, lông lông tuyết rơi nhiều bắt đầu phiêu mà bắt đầu. Gần 1000 tên thí sinh tú tài tiến vào thí luyện không gian chính giữa. Mà bây giờ cũng đã có hơn 600 người tại thí luyện không gian tự hình bị đá đi ra. Hơn hết, bọn hắn cũng không có như vậy rời khỏi, mà là một mực đều ở bên ngoài trông coi chằm chằm vào. Niên thú cơ giáp phía trên bắn ra cùng lúc màn sáng, thời thời khắc khắc biến hóa công tác thống kê lấy mỗi một gã thí sinh tú tài tại thí luyện không gian chính giữa săn giết niên thú số lượng. Đáng tiếc chính là, tuyệt đại bộ phận thí sinh danh tự đằng sau, săn giết niên thú con số đều là linh. Hơn hết đây cũng là tình có thể nguyên. Dù sao thí luyện không gian mô phỏng thượng cổ hồng hoang gian khổ hoàn cảnh, niên thú cùng tịch thú năng lực tuy nhiên bị nhược hóa, lại cũng không phải bình thường tú tài mang theo 10 tên lính là có thể ứng đối. Rất nhiều thí sinh lập tức tiến vào tịch năm thế giới thời điểm, cùng Tô Lâm cùng nhau. Đều ở vào trong khoảng cách thôn xóm có 5-6 ngày hành trình vị trí. Cho nên, hầu như có 200-300 người, là căn bản đều còn chưa tới đạt trung ương thôn xóm, đã bị niên thú hoặc là như hạng thiên thanh như vậy dụng tâm kín đáo thí sinh cho giết chết đá ra cục rồi. Mà đổi thành bên ngoài một ít thí sinh tú tài, tuy nhiên an toàn địa đạt tới trung ương thôn xóm, nhưng là trên cơ bản bên người không có mấy tên lính, căn bản không cách nào tranh đoạt thôn xóm quyền khống chế, chỉ có thể đủ biến thành mặt khác một ít cường thế tú tài phụ thuộc. Cho nên, mặc dù bọn hắn như trước tại tịch năm thế giới chính giữa, gia nhập mặt khác tú tài đội ngũ chính giữa, giết chết nghiên thú, tính toán khi bọn hắn trên đầu số định mức hình như là không đáng kể. Cho nên, trước mắt đánh chết nghiên thú xếp hạng bản tổng thể mà nói cũng không phải 10 phần đẹp mắt. Nhưng là, trước vài tên ngược lại là cũng không tệ lắm, nhất là tên thứ nhất Triệu Nghị, giao thừa còn chưa tới, cũng đã giết chết 23 chỉ nghiên thú. Hôm nay tiểu là giao thừa rồi, chỉ cần màn đêm buông xuống, tịch năm trong thế giới toàn bộ nghiên thú cùng tịch thú đều thống nhất phóng tới trung ương thôn xóm. Đến lúc đó chắc hẳn hội sẽ máu chảy thành sông, phi thường đặc sắc, chỉ là đáng tiếc, chúng ta những người này sớm bị đá bị knock out, không thể kinh nghiệm như vậy một hồi đại chiến a. Rất nhanh đã đến giao thừa ngày hôm nay, những bị đá kia bị knock out đào thải tú tài các thí sinh, cả đám đều hưng phấn mà chạy tới trường thi chính giữa, cùng đợi trận này nghiên thú buộc phát kịch chiến. Tổn thất như vậy một lần tự thể nghiệm cơ hội, hoàn toàn chính xác đáng tiếc. Hơn hết, trong chốc lát có lẽ viện thủ đại nhân hội sẽ chạy tới. Vận dụng thánh lực kích phát nghiên thú cơ giác, đưa lên đưa ra bên trong thánh lực hình ảnh rồi, chúng ta cùng có thể chứng kiến từng cái cùng trưởng các thí sinh đánh chết nghiên thú lừng lẫy cảnh tượng rồi. Có thí sinh tú tài đã không thể chờ đợi được rồi, nhìn chung quanh, đạo, thiên lập tức muốn đen, như thế nào viện thủ đại nhân còn chưa ạ? Nghiên thú bộc phát, đại chiến nhất định phi thường đặc sắc. Hơn hết, các ngươi xem, hiện tại đánh chết nghiên thú tối đa thí sinh hay vẫn là Triệu Nghị, vậy mà đã 30 chỉ rồi. Quả thực không phải người, cũng không biết hắn là làm như thế nào đã đến. Lúc ấy ta mang theo 30 tên lính muốn đánh lén một chỉ bị thương nghiên thú, đều có thể bị nghiên thú toàn diện, Triệu Nghị làm sao có thể một người giết 30 chỉ nghiên thú à? Cái này có cái gì có thể kỳ quái đấy, Triệu công tử là binh pháp thế gia, nghe nói hắn năm trước tiến vào chữ lâm thời điểm, gặt hái được một miếng phi thường hiếm thấy thánh chữ thao, càng là phù hợp lính của hắn ra thao lược tư tưởng. Triệu công tử trong tay 10 tên lính, chỉ sợ so với chúng ta 100 tên lính đều càng thêm lợi hại. Hơn nữa, ta tử vong bị knock out trước khi, tiêu chứng kiến Triệu công tử kiến linh thôn phát triển đã gần như ngàn tên lính. Càng có binh thư pháp bảo 36 kế tại. Đêm nay niên thú bộc phát, Triệu công tử tất nhiên hội sẽ đem hết toàn lực, lại lần nữa chém giết mấy chục chỉ niên thú, thí luyện tên thứ nhất, nhất định không phải Triệu công tử không ai có thể hơn. Ồ, ta như thế nào nghe nói, lúc này đây Châu thử, có một gã kiến an phủ thiên tài tú tài gọi là Tô Lâm đấy, là Triệu công tử số một đối thủ. Như thế nào phía trước 10 tên trên bảng danh sách, căn bản là nhìn không tới Tô Lâm người này ạ? Đối với Úc, thiếu chút nữa đem Tô Lâm đem quên đi, có thể viết ra bốn thủ trấn quốc thi từ thiên tài. Sẽ không theo chúng ta cùng nhau đều bị đá ra cục đi à nha. Triệu Nghị là uy tín lâu năm tú tài, hơn nữa còn là bát đại nho thế gia, binh gia tư tưởng truyền thụ, thực lực của hắn đã sớm tại Kiến Châu tú tài trong hội đã nhận được công nhận. Hơn nữa, Triệu Nghị từ lúc năm trước cũng đã tuyên bố muốn tham gia năm nay châu thử, vì thế chuẩn bị thánh chữ thao, lục thao cùng binh thư văn bảo vật chờ chờ. Lúc này đây châu thử, ném ra ngoài Tô Lâm cái này thêm vào nhân tố, trên cơ bản tú tài các thí sinh đều cảm thấy tên thứ nhất giải nguyên tất nhiên không phải hắn không ai có thể hơn. Hơn hết, mọi thứ đều có ngoài ý muốn. Tô Lâm ngang trời xuất thế, quả thực là kinh tài tuyệt diễm. Coi như là một ít mắt đỏ ghen ghét Tô Lâm tú tài thí sinh, đang nhìn đến Tô Lâm viết ra mấy thủ trấn quốc thi tử, cùng với mực nghĩa cựu cái hóa chữ về sau, đều không lời nào để nói. Tô Lâm cùng Triệu ra khoảng cách, những tú tài này thí sinh cũng đều có chỗ nghe thấy, tăng thêm thí luyện bắt đầu trước Triệu Nghị đối với Tô Lâm khiêu khích. Liên lại để cho những tú tài này thí sinh biết rõ Tô Lâm cùng Triệu Nghị thế như nước lửa, tất nhiên sẽ ở thí luyện thời điểm, có một hồi đặc sắc long tranh hổ đấu. Thế nhưng mà hôm nay đã đến thí luyện cuối cùng một ngày, nghiên thú buộc phát đêm giao thừa. Triệu Nghị không phụ sự mong đợi của mọi người địa phát huy thực lực, ổn cư đánh chết nghiên thú tên thứ nhất vị trí, nhiều ra tên thứ hai hơn 10 chỉ nghiên thú. Mà Tô Lâm danh tự cũng tại hạng 10 tên, thậm chí là trước 100 tên đều không có tìm được. Tìm. Đã tìm được. Tô Lâm, hai cái nghiên thú, tiểu chương 123 tên. Những tú tài kia thí sinh chính thật nhàm chán, liền từ tiến về trước sau tìm, rốt cục tại bài danh chương 123 tên đã tìm được Tô Lâm. Bởi vì Tô Lâm chỉ có 2 ngày trước cái kia lần cùng Hồng Ly Ngọc cùng nhau đi ra ngoài đánh chết 3 con nghiên thú. Trong đó hai cái tính toán tại tên của hắn xuống, một chỉ bị hắn phân cho Hồng Ly Ngọc. Cho nên, tại bài danh công tác thống kê bên trên, Tô Lâm chỉ giết 2 cái niên thú. Hừ, mới 2 cái mà thôi, ta còn tưởng rằng là bao nhiêu thiên tài. Người ta Triệu công tử thế nhưng mà giết 30 chỉ niên thú, trọn vẹn là Tô Lâm 15 lần. Các ngươi những người này còn nói khoác hắn như thế nào lợi hại, cái gì 1 tháng 3 trấn quốc, các ngươi xem một cái châu thử, thì có hơn 100 người so Tô Lâm đánh chết niên thú nhiều. Hắn tên thiên tài này thanh danh, đoán chừng là Tô gia người cố ý cổ thổi ra a. Ta cảm thấy được cái này Tô Lâm cũng là hư danh nói chơi, hơn hết, có thể đánh chết 2 cái niên thú, còn không có bị đá bị knock out, coi như là có chút buồn sự. Nhưng muốn cùng Triệu công tử đấu, hắn còn kém xa lắm. Triệu công tử có thể là vì châu thử trọn vẹn chuẩn bị 2 năm thời gian, vì chính là châu thử tên thứ nhất giải nguyên. Tô Lâm vừa mới khảo chúng học trò nhỏ cùng tú tài, lần này châu thử đoán chừng chỉ là đến thử xem nước. Vốn những tú tài này các thí sinh còn kỳ vọng chứng kiến Triệu Nghị cùng Tô Lâm ở giữa long tranh hổ đấu, nhưng là hiện tại Tô Lâm biểu hiện ra ngoài thành tích, trên lệch tên thứ nhất Triệu Nghị nhiều lắm. Thử hỏi mới giết 2 cái niên thú Tô Lâm, lại làm sao có thể sẽ là giết 30 chỉ niên thú Triệu Nghị đối thủ đâu này. Chờ đợi vây xem tú tài các thí sinh, liền đem ánh mắt rời về phía mặt khác vẫn còn thí luyện không gian tiềm chất thí sinh trên người. Mà vừa lúc này, sắc trời bắt đầu vô cùng ảm đạm, đêm giao thừa giáng xuống, phủ viện trên không thánh lực kịch liệt khởi động sóng dậy, niên thú sừng nhọn cũng phát ra trận trận nổ vang. Chương 194, niên thú bộc phát. Kiến Châu phủ viện viện thủ Kỳ Sam, nhưng vào lúc này, đi nhanh rất nhanh đi về hướng niên thú sừng nhọn. Cử vung tay lên, thánh lực tư tưởng mang tất cả mà qua, năm đó thú sừng nhọn liền tách ra một hồi thải quang, lập tức phóng đã đến giữa không trung chính giữa, tạo thành một số lại một số thánh lực hình ảnh. Đến rồi. Đến rồi. Kỳ viện thủ đến rồi, mở ra tịch năm thế giới thí luyện thực lúc hình ảnh rồi. Nhưng lại không chỉ là một chỗ thánh lực hình ảnh, chúng ta có thể xem xét đến bên trong cùng trường các thí sinh tình huống rồi. Mau nhìn. Bên phải khối thứ nhất, một mảnh kia thánh lực hình ảnh, hình như là man hoang chính giữa niên thú xảo huyệt ta. Thiệt nhiều. Thiệt nhiều tịch thú cùng niên thú. Còn có bên trái đấy, bên trái chính là trung ương thôn xóm từng cái thôn trang tình huống, bọn hắn cũng đã tại trúc tạo công sự phòng ngự rồi. Kỳ Sam kích phát ra thánh lực hình ảnh, bên ngoài thí sinh tú tài thấy hoa mắt, trong chốc lát là man hoang cảnh tượng, trong chốc lát lại đi thăm dò xem thôn trang chống cự trạng thái. Hơn hết, hiện tại tịch năm thế giới chính giữa màn đêm cũng mới vừa vặn giáng xuống, tịch thú cùng niên thú nhóm đang tại man hoang chính giữa chậm rãi tụ lại tập kết, thôn trang chính giữa tú tài các thí sinh từng cái đều kéo căng thần kinh, các binh sĩ chờ xuất phát, tùy thời chuẩn bị tử chiến, đại chiến hết sức căng thẳng. Viện thủ, lập tức niên thú bạo phát. Thế nhưng mà, bị ngươi ký thác kỳ vọng chính là cái kia Tô Lâm, mới giết hai cái niên thú. Hơn nữa, theo ta thấy, hắn chỗ Kiến An thôn tuy nhiên dựa vào mấy thủ trấn quốc thi tử, binh sĩ số lượng có hơn 1000 tên, nhưng là lại căn bản không có binh gia tư tưởng phụ trợ, không có khả năng chống cự được niên thú buộc phát trùng kích, lại càng không cần phải nói đánh chết đại lượng niên thú, vượt qua triệu gia triệu nghị rồi. Đi theo viện thủ bên người tiên sinh Lương Hồng, quan sát một phen bài dành cùng trung ương thôn xóm từng cái thôn trạng thái về sau. Đối với Kỳ Sam nói ra, "Hừ, xem ra chính xác là ta xem trọng cái này Tô Lâm, hơn nữa, hắn có lẽ cũng không có giữ lại thực lực. Liên duy nhất thánh chữ túng đều vận dụng. Còn có Tô Lâm tựa hồ có một loại kỳ quái thủ đoạn, có thể dùng thánh lực mô phỏng ra những thứ khác thánh chữ, phát huy những này thánh chữ bộ phận hiệu quả. Hạng gia duy nhất thánh chữ bá đều bị hắn bắt trước được giống như lúc, gần như có thể dùng giả đánh cháo rồi." Kỳ Sam cũng nhẹ gật đầu, ngẩng đầu ngưng mắt nhìn thánh lực hình ảnh chính giữa Kiến An thôn tình huống, nói ra, "Đáng tiếc, nếu là cái này Tô Lâm có thể lại lắng động 2 năm, không, có lẽ chỉ cần 1 năm, học tập hoặc là tiếp xúc đến một ít binh gia tư tưởng, cũng đủ để cùng Triệu Nghị tranh phong rồi." Viện thủ Kỳ Sam thần sắc có chút thoáng thất vọng. Hắn trước kia còn kỳ vọng có thể theo Tô Lâm nhiều lần khiến người ngoài ý biểu hiện chính giữa, nhìn xem có thể hay không tìm kiếm được cơ hội đột phá bình cảnh, lĩnh ngộ thuộc về mình 36 kế cuối cùng nhất kế tẩu vi thượng kế. Nhưng là căn cứ trước mắt Tô Lâm biểu hiện đến xem, cũng không có gì có thể khiến cho Kỳ Sam mãnh liệt dẫn dắt chi tiết. Binh chi đạo, quỷ đạo dã. Dùng binh chi đạo, thay đổi liên tục, càng là bởi vì người mà kỳ lạ. Lão sư đã từng nói với ta, cái này 36 kế tuy nhiên tên là cố định đấy, nhưng là mỗi người chính thức có thể lĩnh ngộ đến kế sách lại có khả năng là hoàn toàn bất đồng hàm nghĩa. Ta đã từng tại năm trước đến nhà Triệu gia, hướng bê quan chính giữa lão sư thỉnh giáo cuối cùng nhất kế tẩu vi thượng kế lý giải. Lão sư vị ta, kế này chính là gặp được cường địch hoặc rơi vào khốn cảnh lúc, dùng ly khai về tránh vi tốt nhất sách lược. Kỳ Sam một mực tại tìm kiếm mình đối với tẩu vi thượng kế lý giải cùng cảm ngộ, ngày đó Triệu Đại Nho đối với hắn nói phen này, hiển nhiên chỉ là Triệu Đại Nho chính mình lý giải, mà không phải thích hợp hắn lý giải. Thế địch toàn thắng, ta không thể chiến. Tắc thì, giáng xuống, tất cùng, tất đi. Hàng tắc thì toàn bộ bại, cùng tắc thì nửa bại. Đi tắc thì không bại. Không kể bại, thắng chi chuyển cơ đối với cái này một phen tư tưởng ngụ ý ta đã sớm dĩ nhiên biết được. Nhưng không cách nào vô cùng quán thông trở thành của ta tẩu vi thượng kế, cái này là vì sao? Ta lại phải như thế nào đuổi theo căn đi tìm nguồn gốc, tìm kiếm thuộc về tư tưởng của ta áo nghĩa lâu này? Những nghi vấn này một mực hoang mang lấy Hàn Lâm đại học sĩ văn vị Kỳ Sam, mặc dù thầy của hắn Triệu Đại Nho tự mình khai đạo giải thích khó hiểu, cũng không có chút nào trợ giúp. Mà ở Kỳ Sam chí biển chính giữa, 99 tôn binh sĩ tượng thánh đã đứng sừng sững trên biển, đây chính là hắn binh gia chi đạo, dùng tướng sĩ vi khí, mà không phải là binh khí vi khí. Hơn hết, cái này còn thừa lại cuối cùng một binh sĩ tượng thánh, nhưng vẫn không cách nào xây. Là trên lệnh cuối cùng này nhất kế tẩu vi thượng kế tư tưởng lĩnh ngộ. Mà lại xem đi, Lương Tiên Sinh, tuy nhiên cái này thí luyện Tô Lâm sắp thua ở Triệu Nghị, nhưng là châu thử thời điểm, cựu đỉnh diễn biến cựu cái huyện càng thêm thực là chân thật, liền không chỉ là gần kề dựa vào binh gia tư tưởng là có thể hoàn toàn đạt được ưu thế, còn cần tổng hợp dân sinh lực lượng, là chân chính khảo nghiệm nho sĩ học đến nội dùng đích phương pháp xử lý. Đến lúc đó, có thể nhìn lại cái này Tô Lâm biểu hiện. Viện thủ Kỳ Sam đối với bên người tiên sinh Lương Hồng nói ra những lời này, hiển nhiên cũng đã là nhìn không tốt Tô Lâm thí luyện biểu hiện. Mà lúc này, tịch năm thí luyện không gian chính giữa, cảnh ban đêm dần dần ảm đạm xuống, man hoang chính giữa khí tức bắt đầu chậm rãi tràn ngập mục nát. Cỏ cây bị cái này một cỗ hơi thở nhiễm đến, vậy mà sẽ cực kỳ nhanh biến chất, cuối cùng trở thành một lùn tùng cánh khô. Vốn tiểu đi hoang vu gò núi, cũng bị hắc hóa, róc rách nước chảy, tràn đầy một cỗ mùi tanh tanh tưởi. Rầm rầm rầm. Đại địa từng đợt địa chấn động lên, cùng với thành trăm mấy ngàn chỉ niên thú cùng tịch thú gào thét, đinh hai nhức óc. Mặc dù hiện tại niên thú cùng tịch thú vẫn còn trong khoảng cách thôn xóm ngoài mấy chục dặm, nhưng là cả trung ương thôn xóm từng cái thôn trang chính giữa, tú tài các thí sinh sắc mặt đều đặc biệt địa ngưng trọng. Đại ca, sở hữu công sự phòng ngự cũng đã hoàn tất, tin tưởng đủ để ngăn cản mấy chục chỉ niên thú 2 phút đồng hồ trùng kích. Đến lúc đó, binh lính của chúng ta người xung phong liều chết, mặc dù cuối cùng thôn xóm bị phá, cũng tuyệt đối có thể giết chết trên 100 chỉ niên thú. Kiến Ninh thôn bên này, Triệu Khánh đem hết thảy phân phó xuống dưới, chuẩn bị thỏa đáng về sau, vội vàng trở về hướng Triệu Nghị báo cáo đạo. Hừ, trước mắt ta danh nghĩa đã đánh chết 30 chỉ niên thú, tăng thêm cuối cùng này đem giao thừa đánh chết vài chục trích. Đến lúc đó tiến vào châu thử chính giữa, mỗi một gã niên thú có thể đổi trở thành có sẵn nghiêm chỉnh huấn luyện binh sĩ 10 người, ta liền so Tô Lâm tại binh lực bên trên có được càng lớn ưu thế. Xem hắn tại sao cùng ta đấu. Triệu Nghị ánh mắt âm trầm, mắt nhìn phía trước, nhìn phía xa bụi mù quần quận, động đất chấn, là rất nhiều niên thú gầm thét xung phong liều chết tới. Đúng rồi, Tô Lâm Kiến An thôn bên kia vậy là cái gì tình huống, tìm hiểu được như thế nào đây? Đã đến cuối cùng trước mắt, nếu như Tô Lâm còn có cái gì át chủ bài, có lẽ cũng sẽ biết sáng đi ra. Triệu Nghị lại hỏi: "Đại ca, không biết Tô Lâm đang dở trò quỷ gì, bọn hắn những ngày này vậy mà đình chỉ chiêu mộ binh sĩ, bắt đầu phát động các dân chúng chế tác một ít kỳ quái đồ vật, thoạt nhìn cũng căn bản không giống phòng ngự thôn trang công sự." Triệu Khánh đáp: "Hơn hết bất kể như thế nào, Tô Lâm là tuyệt đối không cách nào cùng đại ca so sánh với. Hắn duy nhất thánh chữ túng tuy nhiên lợi hại, nhưng là cuối cùng còn không phải cũng bị niên thú đại quân nghiền áp mà qua, không hề có lực hoàn thủ." "Hừ, không cần phải xen vào hắn, bây giờ là cuối cùng trước mắt, mặc kệ hắn đùa nghịch hoa chiêu gì, coi như là ta đều không thể ngăn cản hàng trăm hàng ngàn chỉ niên thú đồng thời tiến công, chỉ có thể đủ nắm chặt thời gian thành lập công sự phòng ngự, tranh thủ giết nhiều mấy cái niên thú mà thôi. Tô Lâm làm cho nhiều hơn nữa trò, cũng không có khả năng giết niên thú so với ta nhiều." Trải qua những ngày này đối với Tô Lâm kín đáo quan sát, Triệu Nghị đã cảm giác mình thắng định rồi. Hơn nữa, hắn cũng không có thiếu át chủ bài cùng thủ đoạn không có phóng xuất, căn bản là không sợ Tô Lâm. Mà trung ương thôn xóm mặt khác một ít thôn trang, bọn hắn cũng không có Triệu Nghị thực lực như vậy, đại bộ phận trong thôn trang sở hữu tú tài đánh chết niên thú số định mức cộng lại thì ra là 10 chỉ tà hữu. Bọn hắn thôn trang trước mặt chỉ có đơn giản công sự, các binh sĩ cũng đều tùy thời chờ lệnh, chỉ hy vọng có thể tại niên thú đột phá trước khi, nhiều đánh chết mấy cái mà thôi. "Tô Lâm, như thế nào đây? Ngươi để cho chúng ta chuẩn bị những vật này, thật có thể được sao? Hung tàn mãnh liệt niên thú hội sẽ e ngại những này." "Yên tâm đi, ta đã hoàn toàn phân tích niên thú sinh ra đời tư tưởng, trong chốc lát niên thú tấn công tới thời điểm, mọi người nghe ta chỉ lệnh hành động a." Kiến An thôn, màn đêm phía dưới một số đen kịt, không có bất kỳ ánh nến cùng ngọn đèn lên dầu, cái gì đều nhìn không tới, chỉ có thể đủ nghe được lui tới tiếng bước chân run rợn cùng một ít xì xào bàn tán. Rất nhanh, đại địa run rẩy càng ngày càng kịch liệt, tất cả mọi người biết rõ, là niên thú nhóm xông lên rồi. Không chỉ có là thí luyện trong không gian tú tài các thí sinh khẩn trương, bên ngoài quan sát những thí sinh này, các tú tài cũng cùng đem tâm đều nhấc lên. "Giống." Một tiếng điếc tai cự âm thanh gầm rú, vô cùng địa sốc lên niên thú buộc phát mở màn. Chỉ thấy tại một chỉ cao 10 trượng cực lớn niên thú chi vương dưới sự dẫn dắt, vô số niên thú cùng tịch thú đều đỉnh lấy 4 chỉ sắc nhọn cơ giác, vung lấy cường hữu lực cái đuôi, hướng phía trung ương thôn xóm điên rồi giống như địa vật tới. "Niên thú đến rồi, giết! Giết cho ta!" Đại chiến hết sức căng thẳng, đang con thứ nhất niên thú tới gần trung ương thôn xóm, phía ngoài cùng thôn xóm chính giữa, tú tài thí sinh ra lệnh một tiếng, các loại văn bảo vật thánh quang ngũ thải ban lan, các binh sĩ người cùng cùng tiễn tề phi, như thế dày đặc công kích, toàn bộ đả kích tại con thứ nhất niên thú trên người, trong khoảnh khắc liền đem nó giết chết. Thế nhưng mà, con thứ nhất niên thú tử hình chỉ là vừa mới bắt đầu, cũng vô cùng địa chọc giận tới niên thú chi vương. "Ngao ngao ngao." Lại là mấy tiếng giống to, niên thú cùng tịch thú nhóm vô cùng địa nổi cơn điên, thân thể cao lớn căn bản là bất kể bất luận cái gì địa tổn thương, hướng phía tít mai bên ngoài mỗi một chỗ thôn trang mạnh mà đụng tới. Rầm rầm rầm. Niên thú sức lực lớn bành trướng phi thường, những cấu trúc kia tại thôn trang bên ngoài công sự phòng ngự, mặc dù rất nhiều có thánh lực cùng văn bảo vật gia trì, cũng dọc bất trụ phản nhiều lần phục địa mãnh liệt va chạm. Rất nhanh, phía ngoài cùng một chỗ thôn xóm công sự phòng ngự bị triệt để địa đánh vỡ, mấy trăm chỉ niên thú dường như thủy triều bình thường, tìm kiếm được cái này lỗ hổng, toàn bộ đều chen chúc đi vào. Kia cái thứ nhất thôn xóm sở hữu tú tài thí sinh cùng binh sĩ dân chúng, trong khoảnh khắc liền bị dìm ngập tại niên thú thủy triều chính giữa, đã mất đi công sự phòng ngự, bọn hắn căn bản một tia ngăn cản chi lực đều không có. Thân hình khổng lồ niên thú, một đường nghiền áp đi qua, ngao ngao ngao hưng phấn mạc đều, những bị chết kia khi bọn hắn để ở dưới dân chúng, tuy nhiên cũng không phải chân thật đấy, nhưng là huyết nhục bay tứ tung bị dẫm thành thịt vụn tình cảnh, như trước lại để cho người thấy nhìn thấy mà giật mình, kinh hại không thôi. Chương 195, cụ nát. Giết giết giết. Các tú tài chỉ huy dưới trướng binh sĩ, vận dụng công sự ngăn cản, sau đó ra sức đánh chết niên thú. Nhưng là mấy trăm chỉ niên thú xông tới lực lượng, như thế nào đơn giản công sự phòng ngự có thể ngăn cản? Liên tiếp 10 cái thôn xóm bị niên thú đột phá, hung mãnh niên thú cùng tịch thú, tùy ý trà đạp thôn xóm chính giữa nhân tộc dân chúng. Mà ngay cả những tú tài kia cùng binh sĩ, cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. May mắn có thể tập trung cuối cùng lực lượng giết nhiều chết một chỉ niên thú, mà đại đa số tú tài lại chỉ có thể trơ mắt địa bị niên thú hành động bước qua. Niên thú bạo phát, thật không ngờ lợi hại. Các ngươi mau nhìn. Trước khi giết qua vài chỉ niên thú tú tài, căn bản là không cách nào ngăn cản. Bình thường binh sĩ, một điểm sức chiến đấu đều phát huy không ra. Thật là đáng sợ. Tiêu tính toán chúng ta không có bị đá bị knock out, vẫn đợi đến niên thú bộc phát đêm trừ tịch, cũng tuyệt đối là cùng bọn họ cùng nhau kết cục. Ở bên ngoài quan sát thánh lực hình ảnh các tú tài, cũng đều đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng, nếu là mình vẫn còn thí luyện không gian chính giữa, sẽ là thế nào một cái tình huống? Kỳ viện thủ, nghiên thú buộc phát được phi thường mãnh liệt. Xem ra, tiếp qua nửa canh giờ, sở hữu tú tài thí sinh đều bị đá ra, thí luyện đã xong. Tiên sinh Lương Hồng cũng là khẽ như mày, đạo, cường đại như vậy nghiên thú, đừng nói là những tú tài này rồi. Tiêu la đổi một đám cử nhân thí sinh, cũng chịu không được bao lâu. Hoàn toàn chính xác, ta tế luyện cái này một miếng nghiên thú cơ giác thời điểm, cũng chưa từng nghĩ tới, trong đó thí luyện không gian nghiên thú vậy mà hội, sẽ, cường đại như thế. Nghiên thú không hổ là thượng cổ nổi danh hung thú, hơn hết. Lương tiên sinh, ngươi xem nghiên thú còn không có tiến công đến Triệu Nghị cùng Tô Lâm thôn trang, không biết bọn hắn cái này hai cái thôn trang, có thể chống cự bao lâu đâu này. Viện thủ Kỳ Sam ngồi nghiêm chỉnh tại trên đài, ngẩng đầu nhìn một vài bức thánh lực hình ảnh, nhưng nhìn đến Tô Lâm kiến an thôn thời điểm, nhưng lại một số đen nhánh, chỉ có một chút bóng người tại chớp động. Liên Kỳ quái nói, Lương tiên sinh, ngươi nhìn kiến an thôn Tô Lâm đập vào cái gì bản tính? Toàn bộ thôn chính giữa, liền một chiếc ngọn đèn dầu đều không có. Ồ, Kỳ viện thủ, cái này thật sự chính là kỳ quái. Hẳn là Tô Lâm còn có cái gì đòn sát thủ hay sao? Lương Hồng cũng kỳ quái một tiếng. Không cần đoán, nghiên thú muốn tấn công đi qua, chúng ta mở to hai mắt xem là. Vung tay lên, viện thủ Kỳ Sam liền đem kia kiến an thôn cùng kiến ninh thôn hình ảnh thánh lực hình ảnh phóng đại hơn nữa kéo gần lại, nghiên thú vẫn còn như thủy triều cùng nhau nhanh chóng hướng phía cái này hai cái thôn xóm mạnh vào qua. Nhanh, các ngươi mau nhìn, nghiên thú xông đi lên rồi. Là Triệu Nghị kiến ninh thôn, còn có thiên tài Tô Lâm kiến an thôn. Kiến ninh thôn công sự phi thường chắc chắn, hơn nữa bọn đều nghiêm chỉnh huấn luyện, tăng thêm Triệu Nghị binh gia tư tưởng phụ trợ, chỉ sợ niên thú muốn chịu thiệt rồi. Ồ, các ngươi mau nhìn bên kia kiến an thôn, đen kịt một số, căn bản là nhìn không ra bọn hắn có cái gì công sự cùng phòng bị, chỉ có vài bóng người tới lui lui lắc lư, có thể ngăn cản được niên thú sao? Kiến an thôn cùng kiến ninh thôn vị trí dựa vào về sau, cho nên niên thú đem phía trước thôn trang đều nhanh tàn sát bừa bãi đã xong, mới đến phiên cuối cùng này mấy cái thôn xóm. Hơn nữa, kiến ninh thôn Triệu Nghị là công nhận thực lực mạnh nhất, các tú tài tự nhiên trong nội tâm đều kỳ vọng lấy hắn có thể cho niên thú hung hăng địa một kích. Về phần Tô Lâm kiến an thôn, theo Tô Lâm trước khi đánh chết niên thú số lượng bên trên, vây xem các tú tài đã không đúng hắn ôm cái gì hy vọng rồi. Hơn hết kiến an thôn kỳ quái bố trí, cũng đưa tới các tú tài rất hiếu kỳ tâm đến. Đại ca, niên thú xông lên rồi, có trên trăm đầu nhiều a. Kiến ninh thôn công sự phía trên, Triệu Khánh chứng kiến kia mãnh liệt mà đến cực lớn niên thú, mặt đều dọa nhìn. Sợ cái gì? Chúng ta công sự đủ để ngăn cản 2 phút đồng hồ, toàn quân chuẩn bị đánh chết niên thú. Triệu Nghị nhưng lại mặt mũi tràn đầy địa hưng phấn, một điểm sợ hãi đều không có. Mi tâm trí khiếu thánh lực điên cuồng mà bừng lên, 36 kế binh thư pháp bảo từng tờ một ném ra ngoài. Rầm rầm rầm. Nghiên thú một chỉ lại một chỉ đụng phải đi lên, mỗi đụng một cái, kiến ninh thôn công sự phòng ngự tiểu kịch liệt địa đung đưa. Hơn hết Triệu Nghị chờ tú tài lập tức dùng thánh lực tiến hành đền bù, đồng thời, các binh sĩ chỉnh tề quy hoạch địa đồng lòng giết địch, vài chỉ nghiên thú toàn thân cắm đầy người, liền không cam lòng địa ngã xuống. Thánh chữ thao cùng lục thao phối hợp lại, Triệu Nghị binh sĩ chiến lực hợp thành một mạch. Tối thiểu gấp bội. Đại nho kinh nghĩa 36 kế giống như cải trắng cùng nhau ném ra đến hơn 10 trang. Triệu Nghị không hổ là đại nho binh gia đệ tử. Một chỉ, hai cái, năm chỉ. Chơi ạ. Ngắn ngủn một phút đồng hồ trong thời gian, Triệu Nghị vậy mà lại giết hơn 10 chỉ niên thú, hơn nữa bọn hắn công sự còn kiên quyết lấy. Nói không chừng ở này thời khắc cuối cùng, Triệu Nghị còn có thể giết nhiều vài chục trích niên thú. Trước khi mãnh liệt niên thú nước lũ đã đến Triệu Nghị kiến ninh thôn bên ngoài, đã bị ngăn cản rồi. Sở hữu tú tài ánh mắt đều bị hấp dẫn, cực kỳ hâm mộ lấy Triệu Nghị tầng tầng lớp lớp tư tưởng thủ đoạn cùng binh gia văn bảo vật. Bọn hắn càng thêm xác định lúc này đây thí luyện tên thứ nhất, không phải Triệu Nghị không còn ai. Kỳ viện thủ, cực kỳ khủng khiếp a. Triệu Nghị tuy nhiên vẫn chỉ là tú tài văn vị, nhưng là tiểu hắn biểu hiện ra ngoài binh gia tư tưởng. Đối với lục thao lĩnh ngộ, đều đủ để thành làm thống lĩnh cùng làm khó rồi. Tiên sinh Lương Hồng cũng nhất định nói, hiển nhiên lúc trước hắn tuy nhiên cũng coi được Triệu Nghị, nhưng vẫn là đánh giá thấp thực lực của hắn. Hừ. Binh gia tư tưởng cùng văn bảo vật phối hợp vận dụng, Triệu Nghị biểu hiện hoàn toàn chính xác biết tròn biết méo. Hơn hết, đây là mấy trăm chỉ niên thú, không có đại học sĩ văn vị thống lĩnh hơn vạn binh mã, là kiên quyết không có khả năng chuyển bại thành thắng. Triệu Nghị làm như vậy cũng chẳng qua là nhiều đánh chết một ít niên thú mà thôi. Nhìn đến đây, viện thủ Kỳ Sam đã suy đoán đi ra, nói thẳng, dựa theo tình thế trước mắt, bất quá một phút đồng hồ thời gian, Triệu Nghị kiến ninh thôn cũng muốn bị niên thú san bằng. Mà lúc này kiến an thôn một số đen kịt chính giữa, Tô Lâm thấp giọng chống ngữ, lại để cho Hồng Ly Ngọc cùng mặt khác một ít tú tài đem hết thảy đều bố trí tốt rồi. Thẳng đến niên thú đại quân mãnh liệt địa lao đến, Tô Lâm lập tức ra lệnh một tiếng, lập tức vô số ánh lửa cùng bạo hưởng tiểu lập tức nổ ra. Tiểu là cái lúc này. Đang đầy trời ánh lửa chiếu sáng cả kiến an thôn thời điểm, Tô Lâm đứng tại toàn bộ thôn xóm phía trước nhất, trong tay nắm lấy một căn văn bảo vật bút lông, chí khiếu chính giữa thánh lực tuân ra bắt đầu chuyển động, vung ra cả thánh lực kim trang, tiểu sẽ cực kỳ nhanh viết mà bắt đầu. Thời cổ có hung thú, chống người tên năm, mẫu người tên tịch, ẩn nút trong hồng hoang, mỗi 365 ngày hiện thân một lần, giết hại nhân tộc. Hậu nhân tộc biết nghiên thú sợ ánh lửa, sợ bạo hưởng, giật mình hồng sắc. Thích thú trừ chi. Xoát xoát xoát. Tô Lâm tập trung sở hữu tư tưởng cùng thánh lực, thoăn thoắt một quyển sách về hung thú năm cùng tịch tiểu thuyết liền nhanh chóng địa ghi tiểu. Đó cũng không phải thuộc về thiên nhân đại lục truyền thuyết, mà là Tô Lâm từ nhỏ nghe tới cổ đại Trung Quốc về lễ mừng năm mới truyền thuyết. Đây là ngày năm truyền thuyết tiểu thuyết bao trùm đi ra ngoài, tạo thành một đạo cự đại màn sáng, đem Kiến An thôn bao vây lại. Nghiên thú muốn xông tới tiến vào thôn trang, nhất định phải trải qua cái này một đạo kim sắc tiểu thuyết màn sáng. Thiên nhân đại lục hồng hoang thời điểm nghiên thú là được đại năng dùng vũ lực giết chết diệt sạch. Nhưng là Tô Lâm tại tham khảo sinh ra đời nghiên thú tư tưởng về sau, mới đột nhiên gian phát hiện cùng tỉnh ngộ lại, thì ra hai cái thế giới nghiên thú kỳ thật đều là giống nhau, đại biểu tư tưởng là cựu chi tư tưởng. Sinh ra đời nghiên thú tư tưởng là cựu, một năm 365 ngày, nghiên thú tại cuối cùng một ngày xuất hiện. Là đại biểu cho cái này một năm sở hữu đi qua cùng chuyện xưa vật, những một năm kia chính giữa khuyết điểm cùng hối hận, không cách nào vãn hồi đi qua, đều là cái này cựu tư tưởng. Tô Lâm trong nội tâm càng ngày càng hiểu ra, đối với bên người Hồng Ly Ngọc Đạo, tiết âm lịch là một năm bắt đầu, muốn có một cái hoàn toàn mới bắt đầu, nhất định phải từ cựu đón người mới đến. Cũ nát, đánh vỡ cũ đích tư tưởng, cũ đích quan niệm. Ánh lửa, bạo hưởng cùng hồng sắc, đều tượng trưng cho nhiệt liệt sục sôi, là mới sự vật phồn vinh mạnh mẽ. Ta dùng cũ nát đón người mới đến tư tưởng viết xuống cái này quyển sách năm truyền thuyết tiểu thuyết, thánh lực hào quang bao trùm đi ra ngoài, những niên thú kia sẽ gặp tại ánh lửa, bạo hưởng cùng hồng sắc hoàn cảnh phía dưới, thực lực nhanh chóng giảm bớt. Kiến An thôn trước khi bị tiểu thuyết màn sáng chiếu xạ đến niên thú cùng tịch thú, tốc độ giảm mạnh, sau đó thống khổ nằm trên mặt đất trở mình lăn dữ tợn, cực lớn thú thể nhanh chóng co lại nhỏ lại. Hồng Ly Ngọc thấy thế, kinh hỉ địa đều nhảy mà bắt đầu, chỉ vào phía trước đối với Tô Lâm kêu lên, có hiệu lực rồi. Tô Lâm, có hiệu quả rồi. Mau nhìn, những niên thú kia thân thể vậy mà bắt đầu thu nhỏ lại, tại thống khổ chu lên, xông đi lên, lại để cho sở hữu binh sĩ cùng các tú tài đều giết đi ra ngoài. Nghiên thú nhóm là cựu tư tưởng, hôm nay là gần sang năm mới, chúng ta là tốt rồi, tốt đến một hồi cũ nát. Tô Lâm nhìn thấy tiểu nói đến tác dụng, cũng thở dài một hơi, biết rõ chính mình đoán chừng không có sai. Quả nhiên những nghiên thú kia đại biểu tư tưởng tiểu là mục nát cựu chi tư tưởng, hắn dùng cũ nát đón người mới đến tư tưởng viết ra cái này quyển sách tiểu thuyết, dùng ánh lửa, bạo hưởng cùng hồng sắc đại biểu mới tư tưởng, nhanh chóng đem nghiên thú thực lực áp chế đã đến gấp 10 lần phía dưới. Sở hữu Kiến An thôn binh sĩ cùng các tú tài đều hưng phấn mà liền xông ra ngoài, trước khi 100 tên lính đều không thể vây công đánh chết một chỉ niên thú. Nhưng là hiện tại, 10 tên lính có thể lẫn nhau phối hợp, rất dễ dàng địa thu hoạch một chỉ niên thú hoặc là tịch thú tánh mạng. Trước khi còn uy phong lẫm lẫm, một đường đối với trong nhân tộc gương thôn xóm nghiền áp tới niên thú đại quân, nhưng bây giờ trái lại, bị Kiến An thôn đám binh sĩ hành hạ đến chết, hình thể cùng sức chiến đấu đều bị thấp xuống gấp 10 lần đã ngoài, niên thú tại nghiêm chỉnh huấn luyện binh sĩ vây công phía dưới, không có chút nào phản kháng chỗ trống. Một chỉ, hai cái, năm chỉ, 10 chỉ, 100 chỉ, 500 chỉ. Hành hạ đến chết, quả thực tiểu là một hồi không hề lo lắng hành hạ đến chết, bất luận bao nhiêu chỉ niên thu sông tiến lên đây, kết cục đều là giống nhau. Bị tiểu thuyết màn sáng suy yếu sức chiến đấu, tại ánh lửa, bạo hưởng cùng hồng sắc chiếu dọi phía dưới, bị Kiến An thôn binh sĩ đơn phương đổ sát. Một phút đồng hồ thời gian không đến, Kiến An thôn hơn 1.000 tên lính, cũng đã giết chết 5-600 chỉ niên thú. Thậm chí, Kiến An thôn hơn 20 tên tú tài cũng vọt tới tiểu thuyết màn sáng bao trùm phía dưới. Có thể rất dễ dàng địa dùng văn bảo vật tự tay đánh chết trước khi lại để cho bọn hắn sợ hãi không thôi hung thú niên thú cùng tịch thú. Chương 196, liền trước cũng chưa tới. Kiến An thôn bên này lên tới tú tài thí sinh, hạ đến bình thường binh sĩ, thậm chí là một ít phụ nữ và trẻ em dân chúng, cũng có thể cầm trong tay lấy vũ khí, vây công giết chóc đã mất đi năng lực phản kháng niên thú. Nhưng là, ngay tại cách đó không xa Kiến Ninh thôn, cũng đã lâm vào cuối cùng tuyệt cảnh chính giữa. Bọn hắn công sự chỉ có thể đủ ngăn cản 2 phút đồng hồ thời gian, ở trên trăm chỉ niên thú không ngừng trùng kích phía dưới, 2 phút đồng hồ đi qua, công sự phòng ngự bắt đầu lung lay sắp đổ, lập tức sẽ bị đâm cháy rồi. Đại ca, công sự chịu không được rồi, các binh sĩ chết thương cũng hơn phân nửa rồi. Bất quá chúng ta cũng đã giết chết hơn 30 chỉ niên thú. Triệu Khánh hiện tại cũng không phải sợ những niên thú kia, vừa cười vừa nói, tăng thêm trước khi 30 chỉ, đại ca danh nghĩa giết chết niên thú, tối thiểu đã vượt qua 60 chỉ rồi. Ngồi vào chỗ của mình thí luyện đệ nhất bảo tọa, hơn nữa, những niên thú này có thể đoái hoán trở thành tương ứng binh sĩ tiến vào châu thử huyễn cảnh không gian, lập tức tiểu có được tổ tiên một bước ưu thế. Ha ha. Triệu Khánh, kỳ thật tiểu tính toán cuối cùng niên thú buộc phát ta không có đánh chết một chỉ niên thú, tin tưởng 30 chỉ số lượng cũng đủ để nổi tiếng đệ nhất. Ngươi không thấy phía trước những thôn trang kia, tại niên thú trùng kích phía dưới, đều là bị dễ như trở bàn tay đẩy ngã trà đạp. Chỉ có chúng ta Kiến Ninh thôn giữ vững được 2 phút đồng hồ, còn thêm vào giết chết hơn 30 chỉ niên thú. Bởi vì chiến đấu tình cảnh phi thường kịch liệt, cho nên Triệu Nghị bên này căn bản không dành chú ý Tô Lâm Kiến An thôn tình huống, tự ngạo đối với Đường Đệ nói ra, "Triệu Khánh ngươi yên tâm, ta chỉ cần có 50 chỉ tiểu đầy đủ. Còn lại hơn 10 chỉ tính toán thành chiến công của ngươi." Cũng đủ để trở thành chức vài tên rồi. Kia tiểu đa tạ đại ca rồi. Đợi đến lúc chúng ta tử hình sau khi ra ngoài, liền có thể đủ chứng kiến đánh chết niên thú bảng xếp hạng, nói không chừng, huynh đệ chúng ta nhị nhân liền đem đệ nhất cùng tên thứ hai đều chiếm đoạt. Vậy cũng thật là phóng đại chúng ta Triệu gia mà ta. Gia gia nếu là biết rõ, cũng tất nhiên sẽ hết sức cao hứng. Triệu Khánh cũng cười ha hả địa đạo. Tốt rồi, không cần nói nhảm nhiều lời. Niên thú xông lại rồi, tại tử hình bị đá ra trước khi đi, chúng ta nhiều hơn nữa giết 2 cái niên thú à. Theo anh một tiếng, Kiến Ninh thôn phía trước công sự hét lên rồi ngã gục. Trên trăm chỉ niên thú liền giắt sông tới tiến đến, Triệu Nghị dùng hết cuối cùng một tia thánh lực. Múa văn bảo vật, mới tại tử hình trước khi, lại giết chết một chỉ niên thú. Một hồi bạch quang hiện lên, trở lại sự thật chính giữa đến Triệu Nghị cùng Triệu Khanh chứng kiến đám người đứng ngoài xem tú tài cùng thí sinh trọn vẹn hơn 1000 người, mặt mũi tràn đầy địa hưng phấn cùng kích động, cho là bọn họ nhị nhân là cuối cùng mới đi ra. Ha ha. Đại ca, chúng ta mau nhìn xem đánh chết niên thú xếp hạng bản a. Ngươi nhất định là tại đệ nhất. Triệu Khánh Dương Dương đắc ý xoay người hướng phía bảng xếp hạng nhìn lại, đang hắn nhìn thấy bây giờ trên bảng danh sách hạng 10 tên họ tên thời điểm, thanh âm lại im bặt mà dừng, sững sờ chỉ chốc lát sau, không thể tưởng tượng nổi địa đạo. Làm sao có thể? Chúng ta làm sao có thể liền hạng 10 tên đều không có tiến? Không chỉ có là Triệu Khánh một hồi trận mắt há hốc mồm, xoay người lại chứng kiến xếp hạng Triệu Nghị cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, trước tiên tiểu vọt tới viện thủ Kỷ Sam trước mặt, kêu lên, "Kỷ viện thủ, cái này thí luyện bảng xếp hạng đơn tuyệt đối xuất hiện vấn đề. Ta đánh chết 50 chỉ niên thú, lại chỉ bài danh 27 tên, đây tuyệt đối không có khả năng." Không phải Triệu Nghị không tin bảng xếp hạng đơn công chính tính, nhưng là trước mắt kết quả thật sự quá lại để cho hắn khó có thể đã tiếp nhận. Hắn vận dụng binh gia tư tưởng thao lược, kết hợp thánh chữ thao cùng binh gia văn bảo vật 36 kế, cùng với một loạt văn bảo vật thêm chút công sự phòng ngự, cũng chỉ có điều giết chết 50 chỉ niên thú. Mà bây giờ bảng xếp hạng đơn phía trên, tại lúc trước hắn hơn 20 danh nho sĩ, vậy mà toàn bộ đều là Kiến An phủ tú tài thí sinh, mỗi một gã đều đánh chết 6-70 chỉ đã ngoài niên thú. Hơn nữa cái số này vẫn còn rất nhanh điệu tăng trưởng, mà tên thứ nhất tính danh hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, vậy mà sẽ là Tô Lâm. Rõ ràng tại giao thừa trước khi bắt đầu, Tô Lâm mới chỉ đánh chết 2 cái niên thú. Nhưng là hiện tại, Tô Lâm danh nghĩa đánh chết niên thú số lượng, vậy mà đã đột phá 200 chỉ. Không có khả năng. Tiêu tính toán Tô Lâm cũng sẽ biết binh gia mưu lược tư tưởng, cũng tuyệt đối không có khả năng dẫn theo những tú tài này đánh chết nhiều như vậy niên thú. Nhất định là chỗ đó có vấn đề. 26 tên Kiến An phủ tú tài thí sinh, kể cả Tô Lâm đánh chết niên thú. Toàn bộ cộng lại, số lượng đã hơn 1000 chỉ rồi. Triệu Nghị chỉ cần ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ, hắn căn bản tưởng tượng không đi ra, Tô Lâm chỉ là một gã tú tài, hắn có thể có được thế nào lực lượng đáng sợ, mới có thể giết chết hơn 1000 chỉ lợi hại như thế hung mãnh niên thú, coi như là binh gia tiến sĩ đều không nhất định có thể làm được. Triệu Nghị, ngươi nhìn bên cạnh thánh lực hình ảnh a. Đã biết rõ là chuyện gì xảy ra, cũng không phải bảng xếp hạng đơn xuất hiện vấn đề. Viện thủ Kỷ Sam cũng không trả lời thẳng Triệu Nghị, mà là cười cười, đem mặt khác sở hữu thánh lực hình ảnh đều đi trừ, duy nhất lưu lại Tô Lâm Kiến An thôn trước nghiêng về đúng một bên đồ sắt niên thú chẳng cảnh, phóng đại cho Triệu Nghị cùng những thứ khác tú tài các thí sinh xem. Cái đó là không có khả năng. Niên thú làm sao có thể như thế nhỏ yếu, vậy mà 5-6 tên dân chúng phụ nữ và trẻ em đều có thể cầm liêm đao đem ngã xuống đất niên thú cắt thiết hầu. Cái này nhất định không phải niên thú. Không nhìn con khá, Triệu Nghị xem xét phía dưới, càng là tức giận đến nóng tính đều xông ra. Tại Kiến An thôn bên ngoài, nhưng lại để cho kia hắn hao hết tâm lực cùng văn bảo vật tư tưởng mới có thể miễn cưỡng giết chết một ít niên thú, vậy mà trở nên như thế nhỏ yếu, liền phụ nữ và trẻ em cũng có thể đem chúng chính tay đâm giết chết. Thật bất khả tư nghị. Tô Lâm thật là thiên tài, hắn đến tột cùng là dùng biện pháp gì, lại để cho hung mãnh niên thú trở nên như thế nhỏ yếu. Chơi ạ. Sớm biết như vậy ta cũng gia nhập Tô Lâm Kiến An thôn đi, như vậy ta cũng có thể nếm thử một rưỡi đao đi tiểu chém chết một chỉ niên thú cảm giác rồi. Các ngươi mau nhìn, hiện tại cũng chỉ còn lại có Kiến An thôn một cái thôn sống rồi. Sở hữu niên thú đều vào tới, hung mãnh dị thường, chúng căn bản là không sợ chết. Thế nhưng mà mặc kệ đến bao nhiêu năm thú, mặc kệ những niên thú này đến cỡ nào địa hung mãnh, chỉ cần chúng vọt tới Kiến An thôn gần kề, tiểu lập tức ngã xuống đất run rẩy, thân hình thu nhỏ lại, không có chút nào sức chiến đấu đáng nói. Ta phát hiện, là trước kia Tô Lâm ném ra thánh lực kim trang hình thành màn sáng, còn có Kiến An thôn bên trong treo hồng sắc vải mảnh cùng trang giấy, trung thiên ánh lửa, còn có kia rầm rầm rầm kỳ quái bạo hưởng, đều tựa hồ mang theo một cỗ kỳ quái tư tưởng khí tức. Tiểu là những tư tưởng này khí tức, lại để cho niên thú hảo không có lực phản kháng. Những bị nốc các kia tú tài các thí sinh, từ khi Tô Lâm vùng ra tiểu thuyết niên truyện thuyết về sau, cả đám đều xem sửng sốt. Cũng là kinh ngạc tại Kiến An thôn tú tài cùng các binh sĩ đối với niên thú thiên về một bên hành hạ đến chết, thẳng đến 1-2 phút đồng hồ về sau, bọn hắn chính giữa mới có người phát hiện mánh khỏe. Biết rõ Tô Lâm thủ thắng pháp môn đang ở đó ánh lửa, bạo hưởng cùng hồng sắc bên trên. Hơn hết, bọn hắn chỉ phát hiện biểu tượng, nhưng lại không biết cụ thể cái này ba dạng sự vật đại biểu tư tưởng là cái gì, lại càng không cần phải nói nhìn thấu thai nghén ra niên thú tư tưởng rồi. Ha ha. Tô Lâm, Kiến Linh thôn giống như cũng đã bị niên thú công phá. Hiện tại chỉ còn lại có chúng ta Kiến An thôn rồi. Hơn hết, có người tiểu thuyết tại, đến nhiều hơn nữa niên thú, cũng mơ tưởng tới gần ta Kiến An thôn từng bước. Hồng Ly Ngọc cầm trong tay văn sách quý sinh phiến, cùng Tô Lâm cùng một chỗ, nhìn xem dưới đáy chồng chất thành núi niên thú thi cốt, cười nói: "Hiện tại bị chúng ta giết chết niên thú, đoán chừng đã hơn 1000 chỉ rồi. Tô Lâm, dựa theo ngươi phân phối, chúng ta Kiến An thôn ít nhất một gã tu tài cũng giết chết hơn 70 chỉ niên thú. Theo ta đoán chừng, có lẽ đã vượt xa kia Triệu Nghị giết chết niên thú số lượng. Nói cách khác, cái này thí luyện bảng đơn trước 26 tên đều bị chúng ta Kiến An thôn tú tài thí sinh cho bao hết." Ly Ngọc: "Ta cũng thật không ngờ, cụ nát đón người mới đến tư tưởng, đối phó cái này niên thú có thần kỳ như thế hiệu quả. Hơn hết, cũng muốn nhờ có ngươi mấy ngày nay đến phát động dân chúng trợ giúp ta chuẩn bị vải đỏ, hồng giấy, pháo đốt cùng rất nhiều nhiên liệu. Đã có ánh lửa, bạo hưởng cùng hồng sắc cái này ba loại sự vật với tư cách tư tưởng vật dẫn, tiểu thuyết của tôi mới có thể phát huy ra thật lớn như thế uy lực đến." Tô Lâm tâm tình cũng hết sức kích động, không chỉ có là bởi vì có thể đơn giản lại để cho mọi người đánh chết đại lượng nghiên thú, canh bởi vì trải qua cái này một dịch. Hán chí biển chính giữa tư tưởng thủy triều bắt đầu chậm rãi tạo thành mới tư tưởng thủy triều. Cái này hai cỗ mới tư tưởng thủy triều, một cỗ là thai nghén nghiên thú cựu tư tưởng, một cỗ khác tiểu là mới tư tưởng. Cái này hai cỗ tư tưởng lẫn nhau đối lập, lại lẫn nhau luân chuyển. Chỉ có bài trừ cũ đích tư tưởng mới có thể nên đón mới tư tưởng. Mà mới tư tưởng tại thời gian cọ rửa phía dưới, cuối cùng nhất lại hội sẽ chuyển biến trở thành cũ đích tư tưởng. Tại mới tư tưởng cùng cũ đích tư tưởng tâm đó, liên tiếp lấy cùng lúc thời gian phát tắc. Tựa hồ là thời gian bánh răng thôi động, lại để cho bọn hắn giống như âm dương giống như bình thường lẫn nhau luân chuyển. Tiến công niên thú đã càng ngày càng ít, Tô Lâm mệnh lệnh binh sĩ đem niên thú thi thể đều tập trung lại. Rót nhiên liệu dẫn đốt, khiến cho kiến an thôn bên ngoài ánh lửa càng ngày càng thịnh. Cuối cùng, khi tất cả niên thú cũng đã chết hết rồi, kia cực lớn niên thú chi vương cũng nhịn không được nữa, nổi giận gầm lên một tiếng. Dầm dầm dầm địa đạp trên cực lớn đệ trưởng, từng bước một địa phóng tới kiến an thôn. Một cỗ dày đặc mục nát cựu tư tưởng theo trên người của hắn bạo phát ra, sở hữu trên mặt đất đang tại hủ hóa niên thú thi thể, cũng bắt đầu hóa thành cùng lúc màu đen mục nát khí tức, phi tốc địa hướng phía niên thú chi vương trên người tụ tập đi qua, tạo thành một đoàn cựu tư tưởng quay trùng quanh tại thân thể hắn trung quanh. Xì xì xì. Niên thú chi vương không hề cố kỵ địa xâm nhập tiểu thuyết màn sáng phạm vi chính giữa, ánh lửa, bạo hưởng cùng hồng sắc, chiếu rọi tại thân thể của nó phía trên, bộc phát ra xì xì xì tiếng hủ thực âm. Nó đây là tại dùng vô số cựu tư muốn ngăn cản Tô Lâm mới tư tưởng xâm lấn. Sau đó đi nhanh xông tới về phía trước, đem mấy trăm tên ngăn tại nó trước mặt binh sĩ đạp thành thịt nát. Kia hơn 20 tên tú tài thấy thế ra sức về phía trước, nhao nhao thi triển chính mình văn bảo vật cùng pháp thuật thần thông, muốn đánh chết niên thú chi vương. Nhưng là, niên thú chi vương trên người hội tụ mà khởi một cỗ mục nát cựu tư tưởng khí tức, ngăn cản mới tư tưởng màn sáng ảnh hưởng, thực lực căn bản không có bị suy yếu, nổi giận gầm lên một tiếng, cực lớn cái đuôi quét ngang đi qua, kia hơn 20 tên tú tài đều không ngoại lệ bị quét trúng, tử hình bị knock out. Không tốt. Tô Lâm, cuối cùng niên thú chi vương xông lại rồi. Ngươi tiểu thuyết cũ nát đón người mới đến tư tưởng lực lượng tựa hồ còn chưa đủ để mà chống đỡ nó tạo thành ảnh hưởng, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta thất bại trong gang tấc, không có thể kiên trì đến cuối cùng đả bại niên thú đạt được thắng lợi, cứ như vậy bị knock out đến sao? Chương 197, cũ cùng mới. Sở hữu tử hình niên thú cùng tịch thú đều biến thành mục nát cũ tư tưởng, bao bọc tại niên thú chi vương thân thể bên ngoài. Tại ánh lửa, bạo hưởng cùng hồng sắc dưới sự kích thích, phát ra xì xì xì tiếng vang. Niên thú chi vương giống giận, cuồng loạn địa xông về phía trước, đây là tại làm cuối cùng khốn thú chi tranh. Các ngươi mau nhìn, Tô Lâm Kiến An thôn đã đem sở hữu niên thú đều giết chết, chỉ còn lại có cuối cùng một chỉ cực lớn niên thú chi vương, thế nhưng mà, năm đó thú chi vương vậy mà không sợ hãi Tô Lâm thôn trang phía trước màn sáng, hơn nữa dung hợp tử hình niên thú mục nát khí tức, thực lực không chỉ có không có bị suy yếu, ngược lại càng cường đại hơn. Tầm thường niên thú cũng đã có 3-4 trượng cao như vậy, hiện tại cái này một chỉ niên thú chi vương càng là cao tới 10 trượng, tại mục nát khí tức ra chỉ phía dưới, vậy mà mỗi đi một bước thì vừa cấp 1 trượng, hiện tại đã hơn 30 trượng cao. Kiến An thôn tú tài thí sinh cũng lục tục bị giết đi ra, hiện tại chỉ còn lại có Tô Lâm cùng Hồng Ly Ngọc hai người, đoán chừng bọn hắn cũng kháng không được cái này niên thú chi vương một kích. Thì tính toán như thế, hiện tại Tô Lâm cũng đã giết chết hơn 200 chỉ niên thú, là trên bảng danh sách hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân rồi. Bên ngoài quan sát hình ảnh các tú tài sợ hai thán phục tại năm đó thú chi vương lợi hại, mà bị Triệu Nghị lại hận đến nghiến răng ngứa địa, chằm chằm vào hình ảnh chính giữa Tô Lâm, trong nội tâm hung dữ mà nói, tốt ngươi cái Tô Lâm, vậy mà cất giấu như vậy một tay. Dùng tiểu thuyết tư tưởng lực lượng, đến tan rã cùng suy yếu niên thú cường đại. Hơn hết ngươi đây làm mưu lợi, cái này thí luyện rõ ràng khảo sát chính là binh gia tư tưởng lãnh binh tác chiến, ngươi dùng tiểu thuyết thắng ta không phục, thì coi như ngươi thí luyện lấy được thứ nhất, tiến vào châu thử có ưu thế thì như thế nào? Châu thử ta cùng nhau muốn hung hăng địa đả kích ngươi. Cùng lúc, tại một đống tú tài chính giữa, Nhiễm gia hai gã tú tài đều mười phần địa đê điều, bằng không thì người khác chú ý tới bọn hắn. Nhiễm Thế vừa cùng Nhiễm Thế Thịnh tại thí luyện chính giữa biểu hiện vẫn luôn là thường thường, hai người phân biệt đều chỉ đánh chết một chỉ niên thú, tại tú tài thí sinh chính giữa chỉ có thể coi là trung hạ trình độ. Mà bây giờ hai người chăm chú nhìn trên đỉnh thánh lực hình ảnh chính giữa Tô Lâm Kiến An thôn hình ảnh. Xì sao bàn tán bắt đầu. Thế Thịnh, ta vốn tưởng rằng cái này thí luyện là kia Triệu Nghị thắng định rồi. Triệu gia là binh pháp thế gia, cùng Tô gia lại là kẻ thù chuyển kiếp, Triệu Nghị phụ thân Triệu Chí cũng cùng Tô Lâm bất cộng đái thiên, tất nhiên sẽ không keo kiệt tiếc binh thư văn bảo vật. Thế nhưng mà ai ngờ đến, cái này Tô Lâm thủ đoạn cũng tầng tầng lớp lớp. Muốn hắn cùng chúng ta cùng nhau gần kể chỉ là tú tài văn vị, lại là như thế nào có thể viết ra tiểu thuyết đến đây này. Nhiễm Thế vừa trước khi còn đối với Tô Lâm chẳng thèm ngó tới, cảm thấy hắn chỉ là có một điểm tài hoa thời vận tốt một chút nhỏ sĩ mà thôi. Nhưng là hiện tại, kiến thức đến Tô Lâm tại thí luyện chính giữa đủ loại biểu hiện, tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng là trong nội tâm đã biết rõ chính mình là xa xa so ra kém Tô Lâm. Đại ca, hiện tại ngươi nên biết vì cái gì chúng ta thí luyện thời điểm muốn đê điều làm việc đi à nha. Tựa hồ đã sớm ngờ tới Tô Lâm hội sẽ lật bàn, Nhiễm Thế Thịnh tuyệt không ngoài ý muốn, khẽ mỉm cười, sau đó lại chỉ vào Tô Lâm bên cạnh Hồng Ly Ngọc đạo, chúng ta muốn đối phó không chỉ có là Tô Lâm, còn có cái kia Hồng Ly Ngọc, cũng phi thường không đơn giản. Của ta Bắc Văn Cường ký tinh thông đủ loại sách. Đại ca chắc hẳn ngươi cũng biết, tiểu là rất nhiều thất truyền sách cổ, ta cũng có thể đọc thuộc lòng như lưu, mà cái kia Hồng Ly Ngọc cùng ta tỉ thí trăm giai văn bậc thang giáng dọc, cuối cùng lại có thể đem ta đả bại. Thế Thịnh, ngươi từ nhỏ đọc thuộc lòng tất cả gia kinh nghĩa văn trường, được xưng hình người thư khố, thậm chí có tú tài văn vị nho sĩ có thể cùng ngươi sánh vai. Thậm chí đánh bại ngươi, người này cũng phải diệt trừ. Nhiễm Thế vừa hung hăng mà nói, khá tốt lần này chúng ta đem như vậy thứ đồ vật đã mang đến, coi như là tiến vào châu thử thời điểm. Một tên binh sĩ đều không có, cũng tuyệt đối có thể chiếm cứ ưu thế, cuối cùng đả bại tất cả mọi người. Đáng giận. Cái kia Tô Lâm thật không ngờ lợi hại, khó trách có thể đem chữ bá nhập vào cơ thể đại ca trời ghét đều đánh thành trọng thương. Hạng Thiên Thanh mới vừa gia nhập thí luyện không gian vài ngày, đã bị Tô Lâm cho giết chết bị knock out. Nhưng lại để cho Tô Lâm đem bá khí nghiêm nghị cái này hạng gia truyền thánh lực pháp thuật cho học trộm đi. Trong nội tâm hận không thể đem Tô Lâm tháo thành tám khối. Nhưng là bây giờ kiến thức đến Tô Lâm lợi hại, bắt đầu khởi động tại trí biển chính giữa dũng lực bắt đầu lùi bước, biết rõ chính mình không địch lại Tô Lâm. Mà một mực trầm mặc không nói nhìn chăm chú lên hình ảnh chính giữa Tô Lâm viện thủ Kỳ Sam, lúc này biểu lộ hơi nghi hoặc, hơi khẽ cau mày, trí khiếu chính giữa tư tưởng nước biển, tại điên cuồng mà tính toán tự hỏi. Tốt một thiên tài Tô Lâm, lại có thể dùng tiểu thuyết chịu tải tư tưởng đến tiêu diệt niên thú. Hơn nữa, hắn còn đã tìm được sinh ra đời niên thú mặt trái tư tưởng. Thật bất khả tư nghị. Đây quả thật là một gã tú mới có thể làm được hay sao? Niên thú tư tưởng bị hắn đào móc đi ra, là mục nát cũ tư tưởng, hắn liền dùng mới tư tưởng đi thay thế. Đánh chết niên thú, là cũ nát đón người mới đến. Cũ nát đón người mới đến, ta tựa hồ cũng cảm ngộ đến một điểm gì đó. Viện thủ Kỷ Sam tu luyện binh gia chi đạo 36 kế, tại cuối cùng nhất kế tẩu vi thượng kế trước trì trệ không tiến, một mực không cách nào chính thức địa đột phá trở thành đại nho. Mà hôm nay thấy được Tô Lâm cũ nát đón người mới đến, đột nhiên sinh lòng cảm ngộ, biết rõ chính mình đột phá mấu chốt ngay tại Tô Lâm trên người. Niên thú chi vương là sở hữu cũ tư tưởng hải tâm, Tô Lâm chỉ có đánh bại nó mới có thể vô cùng địa đem cũ cùng mới cái này hai tư tưởng hóa cho mình dùng. Mà của ta cơ hội cũng chính là tại đây cũ mới hai chữ chính giữa, thì xem Tô Lâm có thể hay không nhất cổ tác khí đánh bại cái này cường đại niên thú chi vương rồi. Niên thú cơ giác là Kỷ Sam luyện chế yêu bảo vật, cho nên hắn tự nhiên có thể cảm thụ đạt được trong đó là bất luận cái gì hạng nhất biến hóa. Thông qua Tô Lâm công bố, cũng hiểu rõ niên thú chỗ đại biểu tư tưởng là cũ, cần dùng mới tư tưởng để phá trừ. Cái này ẩn ẩn đối với hắn 36 kế cuối cùng nhất kế tẩu vi thượng kế có chỗ dẫn dắt, Kỷ Sam có thể hay không lĩnh ngộ cuối cùng nhất kế, đột phá đến lớn nho, liền muốn xem Tô Lâm cuối cùng này một trận chiến, có thể không giết chết niên thú chi vương rồi. Thất bại trong gang tấc. Không. Ly Ngọc, tuy nhiên trước mắt chúng ta giết chết niên thú đã nhiều vô cùng, nhưng là chỉ nếu không có đem niên thú chi vương giết chết, ta lĩnh ngộ đi ra cũ nát đón người mới đến tư tưởng liền sẽ không viên mãn. Cái này chỉ niên thú chi vương phải chết. Đứng tại thôn xóm trên tường thành, Tô Lâm tay cầm văn bảo vật bút lông, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy niên thú chi vương đã trưởng thành 50 trượng độ cao, lên tiếng gào thét, mang theo từng đợt địa cuồng phong, cứ như vậy trợn mắt dừng ở hắn và Hồng Ly Ngọc. Thế nhưng mà Tô Lâm, chúng ta pháo nổ vang cùng ánh lửa hồng sắc đều không thể suy yếu niên thú chi vương lực lượng. Ngược lại bởi vì hắn cùng niên thú đều chết hết, kia cũng mục nát tư tưởng, toàn bộ đều tập trung vào niên thú chi vương trên người, khiến nó trở nên càng cường đại hơn đi lên. Hiện tại coi như là một gã đại học sĩ cũng tuyệt đối không phải là niên thú chi vương đối thủ. Hồng Ly Ngọc dính sát tại Tô Lâm bên người, tuy nhiên không chút nào sợ năm đó thú chi vương, nhưng là hay, vẫn là lo lắng nói ra. Gió lạnh phân phật, bầu trời chính giữa lại bắt đầu phiêu khởi lông ngỗng tuyết rơi nhiều đến. Thôn xóm chính giữa nổ vang cùng ánh lửa cũng dần dần dừng lại cùng dập tắt, Tô Lâm tư duy đắm chìm tại trí biển chính giữa. Tư tưởng nước biển mang tất cả mà bắt đầu, là hai đạo cự đại dòng nước cuốn. Mà ở cái này hai đạo dòng nước cuốn phía trên, vờn quanh lấy Tô Lâm mà liều âm thánh chữ, trong đó hai cái thanh mẫu cùng hai cái vận mẫu bay vụt đi ra, hai kết hợp, bắt đầu dung hợp lẫn nhau bắt đầu. Tới vừa vặn. Cái này niên thú cơ giác chính giữa luyện hóa đi ra tịch năm thế giới, tràn ngập đều là niên thú mục nát cũ tư tưởng, phân tán tại mỗi một chỉ niên thú trên người. Hiện tại sở hữu niên thú đều tử hình rồi, mục nát cũ tư tưởng toàn bộ đều tập trung vào niên thú chi vương trên người, liền để cho ta có thể càng thêm trực quan địa chứng kiến cùng cảm nhận được. Ghép vần thánh chữ bắt đầu dung hợp, Tô Lâm trừng khai hai mắt, năm đó thú chi vương lại đã đến hắn và Hồng Ly Ngọc trước mặt. Hồng Ly Ngọc đối mặt khổng lồ như thế niên thú chi vương, không có đào tẩu cùng lui về phía sau, chăm chú địa cầm lấy Tô Lâm cánh tay, bởi vì nàng tin tưởng Tô Lâm, Tô Lâm nói có thể giết chết niên thú chi vương thì nhất định có thể làm được. Ly Ngọc, ngươi có sợ không? Ghép vần thánh chữ dung hợp, Tô Lâm khỏe miệng có chút nhếch lên, hỏi bên người Hồng Ly Ngọc đạo. Tô Lâm ngươi không sợ, ta liền không sợ. Ta tin tưởng ngươi. Hồng Ly Ngọc không chút nghĩ ngợi gật đầu khẳng định nói. Đã như vậy, ta tự nhiên không thể cô phụ Ly Ngọc ngươi đối với ta tin tưởng. Tuy nhiên đây là tại thí luyện không gian chính giữa sẽ không chính thức tử hình, nhưng là Ly Ngọc, ta Tô Lâm có thể minh xác địa hướng ngươi hứa hẹn, chỉ cần ngươi tin tưởng ta, bất luận gặp được bao nhiêu nguy hiểm, bao nhiêu khó khăn, ta đều nhất định sẽ mang theo ngươi cùng đi vượt qua cùng chiến thắng. Tô Lâm rối ra văn bảo vật bút lông, chỉ lên trước mắt lập tức muốn quét ngang cái đuôi đi lên niên thú, đạo, thật giống như cái này cực lớn niên thú cùng nhau, biểu hiện ra xem nó có được cường hoành thân thể lực lượng vô cùng cường đại, tựa hồ là không thể chiến thắng. Nhưng là chỉ cần chúng ta có thể nắm giữ đối phó nhược điểm của nó cùng khuyết điểm, lảng tránh phong mang của nó, đúng bệnh hốt thuốc, nó thì tuyệt không đáng sợ, xuyên thấu qua nó kia cường hoành lực lượng cơ thể, dùng tư tưởng đem nó vô cùng địa đả bại giết chết. Giống Niên thú chi vương cảm nhận được Tô Lâm trên người có một cỗ khiến nó đặc biệt sợ hãi khí tức đang tại chậm rãi khuyết tán đi ra. Nó hai con mắt trừng được huyết hồng địa, cực lớn cái đuôi không thể chờ đợi được địa hướng phía Tô Lâm cùng Hồng Ly Ngọc đảo qua đi. Nó sợ hãi Tô Lâm trên người tư tưởng, cho nên muốn tại hắn thương tổn tới mình trước khi xuống tay trước. Thế nhưng mà hết thảy đều đã chậm. Tô Lâm mà liều âm thánh chữ dung hợp hoàn tất, hưu hưu hai tiếng theo hắn chí biển chính giữa kích xạ đi ra. Một cái là cũ chữ, một cái là mới chữ. Đang cũ chữ bay vụt lúc đi ra, Nghiên thú chi vương vốn là sững sờ, cảm giác được một loại đồng loại khí tức, muốn tiến lên đi thân cận một phen. Thế nhưng mà lập tức mới chữ cũng bay vụt đi ra, vẻ này mạnh mẽ, ác liệt khí tức cùng tư tưởng, hóa thành vạn tên cùng bắn, mỗi một mũi tên tư tưởng đều không hề trở ngại địa xuyên thấu qua Nghiên thú chi vương dày đặc giáp sát trực tiếp đâm vào bên trong thân thể của nó. Mà trước khi bắn ra đến chính là cái kia ghép vần thánh chữ cũ, lúc này ngược lại truyền lại ra một cỗ tư tưởng lực lượng đến mới chữ bên trên, cùng hóa thành vô số chỉ tư tưởng chi mũi tên. Chương 198, thí luyện chương 1. Đâm đâm đâm đâm đâm. Nghiên thú chi vương trên người lại trầm trọng giáp sát phòng hộ, cũng căn bản không cách nào ngăn cản mới chi mũi tên đâm thủng. Ngao ngao ngao. Thống khổ địa gào thét, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Nghiên thú chi vương mỗi bị đâm vào một chỉ tư tưởng chi mũi tên, toàn bộ thân hình thì rút nhỏ một phần. Kia trước kia ngập trời khí diễm, tại nó thống khổ tuyệt vọng giống lên một tiếng chính giữa, cũng đã không còn sót lại chút gì. Đồng thời, Nghiên thú chi vương trên người cũ tư tưởng khí tức, không hoàn toàn địa bị Tô Lâm mà liều âm thánh chữ cũ rút ra đi qua. Cứ như vậy tại mới cùng cũ hai cái thánh chữ tư tưởng vây công phía dưới, Nghiên thú chi vương cuối cùng nhất không thể lướt qua cuối cùng một bước xúc phạm tới Tô Lâm, ầm ầm ngược lại sụp đổ xuống. Trước kia vừa được 50 trượng thân hình, tử hình về sau, lại càng co lại càng nhỏ, cuối cùng chỉ có một tấc dài hơn, bị cũ chữ hoàn toàn hấp thu hòa tan. Chết rồi. Tô Lâm, ngươi thành công rồi. Thật sự đem Nghiên thú chi vương giết, là của ngươi ghép vần thánh chữ. Tổ hợp đã trở thành cũ cùng mới chữ, kể từ đó, chẳng phải là nói, ngươi đã hoàn toàn lĩnh ngộ mới cùng cũ tư tưởng đến sao? Hồng Ly Ngọc tâm một mực căng cứng lấy, thẳng đến Nghiên thú chi vương vô cùng bị đánh bại mới buông lòng xuống đến. Đồng thời, nàng chí biển chính giữa bắt đầu dư vị Tô Lâm đánh chết Nghiên thú chi vương tiền nói kia một phen. Tô Lâm nói đúng, ở giữa thiên địa yêu thú cùng hung thú, cho dù cường đại hơn nữa, cũng chỉ là lực lượng cơ thể cường đại. Chúng ta yêu tộc dựa vào huyết nhục khí tức tầm bổ lực lượng, biểu hiện ra thoạt nhìn cường đại vô cùng. Nhưng là thật giống như cái này Nghiên thú chi vương cùng nhau, chỉ cần đụng phải tư tưởng lực lượng, thẳng kích nó bản chất uy hiếp, liền căn bản không chịu nổi một kích. Nhìn xem kia dưới tường thành đã vô cùng biến mất Nghiên thú chi vương, Hồng Ly Ngọc suy nghĩ sâu xa đạo, khó trách vào thời viễn cổ, chúng ta yêu tộc xưng bá thiên địa. Nhưng là từ khi Thương Hiệt tạo chữ, nhân tộc bắt đầu đại quy mô thăm dò tư tưởng chi đạo về sau, liền liên tiếp bại lui, từ đó nguyên được đẩy vào man hoang thế giới chính giữa. Yêu tộc lợi hại nhất 10 vị đại thánh liên thủ cũng không phải nhân tộc thánh nhân Khổng Tử hợp lại chi tướng, Vạn Lý Trường Thành phát uy cũng đủ để diệt sát bất luận cái gì có ác ý xâm nhập yêu tộc. Trước khi Hồng Ly Ngọc muốn đi vào nhân tộc chính giữa học tập tư tưởng chi đạo, chẳng qua là muốn thăm dò ra một đầu lại để cho dùng tư tưởng chi đạo phụ trợ yêu tộc thân thể tu luyện con đường, tốt càng cường đại hơn Thỏ Ngọc yêu tộc lực lượng, trợ giúp chính mình phụ vương hưng thịnh Thỏ Ngọc yêu tộc. Nhưng là hiện tại, Hồng Ly Ngọc mới chính thức địa hiểu rõ, vì cái gì thân thể lực lượng nhược nhân loại nhỏ bé có thể trở thành hôm nay nhân đại lục chủ đạo, thì ra tư tưởng chi đạo mới được là hết thệ căn bản. Mà ngay cả cường đại xa cổ hung thú đều là tư tưởng lực lượng biến thành. Cũng chỉ có cùng là tư tưởng lực lượng, mới có thể vô cùng địa đả bại cùng giết chết hung thú. Mà trước mắt cái này đã bị nàng một mực để trong lòng đầu thiếu niên, cho tới nay chỗ biểu hiện ra ngoài tài hoa cùng lực lượng, đều bị Hồng Ly Ngọc liên tiếp không ngừng mà kinh ngạc. Nàng khiếp sợ tại Tô Lâm đối với tư tưởng lực lượng lĩnh ngộ cùng vận dụng, quả thực thật giống như trời sinh cũng đã dung hội vô số tư tưởng giống như bình thường thần kỳ. Ly Ngọc, ta trước khi cho rằng cũ cùng mới là hai hoàn toàn đúng lập tư tưởng. Nghiên thú là cũ, muốn đem nó vô cùng giết chết cùng đả bại, nhất định phải cũ nát đón người mới đến. Nhưng là ngay tại vừa rồi, đối mặt Nghiên thú chi vương thời điểm, ta mới đột nhiên tầm đó đốn ngộ. Giết chết Nghiên thú chi vương, Tô Lâm chí biển ngược lại là khôi phục bình tĩnh, vung tay lên. Một mới một cũ hai cái ghép vần thánh chữ thì bay tới trước mặt của hắn, tại Tô Lâm dưới sự khống chế, lẫn nhau tới gần chút nữa. Thì ra, cũ cùng mới cũng chỉ là tương đối khái niệm. Cả hai cũng không phải hoàn toàn đúng lập, mà là tương đối tư tưởng. Cũng là lẫn nhau sống nhờ vào nhau đấy, muốn dựa theo ta trước khi nghĩ cách, thông qua mới tư tưởng, hoàn toàn tiêu diệt cũ tư tưởng, là tuyệt đối không có khả năng. Bởi vì, mặc dù là mới tư tưởng, theo thời gian trôi qua, cũng sẽ biến thành cũ tư tưởng. Kia mới cùng cũ hai cái ghép vần thánh chữ càng đến gần càng gần, sau đó đụng vào nhau, lại muốn bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Tô Lâm, ngươi đây là muốn dung hợp mới, cũ sao? Hồng Ly Ngọc kinh ngạc nói. Dung hợp, có lẽ cũng không thể nói như vậy, bởi vì mới cuối cùng có một ngày sẽ biến thành cũ đấy, cũ cũng từng có mới thời điểm, cả hai chúng nó vốn là nhất thể hai trạng thái mà thôi. Sở dĩ cũ tư tưởng hội sẽ đản sinh ra hung thú năm qua xâm nhập nhân tộc, kỳ thật chính là muốn thúc dục nhân tộc sáng tạo đổi mới tư nghĩ ra được, không ngừng mà tại mới cũ trong tư tưởng thay đổi mới được là tiến bộ căn bản. Thật ứng với chúng ta mở tư nguyên một câu kia lời nói, tư tưởng chi đạo không tiến tắc thối. Tô Lâm vừa dứt lời, hai cái ghép vần thánh chữ thì dung làm một thể, cũng không có hình thành hoàn toàn mới thánh chữ, mà là hòa tan đã trở thành một bãi thánh lực dịch tích. Tô Lâm tư tưởng ý niệm trong đầu khẽ động, thì theo hắn ý mới, có thể tại cũ cùng mới hai thánh chữ chính giữa lẫn nhau chuyển hóa. Mới cũ bổn nhất thể, Tô Lâm, hiện tại ngươi mới thật sự là địa nắm giữ mới cũ hai tư tưởng. Thậm chí, vận dụng cái này ghép vần thánh chữ, ngươi có thể nắm giữ đến một tia thời gian tư tưởng. Trước khi Tô Lâm đàm và đích thoại ngữ đã đối với Hồng Ly Ngọc có rất lớn xúc động, mà bây giờ Tô Lâm theo như lời những này, cùng với kia dung hợp về sau mới cũ hai cái ghép vần thánh chữ, thì càng làm cho Hồng Ly Ngọc khiếp sợ không thôi rồi. Hừ, hoàn toàn chính xác, mới cũ tư tưởng chuyển đổi tâm đó, là có một tia thời gian tư tưởng tại trái phải lấy. Hơn hết, thời gian tư tưởng quá mức tối nghĩa cùng khổng lồ rồi, ta trước mắt còn không có khả năng lĩnh ngộ. Tô Lâm nhẹ gật đầu, đem ghép vần thánh chữ thu hồi chí biển chính giữa. Mà lúc này, sở hữu niên thú kể cả niên thú chi vương cũng đã bị Tô Lâm giết chết, cũ đích tư tưởng bị Tô Lâm mà liều âm thánh chữ hấp thu, tịch năm thế giới đã không có cũ đích tư tưởng trèo trống, bầu trời bắt đầu sụp đổ, đại địa bắt đầu lom sùm dưới. Tô Lâm, toàn bộ thí luyện không gian muốn sụp đổ, chúng ta thí luyện nhiệm vụ đã xong. Thật dài điệu thở ra một hơi, dù là Hồng Ly Ngọc từ nhỏ tại man hoang chính giữa lớn lên, đối với cái này thí luyện trong không gian hơn 10 ngày man hoang sinh hoạt cũng là tràn đầy áp lực cảm giác. Tầm đó một hồi bạch quang hiện lên, Tô Lâm cùng Hồng Ly Ngọc thân hình ngay ngắn hướng biến mất, sau một lát, liền trở về sự thật châu viện chính giữa, rồi đột nhiên xuất hiện tại sở hữu tú tài thí sinh trước mặt. Đi ra, đi ra. Tô Lâm cùng Hồng Ly Ngọc đi ra, trời ạ. Bọn hắn thật sự là thần tượng của ta, có thể kiên trì đến cuối cùng đem cường đại như vậy niên thú chi vương giết chết. Tô Lâm giết chết niên thú tổng số vậy mà đã cao tới 273 chỉ, trong đó càng là có một chỉ niên thú chi vương, là hoàn toàn xứng đáng thí luyện đệ nhất nhân a. Sớm biết như vậy ta hãy theo Kiến An phủ các tú tài, trốn ở Kiến An thôn chính giữa chờ đợi đánh chết niên thú rồi. Trên bảng danh sách trước hơn 20 tên tất cả đều là Kiến An phủ tú tài, đánh chết niên thú ít nhất cũng hơn 80 chỉ, hiện tại bọn hắn mỗi người tiến vào châu thử thời điểm, đều có thể mang theo 800 đã ngoài binh sĩ, chiếm hết ưu thế. Trước kia ta cũng bởi vì Tô Lâm nhất định không bằng Triệu Nghị lợi hại, Triệu Nghị trước khi hơn 10 ngày thì chém giết hơn 30 chỉ. Tô Lâm mới hai cái. Thế nhưng mà cuối cùng này trước mắt, Tô Lâm xuất dẫn người giết 2000, 3000 chỉ niên thú, thậm chí mấy năm liên tục thú chi vương cũng cùng một chỗ thu thập. Chậc chậc chậc. Triệu Nghị cùng Tô Lâm căn bản là không thể so sánh nổi a. Từ khi thí luyện không gian chính giữa đi ra, Tô Lâm cùng Hồng Ly Ngọc thì đã nghe được vô số tú tài các thí sinh lấy lòng thanh âm, bọn hắn lại quay đầu hướng phía bảng xếp hạng nhìn lại, quả nhiên như là đoán trước chính giữa đấy, không chỉ có Tô Lâm đệ nhất, Hồng Ly Ngọc thứ hai, bảng đơn trước 26 tên đều là Kiến An phủ tú tài. Kia một mực thịnh khí nghiêm nghị Triệu Nghị dùng 50 chỉ niên thú thành tích đành phải tại thứ 27 tên. Không cần tại giữa đám người tìm kiếm Triệu Nghị, Tô Lâm cũng đã có thể đoán được hắn lúc này biểu lộ, nhất định phổi đều muốn chọc giận nổ. Hơn hết cái này cũng trách không được người khác, Tô Lâm cho tới bây giờ cũng không phải là một cái ưa thích chiêu gây chuyện người, không biết làm sao Triệu ra những người này theo đuổi không bỏ, một mực tại tìm hắn gây phiền phức, cho nên chỉ cần địch nhân tìm tới tận cửa rồi, Tô Lâm đối phó bắt đầu tiểu cũng không có bất kỳ nhân từ nương tay. Có gì đặc biệt hơn người đấy, Tô Lâm? Ngươi lúc này đây không phải là trùng hợp đã biết niên thú chỗ đại biểu tư tưởng, sau đó nói bừa loạn tạo một quyển sách tiểu nói ra sao? Cái này thí luyện khảo giáo là chúng ta thí sinh đối với binh gia tư tưởng nắm giữ cùng lý giải, ngươi đi tiểu thuyết bảng môn làm mưu lợi, thì tính toán thắng ta thì như thế nào? Giữa đám người, Triệu Nghị hay vẫn là thiếu kiên nhẫn địa đi ra, như trước một bộ chỉ cao khí ngang địa chỉ vào Tô Lâm nói ra. Hơn hết trong lời nói vị chua địa hương vị, ở đây tất cả mọi người nghe được đến. Triệu công tử nói rất có lý, cái này thí luyện khảo sát địa tiểu là binh gia tư tưởng. Tô Lâm ngươi dùng tiểu thuyết lực lượng suy yếu niên thú sức chiến đấu, lại để cho phụ nữ và trẻ em dân chúng cũng có thể đơn giản địa chém giết. Tuyệt đối là tại mưu lợi, thắng được căn bản là ám muội. Chứng kiến Triệu Nghị dẫn đầu trách cứ Tô Lâm, một mực tại trong lồng ngực đối với Tô Lâm nghẹn lấy khẩu hờn dỗi Hạng Thiên Thanh trước tiên thì nhảy ra ngoài, chỉ vào Tô Lâm, lẽ thẳng khí hùng địa đạo. Hơn nữa, Tô Lâm, tiểu thuyết cũng không phải là ai cũng có tư cách ghi. Thì coi như ngươi có cái kia năng lực viết ra năm tiểu thuyết đến, nhưng là, không có thánh điện cho phép, tự tiện viết loại này có khả năng tạo ra hung thú đến nguy hiểm tiểu thuyết. Chỉ cần ta thượng bẩm thánh điện thánh phạt bộ, tất nhiên sẽ có hình phạt xử đến trị tội ngươi. Triệu Nghị gặp Hạng Thiên Thanh lên tiếng ủng hộ chính mình, liền lập tức chấn động rất xuống ra Tô Lâm phi pháp sáng tác tiểu thuyết mạnh đến, khí thế hùng hổ dọa người địa đạo. Đúng vậy a, Tô Lâm chỉ dùng để tiểu thuyết lực lượng nhược hóa giết chết niên thú đấy, cũng không phải bình gia tư tưởng. Hơn nữa, tiểu thuyết cũng không thể loạn ghi. Tô Lâm lại vẫn dám ghi về thượng cổ hung thú năm truyền thuyết, cái này nếu như bị thánh điện đã biết, chỉ sợ chịu không nổi. Cái này Tô Lâm thảm rồi, chúng ta tại đây tú tài thí sinh nhiều như vậy, Tô Lâm ghi năm tiểu thuyết căn bản là giấu giếm bất trụ. Không nói những người khác, kia Triệu Nghị cùng Tô Lâm thù hận như thế chi sâu, tất nhiên sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình, đến thánh điện đi cáo Tô Lâm. Triệu Nghị buổi nói chuyện, trong khoảng khắc đem Tô Lâm cái này mới mẻ xuất hiện thí luyện trường trong nháy mắt đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió. Mà ngay cả viện thủ Kỷ Sam cũng sờ lên râu ria, nhíu mày, tự hỏi Tô Lâm ghi tiểu nói chuyện này như thế nào giải. Thế nhưng mà nào có thể đoán được, vừa lúc đó, Tô Lâm lại kinh thường địa lắc đầu, trong tay háo hất lên, một khối ánh vàng rực rỡ tiểu thuyết làm cho thì run lên đi ra. Hướng về phía Triệu Nghị nói, "Triệu Nghị, ai nói ta không có tư cách ghi tiểu thuyết? Ngươi xem đây là cái gì?" Chương 199, Kỳ Sam thỉnh cầu. Tô Lâm lộ ra ngay tiếu tề thắng cho mình tiểu thuyết lệnh, vừa mới còn chỉ cao khí ngang uy hiếp Tô Lâm, Triệu Nghị lập tức thì trợn tròn mắt. "Cái này là tiểu thuyết lệnh, không có khả năng." ngươi mới chẳng qua là tú tài văn vị, căn bản không có tư cách vào nhập thánh điện chính giữa, làm sao có thể đủ bị thánh điện trao tặng tiểu thuyết làm cho hay sao? Cái này nhất định là giả. Triệu Nghị quay người thì đối với viện thủ Kỷ Sam bẩm báo nói, Kỷ viện thủ, cái này Tô Lâm không chỉ có tự tiện ghi tiểu thuyết, nhưng lại giả tạo tiểu thuyết làm cho. Người như vậy, có tư cách gì tham gia châu thử, phải lập tức bắt hắn đến thánh điện hỏi tội. Triệu Nghị, ngươi bởi vì trong lòng còn có ghen ghét, muốn vu oan Tô Lâm. Thục không biết, Tô Lâm tiểu thuyết làm cho thì thật sự là tiểu thuyết gia Tiếu Tề Thắng xin chỉ thị qua thánh điện, đã nhận được thánh điện đồng ý về sau, mới chuyển tặng cho Tô Lâm. Tô Lâm trước đó lần thứ nhất tại bờ biển ghi một quyển sách Trương Vũ Trừ Hải cũng đã thông qua tiểu thuyết lệnh, phân phát đến các quốc gia sách thương ấn chế, ngươi còn dám dõng dạc oan uổng Tô Lâm. Thật sự là buồn cười. Hồng Ly Ngọc khẽ miệng mỉm cười nói, sau đó tiện tay vung ra một bản Tô Lâm tiểu thuyết Trương Vũ Trừ Hải làm bằng cớ. Cái này. Triệu Nghị nghẹn lời, chỉ có thể đủ chính mình tìm lối thoát xuống, hướng về phía Tô Lâm đạo, Tô Lâm, lúc này đây thí luyện ngươi đi đường ngang ngọ tắc thắng. Nhưng là không có nghĩa là ngươi tại châu thử thời điểm cũng có tốt như vậy vật khí, binh không tại nhiều, mà ở tinh. Tốt lắm. Triệu Nghị, chúng ta đây thì 5 ngày về sau châu thử tranh đỉnh, nhìn xem cuối cùng kẻ thắng lợi cuối cùng là thuộc về ai. Tô Lâm biết rõ Triệu Nghị am hiểu binh gia tư tưởng, lãnh binh đã chiến đoán chừng ở đây sở hữu thí sinh cộng lại cũng không có hắn lợi hại. Nhưng là Tô Lâm cũng không sợ sẽ thua bởi Triệu Nghị, đối mặt châu thử tranh đỉnh khiêu chiến, Tô Lâm trong nội tâm đã bắt đầu chủ tính toán đi lên. Tiểu thuyết lệnh, không nghĩ tới Tô Lâm không chỉ có thể viết ra tiểu thuyết, nhưng lại có thể lấy được thánh điện tiểu thuyết làm cho. Lần này hắn có thể viết ra 5 truyền thuyết nhỏ như vậy nói, quả nhiên không phải bắn tên không đích, hơn hết dùng tiểu thuyết chiến thắng niên thú, cuối cùng không phải chân chính khỏe mạnh lực. Triệu công tử nói không sai, đã đến châu thử thời điểm, có được binh gia truyền thủ hắn. Mặc dù binh lực số lượng không kịp Tô Lâm, có được binh gia văn bảo vật cùng chiến trận, đả bại Tô Lâm chỉ sợ là dễ dàng được rồi. Chứng kiến Tô Lâm lấy ra tiểu thuyết lệnh, cùng với cùng Triệu Nghị ở giữa tranh chấp, chung quanh tú tài các thí sinh đều nghị luận nhau nhau bắt đầu. Bọn hắn đều khiếp sợ tại Tô Lâm viết ra tiểu thuyết đã diệt mấy ngàn chỉ niên thú đại thủ bút, nhưng là đồng thời trong nội tâm cũng khó tránh khỏi vị chua. Ngược lại là hy vọng Tô Lâm tại châu thử thời điểm có thể được Triệu Nghị đả bại. Hơn hết, Kiến An phủ những tú tài kia thí sinh lại đi theo Tô Lâm tâm lây, ngoại trừ ngay từ đầu không cẩn thận tử hình bị nốc cao 4 người bên ngoài, những thứ khác đều giết 80-90 chỉ niên thú. Chứng kiến Triệu Nghị đối với Tô Lâm uy hiếp, những Kiến An phủ này tú tài thí sinh nhao nhao lên tiếng ủng hộ Tô Lâm. Tô Lâm, ngươi là thực học, căn bản không cần sợ những người khác. Lúc này đây châu thử tên thứ nhất giải nguyên, tất nhiên là của ngươi. Có ít người cho là mình thế gia truyền thụ thì rất giỏi, gặp bất chấp mọi thứ có tài hoa người. Nhưng là, cuối cùng còn không nên bị người khác áp. Tô Lâm, ngươi tại phủ thử có thể nhất ngôn cửu đỉnh, nhất định tại châu thử thời điểm. Cũng nhất định có thể tranh đỉnh đạt được đệ nhất. Triệu Nghị nghe đến mấy cái này lên tiếng ủng hộ Tô Lâm thanh âm, sắc mặt tức giận đến tái nhợt, nhưng lại không tiện phát tác. Mà lúc này đây, viện thủ Kỷ Sam thu hồi niên thú cơ giác, hướng phía tú tài các thí sinh khoát tay áo, gọi ngừng nói, lúc này đây thí luyện mọi người biểu hiện được cũng không tệ, chủ yếu là lại để cho mọi người thích ứng như vậy huyễn cảnh không gian, đợi đến lúc chính thức châu thử thời điểm, huyễn cảnh không gian hội sẽ càng lớn mấy lần, cựu cái thánh lực cự đỉnh hội sẽ hóa thành cựu cái huyện, thì ra là cựu cái cử nhân văn vị tư cách, các ngươi phải đem hết toàn lực đi tranh cái này cựu cái cự đỉnh hóa thành thị trấn quyền khống chế. Thí luyện chấm dứt, Kỷ Sam lại đem 5 ngày về sau lập xuân châu thử công việc phân phó xuống dưới đạo, 5 ngày sau liền có thánh điện giám sát mang theo cựu đỉnh đến đây, bọn ngươi có thể trở về đi nghỉ ngơi cho tốt chuẩn bị một phen. Sau khi nói xong, Kỷ Sam thì phân phát tú tài các thí sinh, nhưng lại duy chỉ có đem Tô Lâm một mình gọi vào thư phòng của hắn chính giữa. Không biết Kỷ viện thủ một mình bảo ta đến đây, có gì muốn làm? Tô Lâm biết rõ cái này Kỷ Sam chính là Triệu đại nho đệ tử, là Triệu gia nhất mạch nho sĩ, cho nên bảo trì cảnh giác, theo dõi hắn hỏi. Tô Lâm, ngươi cẩn thận như vậy bộ dạng, hiển nhiên là sợ ta hội sẽ ra hại ngươi, đúng không? Kỷ Sam gặp Tô Lâm dáng vẻ khẩn trương, cười cười, nói ra. Không phải sợ, Kỷ viện thủ, ta chỉ là bảo trì xứng đáng cảnh giác mà thôi. Muốn đối phó người của ta quá nhiều, ta không cẩn thận một chút, tùy thời đều có thể chết. Kỷ Sam rất tán thưởng phủi tay đạo, Tô Lâm, thầy của ta tuy nhiên là Triệu đại nho, nhưng là ngươi cùng Triệu gia ân oán, ta không hề giống nhiều quản. Hơn nữa, đây chỉ là ngươi cùng Triệu gia vãn bối ở giữa quá tiết, ta tin tưởng lão sư cũng không biết rõ tình hình. Cho nên, ngươi không cần sợ ta đối với ngươi có cái gì ý xấu tư, trái lại, ta còn rất thưởng thức ngươi thiên tài như vậy. Làm mỗi một việc đều bị người cảm thấy ngoài ý muốn, ta Ngô quốc có thể sinh ra đời người thiên tài như vậy, là ta Ngô quốc vinh hạnh. Tô Lâm đáp, Kỷ viện thủ một mình tìm ta tới, có lời gì nói rõ là được, làm gì vòng quanh. Tốt, ta đây thì thẳng thắn rồi, Tô Lâm, ta thấy ngươi tại cuối cùng đối phó niên thú chi vương thời điểm, sử dụng ra 2 cái thánh chữ mới cùng cũ, không biết có thể hay không lại phóng xuất cho ta xem. Ta phát giác sẽ phải đột phá 36 kế cuối cùng nhất kế tẩu vi thượng kế liền cùng ngươi cái này 2 cái thánh chữ đại biểu tư tưởng có quan hệ. Thì ra viện thủ Kỷ Sam đem Tô Lâm gọi tới, là trong lòng có nhận thấy ngộ, muốn cho Tô Lâm lại biểu hiện ra một phen mới cùng cũ 2 miếng thánh chữ. Kỷ viện thủ, ta với ngươi vô thân vô cố, thì coi như ngươi là châu viện viện thủ, cũng không có quyền lợi ra lệnh cho ta đem chính mình chí biện chính giữa thánh chữ giao cho ngươi xem xét ta. Biết rõ Kỷ Sam không phải đến tìm phiền phải đấy, Tô Lâm thì nhẹ nhàng thở ra, hắn theo Kỷ Sam đích thoại ngự chính giữa, cũng biết, chỉ sợ Kỷ Sam cùng Triệu Chí còn thật không phải là người một đường. Nhưng là, bất kể thế nào nói, Kỷ Sam cũng đều là Triệu Đại Nho đệ tử, Tô Lâm không có lý do vô duyên vô cớ địa trợ giúp một cái khả năng trở thành địch nhân người đột phá tư tưởng. Ha ha, Tô Lâm, ngươi quả nhiên không hổ là Tô gia huyết mạch. Các ngươi Tô gia tung hoành ra tư tưởng, miệng lưỡi như lò xo, mà lại trọng thương lợi lớn, xem như không lợi không dậy sớm. Kia đã như vậy, ta cho ngươi biết một cái tin tức trọng yếu, đem ngươi hai miếng thánh chữ cho ta mượn liếc mắt nhìn, như thế nào? Bị Tô Lâm cự tuyệt, Kỷ Sam không giận ngược lại cười, cùng Tô Lâm nói đến điều kiện đến. Tin tức trọng yếu. Cái này cái trọng yếu tính đều là bởi vì người mà kỳ lạ, có lẽ Kỷ viện thủ xem ra là tin tức trọng yếu, trong mắt của ta thì không đáng giá nhắc tới đâu này. Kỷ viện thủ không ngại trước tiên là nói về nói xem, như tin tức này thật sự đối với ta hữu dụng, ta chính là đem hai miếng thánh chữ phóng xuất cho Kỷ viện thủ liếc mắt nhìn cũng chưa hẳn không thể. Tư tưởng đột phá cơ hội, bất kể là đối với nửa thánh hay vẫn là bình thường học trò nhỏ, đều là cực kỳ mấu chốt. Cho nên, Tô Lâm hiện tại ngược lại là yên tâm có chỗ dựa chắc, bởi vì đây là viện thủ Kỷ Sam có cầu ở hắn rồi. Hơn nữa, Tô Lâm biết rõ, Kỷ Sam đã chịu hạ mình hướng chính mình cái tú tài thí sinh đòi hỏi thánh chữ quan sát lĩnh ngộ, thì chứng minh lúc này đây đột phá cơ hội đối với hắn mà nói là cực kỳ trọng yếu. Có lẽ bỏ lỡ lúc này đây cơ hội, Kỷ Sam có khả năng cả đời đều không thể đột phá cái này 36 kế cuối cùng nhất kế. Tô Lâm, ta cuối cùng tính toán biết rõ vì cái gì những cùng kia ngươi từng có quan hệ người trăm phương ngàn kế không tiếc dùng thân phạm hiểm, cũng muốn diệt trừ nguyên nhân của ngươi rồi. Ngươi có như thế tài hoa, lại như vậy có thể tính toán, nếu không thừa dịp ngươi cánh chim còn không có đầy đạn, văn vị còn không cao diệt trừ ngươi, chờ ngươi chính thức lớn lên, là bọn hắn ác mộng đã đến thời điểm. Kỷ Sam cảm khái một tiếng, sau đó vừa cười nói, cũng may lão phu có thể không có tính toán cùng ngươi kết thù kết toán. Cái này cái tin tức trọng yếu trước nói cho ngươi biết cũng có thể. Tô Lâm, ngươi cảm thấy lúc này đây châu thử, cái đó một gã thí sinh đối với uy hiếp của ngươi lớn nhất đâu này? Cái đó một gã thí sinh, không cần nói cũng biết, là Triệu gia Triệu Nghị. Tuy nhiên Nhiễm gia cùng Hạng gia cũng có đệ tử tham gia châu thử, hơn hết xem ra đều là bão cỏ. Hạng gia chính là cái kia Hạng Thiên Thanh tại thí luyện chính giữa lần thứ nhất giao đấu đã bị ta giết bị knock out rồi, mà Nhiễm gia chính là cái kia Nhiễm Thế vừa cũng không được tốt lắm. Tô Lâm nói xong, đột nhiên tỉnh ngủ đạo, Kỷ viện thủ đã hỏi như vậy, chẳng lẽ cái này cái tin tức trọng yếu là tại những thí sinh này chính giữa, kỳ thật còn cất giấu những người khác muốn đối với ta bất lợi, hơn nữa là cực kỳ bất lợi hay sao? Tô Lâm a Tô Lâm, Tô gia làm sao lại có thể ra ngươi như vậy một cái yêu nghiệt thiên tài đâu này? Hoàn toàn chính xác, ngươi có lẽ chỉ chú ý tới Nhiễm gia Nhiễm Thế Vừa, nhưng là kỳ thật lúc này đây Nhiễm gia ghi danh châu thử có hai người, ngoại trừ Nhiễm Thế Vừa bên ngoài càng có một gã Nhiễm gia thiên tài Nhiễm Thế Thịnh, thí luyện chính giữa một mực đê điều ở nút vì không làm cho chú ý của ngươi, nhưng là căn cứ theo ta hiểu rõ, trong tay người này có được một kiện hết sức lợi hại văn bảo vật, là chuyên vì tại phủ tử chính giữa đối phó ngươi. Nhiễm Thế Thịnh, thế nào lại là hắn? Hắn không phải là bị áp giải trở lại kinh thành sao? Lại vẫn có thể thoát tội tới tham gia châu thử, xem ra Nhiễm gia thế lực cũng là bất tiểu. Tô Lâm hoàn toàn chính xác không có chú ý tới Nhiễm Thế Thịnh cũng tới tham gia châu thử rồi, đối với Nhiễm Thế Thịnh người này, Tô Lâm cho tới bây giờ cũng không dám khinh thường hắn. Lúc mới gặp mặt hậu phủ trong nội viện hắn và Hồng Ly Ngọc trăm giai văn đấu cũng đủ để lại để cho Tô Lâm đưa hắn coi là kình địch. Về sau Nhiệm Thế Thịnh càng là tỉ mỉ bày ra lưu ra già trẻ ý đồ ô Tô Lâm văn tên, suýt nữa cũng làm cho hắn thành công. Còn lần này, Nhiệm Thế Thịnh vậy mà vụng trộm địa ghi danh châu thử, một mực bất hiện sơn bất lộ thủy, như trong hắc ám một chỉ ong vò vẽ, cũng không biết lúc nào sẽ lao tới hung hăng địa ngủ đồng Tô Lâm một chút. Tin tức này hoàn toàn chính xác trọng yếu, hơn hết, Kỷ viện thủ cũng biết Nhiệm Thế Thịnh trong tay lợi hại văn bảo vật đến tuột cùng là cái gì. Tô Lâm nhíu mày, hỏi: "Kia lão phu có thể cũng không biết, Tô Lâm, ta cũng chỉ có thể nói cho ngươi biết nhiều như vậy rồi. Dùng tài hoa của ngươi, chỉ cần cẩn thận một điểm, châu thử cử nhân văn vị đối với ngươi mà nói cũng không khó." Kỷ Sam sờ lên râu ria, cười nói, "Hiện tại tin tức cũng nói cho ngươi biết rồi, có thể đem ngươi thánh chữ lấy ra cho lão phu ngó ngó đi à nha." Chương 200, binh gia đại nho. Thân là Hàn Lâm đại học sĩ văn vị, Kiến Châu Châu viện viện thủ Kỷ Sam, bây giờ lại chỉ điểm một gã tú tài thí sinh làm lợi ích trao đổi, thì gần kề chỉ là vì xem xét Tô Lâm trong tay hai miếng thánh chữ. "Kỷ viện thủ, chỉ mong chúng ta là bạn không phải địch. Đã ta đáp ứng ngươi, ngươi nói ra được tin tức với ta mà nói có giá trị, tự nhiên sẽ không nuốt lời." Tô Lâm nhẹ gật đầu, trí trong nước mà liều âm thánh chữ lập tức tổ hợp mà thành thánh chữ mới cùng cũ, theo Tô Lâm trí khiếu chính giữa bay ra, lơ lửng tại viện thủ Kỷ Sam trước mặt. Hai miếng thánh chữ vừa xuất hiện, trong phòng liền tràn ngập hai cỗ côi cút bất đồng lại dung hợp lẫn nhau tư tưởng. Cũ chữ chỗ đại biểu mục nát, mới chữ chỗ đại biểu mới phát. Đương nhiên, cái này hai miếng thánh chữ bao hàm trong tư tương hàm, tuyệt đối không phải mục nát cùng mới phát hai cái từ ngữ là có thể bao quát nói rõ. Nhất là đang hai cỗ tư tưởng tại Tô Lâm khống chế chính giữa lẫn nhau giao hòa thời điểm, cuối cùng mới tầm đó sinh ra một đầu thời gian tuyến, trạng thái ở giữa biến hóa, liền lại có hoàn toàn mới tư tưởng ngụ ý. Cuối cùng mới, ngươi lại có thể đồng thời đạt được cái này hai cái thánh chữ. Hơn nữa, còn ngộ ra cả hai chúng nó liên hệ, thậm chí lĩnh ngộ đã đến một tia thời gian pháp tắc khí tức. Chứng kiến biến hóa như thế, Kỷ Sam trong nội tâm thì càng là chấn kinh rồi. Hơn hết, hắn hiện tại nhìn thấy là trọng yếu hơn là lập tức kết hợp cuối cùng mới tư tưởng lĩnh ngộ 36 kế chính giữa cuối cùng nhất kế, đột phá cái này cùng lúc bình cảnh. Tẩu vi thượng kế là muốn cũng không lợi trạng thái chính giữa thoát đi đi ra, bảo tồn chính mình lớn nhất thực lực. Nếu như hữu ích, thiết thực mới cũ tư tưởng để giải thích, liền cũng là muốn cũ nát đón người mới đến. Đánh vỡ bất lợi cục diện bế tắc, một lần nữa tìm kiếm gây nên thắng cơ hội cùng điều kiện. Kỳ Sam ngồi ngay ngắn nhắm mắt, tại hắn trí biển chính giữa, dẫn vào mới cùng cũ đích tư tưởng. Cùng còn lại 36 kế bắt đầu giao hội quán thông bắt đầu. Trí biển tư tưởng thủy triều càng ngày càng bành trướng, đại biểu cho tư duy va chạm càng ngày càng mãnh liệt. Binh gia chi đạo, quỷ đạo. Trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt. Binh gia tư tưởng cũng cùng là muốn không ngừng mà biến hóa, mà khó khăn nhất là nhảy ra trước cũ giàn giáo cùng lý niệm. Xuất ra mới kỳ mưu đột kích chiến thắng. Chậm rãi, tại kịch liệt tư tưởng giao tranh về sau, Kỷ Sam trí biển bay lên một cỗ hiểu ra, cuối cùng vô cùng địa lĩnh ngộ cuối cùng nhất kế tẩu vi thượng kế tư tưởng hàm nghĩa đến, thì ra là thế, cuối cùng nhất kế tẩu vi thượng kế biểu hiện ra hàm nghĩa là chỉ trên chiến trường tình thế bất lợi, dùng rút đi là tốt nhất phương án. Nhưng là trên thực tế, nhưng lại truyền đạt lấy binh gia mưu người không ứng mực thủ lệ thói cũ, muốn nhảy ra cục diện bế tắc tư duy. Với tư cách cuối cùng nhất kế mà nói, càng có thống lĩnh toàn bộ 36 kế ý tứ hàm xúc. Binh gia chi mưu lại há lại chỉ có từng đó 36 kế lâu này. Tẩu vi thượng kế là yếu nhân lại quên mất những thứ khác 35 mà tính, hoặc là nói là vứt bỏ những kế sách này cố hữu hình thức, mà là thu nạp trong đó binh gia tư tưởng, dung hội quán thông đến mỗi một chỗ hành vi phía trên. Theo cũ cùng mới tư tưởng biến hóa chính giữa, Kỷ Sam khám phá binh gia mưu kế cuối cùng nhất thâm ý, là muốn làm đến mặt ngoài không mà tính, trong lòng có kế, mưu kế cũng không phải câu nệ tại cố định hình thức, mà là muốn đem binh gia mưu kế tư duy tự nhiên mà vậy địa vận dụng đến mỗi một chỗ đi. Ha ha, đã thông, đã thông. Lão phu 36 kế đại thành đấy. Theo Kỷ Sam trí biển chính giữa cuối cùng một binh sĩ tượng thánh ầm ầm rơi thành, 100 tôn binh sĩ tượng thánh hợp thành một mạch, 36 kế chính giữa mỗi một cái đều không ngừng địa tại Kỷ Sam trí biển chính giữa diễn luyện lấy. Lừa dối, vây ngụy cứu triệu, mượn đao giết người. Mỗi nhất kế sách đều đại biểu cho một loại binh gia tư tưởng vận dụng, thẳng đến cuối cùng nhất kế tẩu vi thượng kế, đem sở hữu kế sách vận dụng đều tổng hợp lại, cuối cùng tạo thành không rõ ràng binh gia tư duy phương thức. Vậy anh, cũng chính là lần này, Kỷ Sam trí biển chính giữa một hồi nổ vang, nhiều năm qua không cách nào đột phá đại nho văn vị lập tức tạo nên. Đột phá đại nho uy thế, mặc dù Kỷ Sam đã không chế được khí tức không ngoài lộ, nhưng là Tô Lâm là đứng ở trước mặt hắn không đến một trượng vị trí. Kỷ Sam trên người đột nhiên một cổ khí thế cường đại biến hóa, Tô Lâm không có khả năng nhận thức không đến. Hơn nữa Kỷ Sam mượn hai cái thánh chữ đến lĩnh ngộ, Tô Lâm lập tức liền đoán được. Kinh dị nói, Kỷ viện thủ, ngươi, đây là đột phá đến lớn nho văn vị. Đúng vậy, Tô Lâm, lão phu thật sự muốn đa tạ ngươi hai miếng thánh chữ. Kỷ Sam trên mặt giấu không được sắc mặt vui mừng, chính cười cảm tạ Tô Lâm. Nhưng là đảo mắt xa hơn Tô Lâm hai miếng thánh chữ nhìn lại nhíu mày. Kinh nghi nói, không đúng, Tô Lâm, ngươi cái này hai miếng thánh chữ tựa hồ có chút không quá cùng nhau. Không có gì. Kỳ viên thủ, chúc mừng ngươi đột phá đã đến đại nho, học sinh cũng không quá đáng là lấy hết non nớt chi lực mà thôi. Chỉ là hy vọng kỳ viện thủ có thể làm rõ sai trái, không phải trợ giúp những người khác để đối phó ta là được, chúng ta là bạn không phải địch. Sợ Kỳ Sam xem ra bản thân ghép vần thánh chữ mánh khỏe, Tô Lâm lập tức đem hai miếng thánh chữ cho thu trở về. Ngươi yên tâm, Tô Lâm, ta nếu không sẽ không làm khó ngươi. Qua mấy ngày, ta canh sẽ tới kiến Ninh phủ Triệu gia tiếp lão sư. Hướng hắn nói do ngươi cùng Triệu Chí bọn người ân oán, hy vọng có thể giúp ngươi hóa giải cùng Triệu gia thù hận. Kỷ Sam nhẹ gật đầu, đối với Tô Lâm đạo, tin tưởng dùng lão sư ánh mắt, cũng nhìn ra được ngươi tương lai thành tựu. Sẽ không vi Triệu gia dưới cây ngươi như vậy một cái địch nhân đáng sợ. Kia tự nhiên là tốt nhất, bất quá ta Tô Lâm cũng không phải chỉ sợ hắn Triệu gia. Phải biết rằng, ta Tô gia lão gia tử đã là nửa thánh văn vị, thế nhưng mà Triệu đại nho lại còn không có đột phá. Không khỏi lại bị Kỷ Sam hỏi ghép vần thánh chữ sự tình, Tô Lâm liền chắp tay cáo từ đạo, đã Kỷ viện thủ đã đột phá đến lớn nho. Học sinh thì cáo lui trước. Cũng thế, Tô Lâm, ngươi hảo hảo chuẩn bị một phen châu thử công việc a. Nhất là ta trước khi theo như lời đấy, nhiễm ra cái kia nhiễm thế thịnh, đối với ngươi không có hảo ý, ngươi muốn nhiều hơn đề phòng. Kỷ Sam bởi vì vừa mới đột phá đến lớn nho, cũng gấp cần thời gian củng cố trí biển chính giữa lĩnh ngộ tư tưởng, cho nên sẽ không có ở lâu Tô Lâm. Chỉ là, đợi đến lúc Tô Lâm đi ra ngoài về sau, mới hơi khẽ to mày, tự nhủ, vì cái gì ta tấn chức đại nho về sau, chứng kiến Tô Lâm hai miếng thánh chữ, cảm thấy 10 phần dị thường. Tựa hồ cùng ta trước khi bái kiến thánh chữ cảm giác đại hữu bất đồng. Hơn nữa, tại thí luyện không gian chính giữa, Tô Lâm tựa hồ đã từng còn sử dụng ra duy nhất thánh chữ bà đến, đây chính là hạng gia truyền thế thánh chữ, bắt đầu ta còn tưởng rằng là Tô Lâm cùng hạng trời ghét tranh đấu thời điểm bị hắn chiếm đi, nhưng là nếu thật là như thế, hạng gia lão đầu tử chỉ sợ sớm đã đến tìm Tô Lâm dốc sức liều mạng rồi. Như vậy, như thế nói đến. Chơi ạ. Tô Lâm là được. Có biện pháp có thể sáng tạo thánh chữ. Tại trí biển chính giữa một hồi suy đoán về sau, Kỷ Sam chính mình giật nảy mình. Mọi người đều biết thánh chữ xuất từ man hoang chính giữa chữ lầm, là thượng cổ thánh hiền đại năng thương hiệt tạo chữ địa phương, mỗi một miếng thánh lợi là do tương đối ứng tư tưởng ngưng tụ mà thành. Chia làm duy nhất thánh chữ cùng bình thường thánh chữ, nhưng là bất kể là cái gì loại hình thánh chữ, đều là sản xuất từ chữ lâm chính giữa, tú tài văn vị đã ngoài nho sĩ có tiến vào trong đó một lần tư cách. Thánh chữ căn bản cũng không phải là con người làm ra thủ đoạn có thể tạo ra đến ấy, coi như là thánh điện nửa thánh cũng làm không được. Nhưng là bây giờ, Kỷ Sam tại Tô Lâm trên người, tựa hồ thấy được một loại khả năng sáng tạo thánh chữ đích phương pháp xử lý, thì không được phép hắn không chấn kinh rồi. Cái này Tô Lâm, trên người của hắn, đến cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật? Kỳ Sam âm thầm kinh hãi, liền càng là kiên định mình không thể cùng Tô Lâm kết thù kết toán, đồng thời, đã quyết định tâm tư phải nhanh một chút đến Kiến An phủ Triệu gia đi xem đi, cùng lão sư đại nho Triệu Tu Văn báo cáo cái này một tình huống. Mà theo Kỳ Sam trong thư phòng lui ra ngoài, Tô Lâm cũng vẻ mặt kỳ quái, trong nội tâm phòng đoán nói, tại Kỳ viện thủ đột phá đến lớn nho trước khi, hắn cũng nhìn không ra của ta ghép vần thánh chữ cùng bình thường thánh chữ có cái gì khác nhau, nhưng là sau khi đột phá, hắn chứng kiến ghép vần thánh chữ trước tiên liền kinh nghi rồi. Xem ra, của ta ghép vần thánh chữ tuy nhiên biểu hiện ra thoạt nhìn cùng bình thường thánh chữ không có khác nhau, nhưng là thuộc về hay, vẫn là bất đồng, sẽ bị đại nho văn vị đã ngoài nho sĩ xem thấu. Ghép vần cùng ghép vần tổ hợp thánh chữ, với tư cách Tô Lâm hạng nhất trọng yếu đòn sát thủ, hắn là sẽ không dễ dàng điệu lại để cho người khác biết rõ. Nhất là ghép vần tổ hợp thánh chữ, càng là có thể làm cho Tô Lâm có cơ hội nắm giữ dưới đời này sở hữu thánh chữ lực lượng. Như thế nào đây? Tô Lâm, Kỳ viện thủ đem ngươi gọi đi, còn có làm khó dễ ngươi. Tô Lâm mới trở lại chính mình xương phòng trước khi, Hồng Ly Ngọc cũng sớm đã lo lắng địa ở bên trong cùng đợi hắn rồi. Vừa nhìn thấy Tô Lâm trở về, Hồng Ly Ngọc liền vội vàng dò hỏi. Ly Ngọc ngươi yên tâm, Kỳ viện thủ cũng không có làm khó ta. Chúng ta chẳng qua là làm một hồi giao dịch mà thôi. Chứng kiến Hồng Ly Ngọc quan tâm như vậy chính mình, Tô Lâm cười cười, đem vừa rồi chuyện đã xảy ra đều nói một lần. Hiện trong lòng hắn đã tin tưởng tự nói với mình Hồng Ly Ngọc là khó đấy, cho nên không sẽ bị lạc tại Hồng Ly Ngọc mỹ mạo chính giữa. Cái gì? Kỳ viện thủ bởi vì ngươi hai miếng ghép vần thánh chữ, lĩnh ngộ trong đó tư tưởng, sau đó đột phá 36 kế cuối cùng nhất kế, đã trở thành đại nho. Hồng Ly Ngọc nghe xong giật mình địa há to miệng, chậc chậc đạo, gần kề dùng như vậy một tin tức trao đổi đột phá đến lớn nho cơ hội, Kỳ viện thủ giao dịch này thật đúng là lợi nhuận lật ra. Hoàn toàn chính xác, đây cũng là Kỳ viện thủ cơ duyên. Hơn nữa, ta xem bộ dáng của hắn, cũng thực sự không phải là đứng tại Triệu gia bên kia cùng với ta làm đúng đích. Ly Ngọc, ngươi ngẫm lại, có thể trở thành Hàn Lâm, đại nho văn vị nho sĩ, cũng sẽ không là ánh mắt thiện cận thế hệ. Chỉ có như Triệu Chí, Triệu thoải mái bọn hắn, không có kiên định đạo tâm, bị tư dục che mắt tư tưởng, mới có thể một mực tới tìm phiền phức của ta, tìm ta báo thủ. Tô Lâm giải thích nói, cái này Kỳ viện thủ chủ tu binh gia tư tưởng, phi thường chi không đơn giản. Ta cũng không muốn vô duyên vô cớ lại nhiều chọc như vậy một cái lợi hại địch nhân. Tô Lâm, ngươi nói cũng đúng. Hơn nữa, Hàn Lâm, đại nho trở văn vị nho sĩ, cũng không phải chúng ta bây giờ có thể ứng phó. Chúng ta hay vẫn là suy nghĩ một chút kia vụng trộm ẩn nút báo lại khảo thi châu thử nhiệm thế thịnh a. Kỳ viện thủ không phải nói trong tay hắn có một kiện lợi hại đặc biệt nhằm vào ngươi văn bảo vật sao? Hồng Ly Ngọc gật đầu nói. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng tỉnh đến đọc. Chương 201, nguyện lực biến hóa. Đối với cái này cái nhiễm thế thịnh, Tô Lâm chính xác là sơ sót, cho là hắn bị trục xuất trở lại kinh thành liền sẽ không tái xuất hiện. Nhưng là, Tô Lâm thật không ngờ chính là, kinh thành chính là nhiễm gia đại bản doanh, dùng nhiễm gia thế lực, muốn vi nhiễm thế thịnh thoát tội cũng không khó khăn. Mà bây giờ, nhiễm thế thịnh lén lút địa chạy đến Kiến Châu tới tham gia châu thử, hơn nữa hành vi cử chỉ phi thường đê điều, ở thí luyện thời điểm căn bản liền đầu đều không bước lên một chút. Thậm chí cả Tô Lâm cùng Hồng Ly Ngọc đều không có phát hiện nhiễm thế thịnh thậm chí có tới tham gia châu thử. Tô Lâm, nhiễm thế thịnh lần này làm việc như thế chú ý cẩn thận, nhất định là trong lòng có quỷ. Núp trong bóng tối thì muốn nhìn chuẩn cơ hội, đem ngươi một kích đả đảo. Hắn trong tay thần bí văn bảo vật, vô cùng có khả năng là đại nho văn bảo vật, nếu thật ở châu thử chính giữa tận lực nhằm vào ngươi phát huy, không thể khinh thường a. Hồng Ly Ngọc lo lắng mà nói, tuy nhiên khoa cử châu thử chú ý công bình công khai, nhưng lại cho phép thí sinh nho sĩ mang theo riêng phần mình văn bảo vật tiến vào. Bởi như vậy, thế gia đệ tử có được văn bảo vật phần lớn là trưởng bối ban cho, so về bình thường nho sĩ trong tay văn bảo vật đều cao hơn nhiều cái đẳng cấp. Tô Lâm, chúng ta trong tay văn bảo vật cao nhất cũng không quá đáng là cử nhân cùng tiến sĩ văn bảo vật, như vậy cùng bọn hắn tiến hành châu thử, quá chịu thiệt rồi. Văn vị chế độ là thánh nhân Khổng Tử sáng tạo đấy, đem nho ra tư tưởng phương pháp tu luyện mượn từ cái này chế độ truyền thụ ra. Mà khoa cử chế độ thì là á thánh mạnh tử khai sáng đấy, hắn muốn dùng phương pháp này lại để cho khắp thiên hạ dân chúng đều có cơ hội tu luyện tư tưởng, đặt vào đại đạo. Nhưng là, dù sao chỉ cần có người địa phương sẽ có tranh đấu cùng giai cấp, hoàn toàn công bình là căn bản không có khả năng. Thiên nhân đại lục chính giữa trải qua hơn ngàn năm nhân tộc xã hội diễn biến, cũng càng là tạo thành một cái dùng quốc gia phân chia lãnh thổ quốc gia, thế gia khắp nơi trên đất xã hội. Ở hoàn cảnh như vậy phía dưới, khoa cử cuộc thi cái này tương đối mà nói công bình phương thức, đã trở thành bần hàn đệ tử thoát khỏi vận mệnh, đi thông rất cao tư tưởng con đường duy một con đường. Cho nên, thường thường những thế gia kia đệ tử, từ nhỏ có thể có được rất tốt thầy giáo giáo dục, dùng ăn có thể tăng trưởng trí tuệ dược liệu, so về bình thường bần hàn đệ tử chiếm cứ tiên thiên ưu thế. Tiếp theo ở khoa cử cuộc thi chính giữa, bọn hắn cũng có thể mượn nhờ gia tộc ban cho cường đại văn bảo vật. Theo thí sinh chính giữa trổ hết tài năng. Hồng Ly Ngọc hiện đang lo lắng không chỉ có là Nhiệm Thế Thịnh dùng thần bí văn bảo vật ở châu thử thời điểm thành tích vượt qua Tô Lâm, mà càng thêm lo lắng Nhiệm Thế Thịnh sẽ ở châu thử chính giữa phóng ám tiễn, dùng thần bí văn bảo vật xúc phạm tới Tô Lâm tư tưởng. Tuy nhiên châu thử huyễn cảnh không gian sẽ không đối với thí sinh thân thể thật sự tạo thành cái gì tổn thương, nhưng là tư tưởng cùng tinh thần lại ngoại lệ. Mà lại đối với nho sĩ mà nói, tư tưởng nếu là nhận lấy đả kích, so khởi thân thể bên trên tổn thương càng thêm địa vạn kiếp bất phục. Thân thể nếu là có tổn thương, coi như là chỉ còn lại có một hơi, cũng có thể mượn nhờ thầy thuốc nửa thánh lịch thiên đan dược chết mà phục sinh. Nhưng là nếu như tư tưởng bên trên bị đả kích trầm luân, ngay cả là thầy thuốc nửa thánh cũng không cách nào trị liệu, chỉ có thể đủ dựa vào mình tư tưởng tỉnh ngộ cùng dãy rủa rồi. Ly Ngọc, trước khi ta ở chiến thắng niên thú chi vương thời điểm đã từng nói qua, lực lượng lại đại cũng chỉ là biểu tượng. Đây là một cái tư tưởng trí thượng thế giới. Thì tính toán nhiễm thế thịnh dùng cường đại văn bảo vật đối phó ta, chỉ cần ta chính trực tư tưởng của mình, cẩn thận tìm kiếm hắn sơ hở, hắn liền cầm ta không thể làm gì, nói không chừng còn có thể bị ta quay giáo một kích. Chứng kiến Hồng Ly Ngọc lo lắng bộ dạng, Tô Lâm cười cười nói ra. Trải qua lần này thí luyện, tố tạo ra được càng nhiều nữa ghép vần thánh chữ đến, Tô Lâm đã dần dần xâm nhập hiểu rõ cái này tư tưởng thế giới cách sinh tồn. Chỉ có tư tưởng mới đáng tin, mới được là nhất lực lượng cường đại. Hồng Ly Ngọc nghe được Tô Lâm những lời này, trước mắt lại lập tức sáng ngời, nhất định gật đầu nói, "Đúng. Tô Lâm, ngươi nói rất chính xác. Càng lợi hại cùng cường đại văn bảo vật, cũng không quá đáng là tư tưởng môi giới cùng ký thác. Hết thể lực lượng căn bản đều là tư tưởng, chỉ cần có thể tìm kiếm được tư tưởng sơ hở, lại địch nhân cường đại, cũng có thể đánh bại." Ly Ngọc, ngươi hiểu rõ điểm này, hội sẽ được ích lợi vô cùng. Lúc này đây chúng ta chiến thắng niên thú chi vương là tốt nhất ví dụ chứng minh, còn có lần trước ở trường thành thánh gạch trước khi, nhiễm tử thành phú quý nghèo hèn luận thánh gạch, cũng bởi vì ta buổi nói chuyện mà băng hội. Đây cũng là tư tưởng lực lượng. Nếu là có thể đủ hoàn toàn nắm giữ cùng vận dụng, so về bất luận cái gì văn bảo vật thậm chí là thần khí đều sẽ cường đại hơn. Nói xong, Tô Lâm đem chí biển một hai, tổ hợp ghép vần thánh chữ mới, cũ cùng bá bắn đi ra, phiêu phủ ở giữa không trung chính giữa, đối với Hồng Ly Ngọc đạo, lúc này đây thí luyện thu hoạch bất tiểu. Ta không chỉ có lại viết ra một quyển sách tiểu thuyết đến, hơn nữa còn tổ hợp mới, cũ cùng ba cái này ba cái thánh chữ. Nếu là có một ngày có thể làm cho ta đem sở hữu thánh lời dùng ghép vần tổ hợp đi ra, ta liền có thể biên soạn một bộ tự điển, thu nhận sử dụng thiên hạ sở hữu văn tự. Tự điển, đó là cái gì? Hồng Ly Ngọc cẩn thận địa quan sát đến Tô Lâm ba miếng ghép vần thánh chữ, ngạc nhiên mà nói, hơn nữa Tô Lâm ta phát hiện ngươi mà liều âm thánh chữ, cùng bình thường thánh chữ căn bản không có bất luận cái gì khác nhau, chỉ bằng vào như vậy mắt thường quan sát, nhìn không ra bất luận cái gì dị đồng. Hầu như có thể dùng giả đánh cháo. Trước mắt mà nói, những ghép vần này của ta thánh chữ, đại nho trở xuống đích nho sĩ phân biệt không xuất ra thật giả đến. Kia kỷ viện thủ cũng là ở tấn thăng đến đại nho về sau, mới phát hiện ta những này thánh chữ không đúng. Tô Lâm cười đem mới cùng cũ hai cái thánh chữ chiêu tới trong tay đạo, bởi vì ta mà liều âm thánh chữ cùng ẩn chứa tư tưởng, chỉ có điều, bình thường thánh chữ là theo chữ lâm chính giữa sinh ra, tư tưởng là theo ở giữa thiên địa giao phó. Mà của ta thánh chữ nhưng lại dùng ghép vần tổ hợp mà thành, tư tưởng là thông qua của ta lĩnh ngộ ban cho. Thì như là cái này mới cùng cũ hai cái thánh chữ, trước mắt ta cũng chỉ là lĩnh ngộ trong đó nhất thời nữa khắc tư tưởng, nếu như ta tiếp tục lĩnh ngộ hai miếng thánh chữ chỗ đại biểu tư tưởng, cái này hai miếng thánh chữ uy lực sẽ gặp càng lúc càng lớn. Cái này một miếng bá chữ lâu này, bá chữ cùng mới, cũ hai miếng thánh chữ bất đồng, bá chữ thế nhưng mà duy nhất thánh chữ, là hạng gia truyền thụ thánh chữ, nghe nói ở giữa thiên địa sở hữu bá khí đều bị chữ bá thu nạp, thế nhưng mà ngươi đã sáng tạo ra cái này một miếng ghép vần thánh chữ bá, cũng cùng ẩn chứa bá khí à? Hồng Ly Ngọc kỳ quái địa chỉ vào kia một miếng bá chữ hỏi. Như thế một vấn đề, không biết ta cái này một miếng bá chữ sáng tạo ra đến. Đối với hạng trời ghét cái kia miếng bá chữ có phải hay không sẽ có ảnh hưởng? Bị Hồng Ly Ngọc nâng lên vấn đề này, Tô Lâm cũng trầm tư một chút, hơn hết hắn dù sao không có biện pháp biết do hạng trời ghét hiện tại trạng thái, cái nghi vấn này cũng không nghĩ ra đáp án, lắc đầu, đem ba miếng thánh chữ thu vào, ngược lại móc ra màu đỏ thắm tiểu thuyết lệnh, ở Hồng Ly Ngọc trước mặt quá, nói với nàng nói: "Ly Ngọc, ta cái này phần thứ hai tiểu thuyết niên truyện thuyết đã chuyện đưa tới thánh điện chính giữa, tin tưởng các quốc gia sách thương có lẽ rất nhanh sẽ ân chế ra. Tăng thêm bây giờ là Tết âm lịch lễ mừng năm mới, tin tưởng sẽ có rất nhiều dân chúng nguyện ý tin tưởng ta tiểu thuyết chính giữa miêu tả câu chuyện. Tô Lâm, đây thật là cái không tệ phương pháp. Nhân tộc lễ mừng năm mới, cũng không biết vì sao phải châm ngòi pháo cùng dán hồng giấy chờ, những tập tục này đều là một mực theo thượng cổ lưu truyền tới nay. Hôm nay ngươi ở tiểu thuyết niên truyện thuyết chính giữa đền bù cái này một tập tục lai lịch, tuy nhiên không thể khảo cứu thật giả, nhưng là tin tưởng các dân chúng đều tưởng rằng thật sự." Hồng Ly Ngọc gật đầu nói, chỉ cần các dân chúng tin tưởng thật sự, sẽ gặp đối với cái này quyển sách tiểu thuyết sinh ra tư tưởng nguyện lực, đến lúc đó cũng sẽ bị ngươi tiểu thuyết lệnh tiếp thu. Tương lai ngươi tái sử dụng niên truyện thuyết cái này quyển sách tiểu thuyết lúc sau, uy lực hội sẽ tăng gấp đôi. Nguyện lực là ngay cả đại nho cùng nửa thánh đô rất khó khống chế lực lượng, ta hiện tại vẫn chỉ là tú tài, tích góp từng tí một nguyện lực cũng không nhiều, hơn hết cũng chưa hẳn không phải hạng nhất đáng giá phát triển cùng chờ mong lực lượng nguồn suối. Đem tiểu thuyết lệnh thu vào, Tô Lâm lại cùng Hồng Ly Ngọc thương lượng một phen châu thử đối sách về sau, về tới chính mình sương phòng đi. Kế tiếp 2-3 ngày ở bên trong, quả nhiên không xuất ra Tô Lâm sở liệu. Các quốc gia sách thương ở thánh điện tiểu thuyết thư khố chính giữa, thấy được Tô Lâm mới viết thành niên truyện thuyết, nhao nhao hai mắt tỏa sáng. Vừa gặp bây giờ là Tết âm lịch lễ mừng năm mới, đều bắt lấy mấu chốt buôn bán, tăng giờ làm việc ấn chế niên truyện thuyết quyển tiểu thuyết này. Thậm chí, có sách thương từ nơi này quyển sách niên truyện thuyết tiểu thuyết chính giữa thấy được mấu chốt buôn bán, trước đó thì chữ hàng một đám pháo trúc, hồng giấy đến. Đợi đến lúc niên truyện thuyết theo tiểu thuyết ấn chế ở các quốc gia dân gian lưu truyền ra đến, các dân chúng nhao nhao đã tin tưởng Tô Lâm theo như lời điểm pháo đốt, dán hồng giấy trở là vì xua đuổi nên thú, trừ cũ đón người mới đến, các quốc gia pháo đốt cùng hồng giấy lượng tiêu thụ lập tức tăng thêm mãnh liệt mà bắt đầu. Mặc dù tháng riêng sơ một đã qua, tiểu thuyết chỗ mang đến điểm pháo đốt nhiệt tình, các dân chúng một mực rằng co trọn vẹn toàn bộ tháng riêng. Sách thương ban tiểu thuyết, mỗi một bản niên truyện thuyết giá tiền là một lượng bạc, trong đó liền có một nửa là muốn tiền trả cho Tô Lâm, tính toán làm là tiền mượn bút, do thánh điện thống nhất đời, thay thu Tô Lâm có thể tùy thời ở từng cái phủ huyện thánh miếu chính giữa lãnh. Lần này vài ngày thời gian, Tô Lâm niên truyện thuyết ở Cựu Quốc chính giữa đã bán đi trên 100 vạn phần rồi, tăng thêm trước khi Trương Vũ Trừ Hải bán đi mấy chục vạn phần, dựa vào cái này hai quyển sách tiểu thuyết, Tô Lâm ở ngắn ngủn vài ngày thì buôn bán lời mấy mươi vạn lượng bạc. Hơn hết Tô Lâm nhất trực quan thu hoạch, cũng không phải sách tiểu thương bán tiểu thuyết phân thành ngân lượng. Những ngân lượng này có lẽ đối với bình thường nho sĩ mà nói là một số tiền lớn rồi, nhưng là ở Tô Lâm xem ra nhưng chỉ là mưa bụi. Đã viết cái này hai bộ tiểu thuyết, Tô Lâm thu hoạch lớn nhất là kia bao giờ cũng liên tục không ngừng theo bốn phương tám hướng tụ tập đến hắn tiểu thuyết lệnh chính giữa nguyện lực. Thật cương đại nguyện lực, đáng tiếc ta hiện tại chỉ là tú tài văn vị, căn bản không cách nào trực tiếp dùng tư tưởng của mình đi thuyên chuyển những nguyện này lực, chỉ có thể đủ dùng tiểu thuyết làm môi giới phát huy nguyện lực thần kỳ lực lượng. Nguyện lực một tia địa tụ tập ở Tô Lâm tiểu thuyết lệnh chính giữa, Tô Lâm thử dùng niên truyện thuyết đi thuyên chuyển những nguyện này lực, lại đột nhiên phát hiện, chí biển chính giữa về cũ tư tưởng một hồi bắt đầu khởi động bắt đầu. Tô Lâm liền lập tức dùng ghép vần thánh chữ liên hợp cũ tư tưởng tổ hợp trở thành ghép vần thánh chữ cũ. Dùng cũ khu động lấy tiểu thuyết niên truyện thuyết muốn đi khống chế những nguyện này lực, nhưng là thánh chữ cũ mới vừa gia nhập tiểu thuyết lệnh chính giữa, tiếp xúc đến những nguyện kia lực lập tức liền ầm ầm nổ vang, hóa thành một chỉ cực lớn uy manh niên thú. Chương 202, đại nhân vật bái phỏng. Chương 202, đại nhân vật bái phỏng. Giống. Tô Lâm tiểu thuyết lệnh chính giữa, nguyện lực hội tụ, vậy mà cùng giải quyết cũ chứa tư tưởng, thai nghén biến hóa trở thành một chỉ niên thú. Nguyện lực thần kỳ lực lượng, có thể hóa giả làm thật, hóa hư là thật, không nghĩ tới dĩ nhiên là thật sự. Ta viết ra niên truyện thuyết đây là ngày tiểu thuyết hội tụ thánh lực, đúng phải có thể thai nghén niên thú cũ chứa tư tưởng, hai phe kết hợp thì thật sự biến hóa ra như vậy một chỉ niên thú. Nắm giữ lấy màu đỏ thắm tiểu thuyết lệnh, Tô Lâm tư tưởng xâm nhập trong đó, có thể phi thường minh xác địa chứng kiến cái này một chỉ nguyện lực biến hóa niên thú, xác định nó là chân thật tồn tại đấy, mà không chỉ có chỉ là ảo giác. Niên thú thân là thượng cổ chứ danh hung thú hướng đến, cường đại nhất niên thú chi vương thực lực thậm chí có thể so với yêu tộc đại thánh, hơn hết cuối cùng vẫn là được đại có thể diệt trừ diệt sạch. Mà bây giờ Tô Lâm thông qua nguyện lực cùng cũ chứa tư tưởng, có thể một lần nữa sáng tạo ra một chỉ niên thú đến. Tuy nhiên cái này một chỉ niên thú cùng hung thú niên thú có cực lớn khác biệt, nhưng là Tô Lâm có thể cảm thụ đạt được, chỉ cần mình đạt được nguyện lực đủ nhiều, tự làm một lần nữa sáng tạo một chỉ chính thức niên thú chi vương đến cũng không thành vấn đề. Cái này một chỉ niên thú thực lực còn quá yếu ớt, chỉ có điều thoạt nhìn cao lớn uy mãnh mà thôi, không có huyết nục trèo trống, hay bởi vì ta tiểu thuyết nguyên nhân sợ hai quang bạo hưởng cùng hồng sắc, thả ra lời nói, chỉ sợ chỉ cần là cái này mặt trời chiếu sáng cũng đủ để khiến nó không thể nhúc nhích rồi. Tô Lâm thu hồi ghép vần thánh chữ cũ, nhưng lại để lại một tia cũ đích tư tưởng duy trì lấy niên thú hình thể. Cái này một chỉ niên thú không có huyết nhục chi thân thể, mà chỉ là dựa vào nguyện lực cùng tư tưởng tổ hợp mà thành. Thực lực không chỉ có so ra kém chính thức xa cổ hung thú năm, thậm chí liền thí luyện không gian chính giữa những bình thường tiên niên thú đều còn không bằng. Hơn hết, Tô Lâm biết rõ, cái này chỉ niên thú chỉ có điều mới vừa vận nguyện lực biến hóa. Theo nguyện lực không ngừng tăng nhiều, còn có vô hạn tăng trưởng không gian. Nếu là ta có thể tìm kiếm được một ít thượng cổ niên thú thi hài đến, mượn nhờ thi hài khí tức lực lượng, có thể chính thức cải tạo một chỉ hoàn mỹ niên thú đi ra, dùng tới cổ hung thú cho rằng sủng vật, nếu không uy phong lấm lấm. Hơn nữa, hay vẫn là không thể thiếu cường đại trợ lực. Tô Lâm đạt được nguyện lực còn chưa đủ cường đại, cho nên không cách nào chính thức giả thuyết tạo vật, tái hiện sống sờ sờ niên thú. Cho nên nếu có ẩn chứa niên thú khí tức thi hải, là có thể tiến thêm một bước đem cái này chỉ phục chế ra niên thú tạo nên được càng thêm hoàn mỹ. Nghĩ tới đây, Tô Lâm thì nhớ lại viện thủ kỵ Sam dùng để luyện chế thí luyện không gian niên thú cơ giác. Hung thú năm lực lượng đều lai nguyên ở bốn cái cơ giác cùng một đầu cái đuôi, cho nên cơ giác gần chứa năm khí tức nhất liệt. Đúng, tiểu là kỷ viện thủ trong tay cái kia một cội nguồn niên thú cơ giác, nếu là ta có thể nắm bắt tới tay, cùng giải quyết nguyện lực biến hóa niên thú, thực lực thậm chí có thể đạt tới bình thường yêu vương tiêu chuẩn. Tô Lâm suy nghĩ phải như thế nào theo viện thủ kỷ Sam trong tay đem năm đó thú cơ giác cấp cho mình đến. Kể từ đó, trên người của hắn lại thêm một cái cường hữu lực đòn sát thủ. Mặc dù về sau hành tẩu ở man hoang chính giữa, đụng phải lợi hại yêu man, cũng không sợ chút nào. Thả ra yêu vương cấp bậc niên thú, ít nhất có thể tự bảo vệ mình. Cùng, có như vậy một cái yêu vương cấp bậc sủng vật niên thú, Tô Lâm cũng không cần sợ nhiễm ra cùng Triệu gia hội sẽ phái thích khách tử sĩ đối với chính mình bất lợi. Nghĩ vậy một điểm, Tô Lâm liền vội vàng chạy đến Hồng Ly Ngọc Sương phòng, kêu lên nàng cùng một chỗ, muốn lại đi bái kiến một phen viện thủ Kỷ Sam. Cái gì? Tô Lâm, ngươi muốn viện thủ Kỷ Sam đem niên thú cơ giác chuyển nhượng cho ngươi? Nghe được Tô Lâm nghĩ cách, Hồng Ly Ngọc thì nghi hoặc địa nhìn xem hắn đạo, ngươi phải cái này niên thú cơ giác có chỗ lợi gì? Ngươi không phải đã lĩnh ngộ đến cũ tư tưởng sao? Cái này niên thú cơ giác có lẽ đối với ngươi mà nói không có những thứ khác tác dụng nữa à? Kỷ viện thủ đem nó luyện hóa trở thành văn bảo vật chẳng qua là thí luyện không gian tiểu, căn bản là không chuẩn bị công kích năng lực à? Sớm nhất tiểu là Hồng Ly Ngọc cho Tô Lâm cung cấp về niên thú cơ giác tin tức, kia hay vẫn là ở thí luyện trước khi tất cả mọi người đang suy đoán viện thủ kỳ sang hội sẽ làm ra một cái thế nào thí luyện không gian đến. Hồng Ly Ngọc liền từ thỏ yêu tộc man hoang tình báo chính giữa nhận được tin tức, nói viện thủ kỳ sam theo man hoang trọng trấn đấu giá hội bên trên đập trở về một chỉ hùng thú năm cơ giác, bởi vậy mới có thể ở thí luyện trước khi bắt đầu. Sẽ cùng Tô Lâm nói vô cùng có khả năng lúc này đây thí luyện là tịch năm thí luyện. Kết quả chứng minh Hồng Ly Ngọc nói không sai, lúc này đây thí luyện quả nhiên là tiến vào tịch năm thế giới chính giữa. Kia một cội nguồn hung thú năm cơ giác bị viện thủ kỳ sam tế luyện đã trở thành ẩn chứa viễn cảnh không gian yêu bảo vật. Cái này một loại ẩn chứa viễn cảnh không gian yêu bảo vật hoặc là văn bảo vật, tuy nhiên đều không chuẩn bị bất luận cái gì lực công kích lượng, nhưng lại so bình thường yêu bảo vật cùng văn bảo vật đều canh khó luyện chế, ít nhất đều cần đại học sĩ đã ngoài văn vị, phối hợp thêm có dâu di không gian thuộc tính tức ngưỡng mới có thể luyện chế được đi ra. Bởi vì này một loại văn bảo vật đối với bình thường nho sĩ mà nói hầu như không có bất kỳ tác dụng gì, cho nên Hồng Ly Ngọc mới có thể kỳ quái như thế Tô Lâm tại sao phải đến hỏi viện thủ kỳ sam đòi hỏi niên thú cơ giác. Ly Ngọc, ta muốn niên thú cơ giác. Vì cái gì cũng không phải thượng diện cũ chữ tư tưởng hoặc là huyễn cảnh không gian công năng, ngược lại là cái này niên thú cơ giác trụ cột nhất cùng căn bản thuộc tính, cũng bởi vì nó đã từng là niên thú thân thể một bộ phận. Ta muốn dùng nó phục hồi như cũ một chỉ niên thú sủng vật đi ra. Tô Lâm thật là ngữ không sợ hãi người chết không nớt, niên thú thế nhưng mà thượng cổ hung thú, hiện tại đã vô cùng diệt sạch, chỉ có thể đủ tìm kiếm được một chút không có hư thối thi cốt. Nhưng là bây giờ Tô Lâm vậy mà nói muốn phục hồi như cũ một chỉ niên thú, còn muốn đem niên thú cho rằng sủng vật, bất kể là ai, nghe được Tô Lâm nghe được lời này, đều tất nhiên hội sẽ chấn động. Phục hồi như cũ niên thú? Tô Lâm, điều đó không có khả năng. Niên thú cũng đã diệt tuyệt, lăng không tạo vật thủ đoạn coi như là nửa thánh cũng không có khả năng hiểu rõ. Hồng Ly Ngọc nghi hoặc địa nhìn xem Tô Lâm, gặp Tô Lâm như vậy tự tin bộ dạng, Chí Biển chính giữa thì tự hỏi Tô Lâm cuối cùng có biện pháp nào có thể làm cho niên thú phục sinh. Đi cùng không được, Ly Ngọc, đem ngươi tư tưởng xâm nhập tiểu thuyết của tôi lệnh chính giữa, liền có thể đủ đã được biết đến. Tô Lâm cười cười, móc ra màu đỏ thắm tiểu thuyết lệnh, lại để cho Hồng Ly Ngọc đem tư tưởng rót vào trong đó. Hồng Ly Ngọc mới đưa tư tưởng xâm nhập, liền phát hiện tiểu thuyết lệnh chính giữa có một chỉ ngao ngao gào thét niên thú, cùng nàng ở thí luyện không gian chính giữa nhìn thấy những niên thú kia kiêm chức là giống như lúc. Hơn hết, cái này chỉ niên thú lực lượng nhược nhỏ đi rất nhiều, hơn nữa, tựa hồ cũng không phải hoàn toàn thật thể. Cẩn thận một xem xét, Hồng Ly Ngọc liền phát hiện thường cách một đoạn thời gian, sẽ có một câu nguyện lực rót vào đến Tô Lâm tiểu thuyết lệnh chính giữa, tụ tập tại đây chỉ niên thú trên người. Sau đó, cái này một chỉ niên thú khí thế liền lập tức lại cường đại rồi một phần. Nguyện lực, là nguyện lực. Tô Lâm, ngươi thông qua niên truyện thuyết tụ tập dân chúng nguyện lực, sau đó dùng cũ tư tưởng một lần nữa thai nghén niên thú, kể từ đó, chỉ cần cho ngươi đạt được có chứa niên thú thân thể khí tức cơ giác, phục hồi như cũ một chỉ niên thú, căn bản không phải lời nói vô căn cứ. Thấy được đây hết thảy, Hồng Ly Ngọc mới hiểu được rồi, vì cái gì Tô Lâm như vậy có tự tin có thể tái hiện một chỉ niên thú rồi. Niên thú là thượng cổ hung thú. Đỉnh phong niên thú chi vương thực lực có thể so với bình thường yêu thánh, tựa là bình thường niên thú, cũng có thể chống lại yêu vương cùng yêu đế. Hơn nữa, không chỉ là sức chiến đấu bên trên lợi hại, niên thú bản thân là thượng cổ hung thú, canh có chứa một ít lực lượng thần bí thuộc tính. Hồng Ly Ngọc Tâm cũng kích động được đập bịch bịch, Tô Lâm nếu là thật sự có thể tái hiện một chỉ niên thú đi ra, thu hoạch được chỗ tốt không cần nói cũng biết, thực lực cũng sẽ biết tăng thêm mấy liệt. Đúng. Ly Ngọc, cho nên chúng ta bây giờ là tối trọng yếu nhất, chính là muốn biện pháp lại để cho viện thủ kỳ sam đem kia một cội nguồn niên thú cơ giác chuyển nhượng cho ta. Tô Lâm gật đầu cười đạo, mấy ngày hôm trước, ta dùng mới cùng cũ tư tưởng trợ giúp hắn đột phá binh gia cuối cùng nhất kế, đã trở thành đại nho. Tin tưởng, hôm nay ta hỏi hắn đòi hỏi cái này niên thú cơ giác, kỳ viện thủ cũng sẽ không nỡ. Hoàn toàn chính xác, Tô Lâm, ngươi trợ giúp kỳ sam lĩnh ngộ tư tưởng, đột phá đến lớn nho, cho hắn là có đại ân ấy, mặc dù là căn cứ vào lợi ích trao đổi. Hắn nói cho ngươi biết nhiễm thế thịnh ẩn núp đến châu thử tin tức, cùng đột phá đại nho cơ hội so với, căn bản là không quan trọng gì. Một cội nguồn niên thú cơ giác, cái giá tiền này mới tính toán cũng tạm được. Hồng Ly Ngọc mình chính là yêu tộc thánh nữ, đối với man hoang chính giữa một ít còn may mắn còn sống sót hung thú đều đã từng thấy tận mắt thức qua. Những con hung thú này cùng yêu thú bất đồng, hung thú đều là mặt trái tư tưởng ngưng tụ thai nghén đấy, thân thể lực lượng phi thường cường đại. Nhưng là, linh trí của bọn nó phi thường thấp, sẽ không suy nghĩ vấn đề, chỉ biết là dựa vào loại tư tưởng này bản năng làm việc. Lực lượng cơ thể cường đại, linh trí lại thấp, thì đã chú định hung thú phá hư tính phi thường to lớn, hơn hết cũng may man hoang chính giữa một ít hung thú đều có chính mình cố định địa bàn, chỉ nếu không có người xâm phạm địa bàn của bọn nó, chúng đại đa số thời gian đều là im lặng địa phương. Hơn hết, có hung thú địa phương thì có thiên tài địa bảo cùng tư tưởng kết tinh. Thậm chí còn, rất nhiều hung thú bản thân tựu là tư tưởng nước lũ ngưng tụ mà thành đấy, bất kể là đối với nhân tộc nho sĩ hay vẫn là yêu man tu luyện đều có thiên đại chỗ tốt, cho nên rất nhiều nhân tộc nho sĩ cùng yêu man đều không tiếc mạo hiểm tiến vào hung thú địa bàn chính giữa, tìm kiếm kỳ ngộ. Man hoang bên trong, hung thú khí tức thường thường có thể lẩn tránh rất nhiều nguy hiểm. Nếu là Tô Lâm thật có thể đủ tái hiện một chỉ hung thú năm, tiến vào man hoang ở chỗ sâu trong, có hung thú năm mở đường, sẽ có không gì sánh kịp ưu thế. Thậm chí, niên thú hay vẫn là một ít lợi hại hung thú khắc tinh. Hồng Ly Ngọc Chí Biển chính giữa không ngừng mà tính toán theo công thức tự hỏi, Tô Lâm đạt được một chỉ hung thú năm có thể mang tới tốt lắm chỗ. Trong bất chi bất giác, nhị nhân liền đi tới viện thủ thư phòng. Đông đông đông. Tô Lâm gõ cửa, thế nhưng mà bên trong lại không có bất kỳ người đáp lại. Hướng trên cửa sổ tìm tòi, phát hiện trong thư phòng không có một bóng người. Kỳ quái, ta mấy ngày nay đi ngang qua nhiều lần. Giống như bình thường lúc này, kỷ viện thủ cũng sẽ ở trong thư phòng củng cố đại nho văn vị nha. Như thế nào hôm nay kỷ viện thủ lại mất đâu này? Trong thư phòng không có kỷ Sam hành tung, Tô Lâm trong nội tâm có chút thất vọng. Đúng lúc, cái lúc này, tiên sinh Lương Hồng vội vã theo bên kia hành lang vội vàng đi qua. Vì tìm được viện thủ kỷ Sam, Tô Lâm thì hô hắn một tiếng, "Lương tiên sinh, ngươi biết kỷ viện thủ hiện ở nơi nào sao?" Tô Lâm vừa dứt lời, nào có thể đoán được kia tiên sinh Lương Hồng vội vã bộ dạng, đúng là muốn tới Tô Lâm sương phòng đi tìm hắn. Vừa nghe đến Tô Lâm tiếng kêu, cười hắc hắc, quay người tới, vội vàng nói, "Tô Lâm, ta đang muốn đi tìm ngươi đây này. Viện thủ hôm nay có sự tình đi ra ngoài rồi, ngươi những ngày này sợ là tìm không thấy hắn rồi. Hơn hết, đã có một vị đại nhân vật cố ý đến châu viện tới bái phòng ngươi rồi." Chương 203, nghiên thú sủng vật. Kỷ viện thủ vậy mà không tại. Ta muốn tìm hắn thời điểm, hết lần này tới lần khác không tại. Không phải lại hai ngày nữa tiểu là lập xuân châu thí rồi, hắn đi đâu vậy? Tô Lâm vội vã đem nghiên thú vô cùng địa sáng tạo ra đến, nhất là ở ngày kia lập xuân châu thí trước khi, như vậy hắn ở châu thí thời điểm, liền có hơn một cái đòn sát thủ. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác cái này mấu chốt thời gian, viện thủ Kỷ Sam có việc đi ra ngoài rồi, Tô Lâm liền lấy không được trên tay hắn nghiên thú cơ giác, không cách nào đem tuổi của mình thú cho huyễn hóa ra đến rồi. Cái này ta không được rõ lắm rồi, hơn hết tựa hồ Kỷ viện thủ có nói qua, hắn tấn thăng đến đại nho văn vị, muốn tới kiến Ninh phủ lão sư Triệu đại nho kia đi xem đi, đoán chừng lần này xa nhà là đi Triệu gia đi à nha. Tiên sinh Lương Hồng giải thích nói. Kỷ viện thủ đi Triệu gia gặp Triệu đại nho. Vừa nghe đến cái này, Tô Lâm sắc mặt thì chìm xuống đến, thầm nghĩ, Kỷ viện thủ đi Triệu gia, vạn nhất Triệu đại nho bị Triệu Chí bọn người xui khiến chính là muốn đối phó của ta lời nói. Chỉ sợ, tất nhiên sẽ đích thân thủ ý cho Kỷ viện thủ. Thì tính toán Kỷ viện thủ không muốn cùng ta là địch, nguyện ý bảo trì trung lập, cũng quả quyết sẽ không lại đem niên thú cơ giác giao cho ta. Tuy nhiên mấy ngày hôm trước đối thoại, Tô Lâm cảm nhận được viện thủ Kỷ Sam đối với chính mình cũng không có ác ý, nhưng là dù sao tại nơi này tôn sư trọng đạo thiên nhân đại lục, nếu là Triệu đại nho thật sự hạ lệnh lại để cho Kỷ Sam đối phó chính mình, Kỷ Sam tối đa cũng chỉ có thể vì Tô Lâm bảo trì trung lập mà thôi. Tô Lâm trước kia còn 10 phần có nắm chắc có thể thuyết phục Kỷ Sam đem niên thú cơ giác chuyển cho mình, nhưng là hiện tại, chờ Kỷ Sam theo Triệu gia trở lại, chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Tô Lâm, Kỷ viện thủ bên này xem ra. Hồng Ly Ngọc cũng thấy xem xét trong đó không ổn, liền chen lời nói, ta nhớ được lần trước man hoang chính giữa là bị đào ra nghiêm chỉnh chỉ niên thú hải cốt. Lần kia đấu giá hội bên trên, cũng không chỉ là một mực cơ giác bị đấu giá. Nếu không, chúng ta theo những người khác chỗ đó nhập thủ. Ta đi dò tra xem, còn có ai đem cơ giác đấu giá đi. Ân, không thể đem hy vọng đều đặt ở kỷ viện thủ bên này, hơn nữa, chỉ có một cội nguồn cơ giác, chỉ sợ ta sáng tạo ra đến niên thú lực lượng cũng chỉ có một bộ phận. Dung hợp càng nhiều niên thú hải cốt, là có thể lại để cho tuổi của ta thú cường đại hơn. Tô Lâm gật đầu nói, đồng thời nhìn Lương Hồng mới nghĩ tới, tựa hồ vừa rồi Lương Hồng là vội vã chuyên tìm đến mình đấy, nói có một vị đại nhân vật cố ý đến châu viện bái phòng chính mình đấy, liền mở miệng hỏi nói, "Lương tiên sinh, ngươi mới vừa nói có đại nhân vật tới bái phòng ta, là vị nào đại nhân vật à?" "Đúng rồi đúng rồi, thiếu chút nữa đem chính sự đem quên đi. Tô Lâm, là Châu Mục đại nhân tới rồi. Vừa xong một hồi, cố ý tới gặp ngươi. Ngay tại châu viện chính đường, ngươi mau qua tới a." Lương Hồng lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đối với Tô Lâm đạo, "Châu Mục đại nhân, chúng ta kiến châu mục hình như là bảng thế hoa, Hàn Lâm đại học sĩ văn vị. Tựa hồ ta cùng hắn tuyệt không thủ. Hắn như thế nào hội sẽ chuyên đến châu viện tìm ta nữa nha." Tô Lâm cùng Hồng Ly Ngọc một bên hướng thư viện tránh đường đi đến, một bên kỳ quái nói. Ở trong đầu của hắn ở tìm kiếm chi nhớ của mình, lần nữa xác nhận chính mình cùng cái này châu mục bảng thế hoa không có bất kỳ khoai lang cát. "Ly Ngọc, ngươi nói, bảng châu mục có thể hay không là Triệu gia hoặc là Nhiễm gia tìm đến hay sao?" Tô Lâm vừa đi liền suy đoán nói. Hồng Ly Ngọc nghe xong, nghĩ nghĩ, lại lắc đầu nói, chắc có lẽ không, bảng gia ở Ngô quốc vua và dân bên trên thái độ cho tới bây giờ đều rất trung lập. Hơn nữa, ta nghe nói, châu mục bảng thế hoa gần đây ngược lại là có cùng các ngươi người của Tô gia tiếp xúc, dù sao Tô lão thái gia tấn chức nửa thánh. Tô gia địa vị cũng nước lên thì thuyền lên, tự là quốc quân chống lại nửa thánh. Cũng muốn cung kính. Chỉ cần không phải đến tìm phiền toái là tốt rồi, ta hiện tại bên người địch nhân đã quá nhiều rồi. Tô Lâm nhẹ gật đầu. Lại đối với Hồng Ly Ngọc đạo, Ly Ngọc, ngươi mới vừa nói niên thú thi hải vấn đề. Thì phiền toái ngươi lại để cho người đi tra. Nếu là có phát hiện bất luận cái gì niên thú thi hài bộ phận, thì thay ta hoa giá cao mua về đến. Có càng nhiều niên thú thi hài, ta sáng tạo ra đến niên thú sẽ càng cường đại. Hai người tới thư viện chính đường, Châu Mục Bàng Thế Hoa cũng sớm đã chờ đã lâu, một bên phẩm lấy trà, một bên cùng một danh khác đại học sĩ áo trắng nho sĩ trò chuyện với nhau. Học sinh Tô Lâm, Hồng Ly Ngọc, bái kiến Châu Mục đại nhân. Tô Lâm cùng Hồng Ly Ngọc tiến vào chính đường, liền chắp tay hành lễ nói. Tô Lâm canh là khẽ ngẩng đầu, đánh ra trước mắt hai người. Bàng Thế Hoa đang mặc Châu Mục quan phục, bên trên có Hàn Lâm đại học sĩ đường vân. Tuổi ở 50 tuổi cao thấp, xem biểu lộ 10 phần ôn hòa. Mà một danh khác nho sĩ, không có mặc quan phục, đang mặc đại học sĩ đường vân áo trắng, niên kỷ cùng Bảng Thế Hoa tương tự, khí chất lại càng thêm nho nhã thoát tục, cũng là vẻ mặt cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm vào Tô Lâm xem. Không biết Châu Mục đại nhân cố ý đến phủ viện đến tìm học sinh, đây gọi là chuyện gì? Học sinh Hà Đức Hà năng kinh động Châu Mục đại nhân đại giá a? Đối phương ý đồ đến không rõ, cho nên Tô Lâm chỉ có thể đủ rất cẩn thận điệu thăm dò hỏi, không tiêu ngạo không tự ti. Người tiểu là Tô Lâm. Cái này hai quyển sách tiểu thuyết đều là ngươi viết sao? Bàng Thế Hoa không có mở miệng trả lời, ở bên cạnh hắn áo trắng nho sĩ Tịch Bạch Thạch lại chỉ vào trên bàn hai quyển tiểu thuyết, cười ha hả mà hỏi thăm. Đúng là học sinh ghi đấy, xin hỏi đại nhân có gì chỉ giáo? Tô Lâm nhìn sang, trên bàn hai quyển tiểu thuyết, đúng là hắn ghi Trương Vũ Trừ Hải cùng Niên Truyện Thuyết hai quyển sách, liền gật đầu đáp. Tô Lâm, ngươi tự tiện viết tiểu thuyết, tạo thành lớn như thế ảnh hưởng, có từng đạt được thánh điện đáp ứng? Châu Mục Bàng Thế Hoa khẽ ngẩng đầu, phẩm hấp trà, liền chất vấn Tô Lâm đạo. Kỳ thật, Bàng Thế Hoa trong nội tâm đã sớm có đáp án, có thể được sách thương như thế rộng khắp tấn chế tiểu thuyết bán, Tô Lâm tất nhiên là đã nhận được thánh điện cho phép. Chỉ có điều Bàng Thế Hoa mượn cái này cớ cùng Tô Lâm đáp lời mà thôi. Thì ra Châu Mục đại nhân là tới chất vấn học sinh ghi tiểu thuyết sự tình, Châu Mục đại nhân xin yên tâm, đây là học sinh tiểu thuyết lệnh. Tuy nhiên không phải thánh điện tự mình trao tặng, lại là tiểu thuyết gia Tiếu Tề Thắng ở thánh điện thụ ý phía dưới chuyển tặng cho học sinh. Cho nên, học sinh ghi cái này hai quyển sách tiểu thuyết cũng không vi phạm thánh điện là bất luận cái gì quy định. Tô Lâm không chút hoang mang địa móc ra chính mình màu đỏ thắm tiểu thuyết lệnh, Bàng Thế Hoa vừa thấy Tô Lâm tiểu thuyết lệnh, ánh mắt tựu là ngưng tụ, trong lòng phỏng đoán liền có đáp án. Ha ha, quả nhiên là anh kiệt gia thiếu niên a. Tô Lâm, kỳ thật ta lúc này đây tới là bị ngươi nhị thúc phó thác, cho ngươi mang một vật đến. Châu Mục Bàng Thế Hoa lập tức thì chuyển đổi thái độ, theo tụ lý càn khôn chính giữa móc ra một cái đàn gỗ, đưa cho Tô Lâm đạo. Nhị thúc Tô Trong, nhờ ngài mang đến cho ta hay sao? Cái gì đó? Tô Lâm tò mò tiếp nhận đàn gỗ, cẩn thận địa nhẹ nhàng mở ra xem xét, liền lộ ra vẻ mặt kinh hỉ đến, đây là niên thú cơ giác. Nhị thúc làm sao biết ta cần thứ này? Thật tốt quá. Tô Lâm, hiện tại mặc dù chúng ta không đi tìm viện thủ Kỳ Sam, cũng có thể trợ giúp ngươi đạt tới hiệu quả. Hồng Ly Ngọc cũng thoáng nhìn trong hộp niên thú cơ giác, mừng rỡ nói. Hơn hết, Hồng Ly Ngọc cũng không có chỉ ra đi ra Tô Lâm cần niên thú cơ giác tác dụng, là vì hiện trường còn có Châu Mục Bàng Thế Hoa cùng Tịch Bạch Thạch ở đây. Hừ. Tô Lâm đối với Hồng Ly Ngọc nhẹ gật đầu, liền đem cái hộp thu vào, đối với Châu Mục Bàng Thế Hoa chắp tay nói cảm ơn, thật là làm phiền Châu Mục đại nhân chuyên cho ta tiễn đưa vật ấy tới, học sinh đúng lúc cần vật ấy, thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Ha ha. Bất quá là tiện tay mà thôi, Tô Lâm, đã nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành. Phủ nha chính giữa còn có rất nhiều công vụ phải xử lý, tiểu đi trước rồi. Hai ngày về sau, chúng ta châu thí thời điểm tái hưng, chờ mong ngươi tên thiên tài này đến lúc đó biểu hiện. Châu Mục Bàng Thế Hoa cũng không có ở châu viện chính giữa chờ lâu, đem niên thú cơ giác chuyển giao cho Tô Lâm về sau, liền dẫn Tịch Bạch Thạch vội vàng đã đi ra. Như thế nào đây? Tịch huynh, ngươi cảm thấy cái này Tô Lâm như thế nào? Có thể là thực tài thực liệu ạ. Tô trong phát thánh lực thư, sử dụng nhân tình muốn trong tay của ta cái này một cội nguồn niên thú cơ giác cho Tô Lâm, đến cùng là có ý gì? Đi ra châu viện, Bàng Thế Hoa ở hồi phủ nha cố kiệu bên trên, liền hỏi thăm bên người cùng trưởng kiêm trong phủ Mưu sĩ Tịch Bạch Thạch đạo. Bàng huynh trong nội tâm đã có đáp án, cần gì phải hỏi ta đâu này. Bàng huynh biết rất rõ ràng Tô Lâm trong tay tất nhiên có tiểu thuyết lệnh ở, còn phát ra như vậy chất vấn, không phải là muốn quan sát hắn tiểu thuyết lệnh trạng thái sao? Tịch Bạch Thạch ngược lại là nhéo nhéo râu ria, rất thản nhiên cười cười đạo. Ha ha, quả nhiên là lão hồ ly a. Tịch huynh, vậy theo nói như vậy, Tô Lâm 89 phần 10 thật sự có bản lĩnh trùng tạo một chỉ hung thú niên đi ra. Không biết ở châu thí thời điểm, chúng ta có thể hay không kiến thức đạt được Tô Lâm cái này chỉ niên thú rồi. Bàng Thế Hoa gặp bị Tịch Bạch Thạch nhìn thấu mình tâm tư, liền ha ha cười lớn nói. Hai ngày sau, châu thí mỏi mắt mong chờ a. Tịch Bạch Thạch trong tay còn nắm bắt Tô Lâm hai quyển tiểu thuyết, kìm lòng không được địa lại lật đi ra, từng tờ địa chăm chú nhìn lại. Mà lấy được niên thú cơ giác Tô Lâm cùng Hồng Ly Ngọc, không thể chờ đợi được địa về tới Tô Lâm xương phòng chính giữa. Tướng môn cửa sổ đều khóa kỹ, Hồng Ly Ngọc trợ giúp Tô Lâm cảnh giới bốn phía, không cho phép bất luận kẻ nào nhìn xem. Ly Ngọc, mặc kệ nhị thúc Tô trong là làm sao biết ta cần niên thú cơ giác. Tóm lại, hiện tại chúng ta đã có cái này một cội nguồn niên thú cơ giác, liền có thể đủ đem tuổi của ta thú sùng vật vô cùng địa miêu tả đi ra. Tô Lâm hưng phấn mà đem tiểu thuyết lệnh cùng đàn hộp gỗ đều đem ra, cẩn thận địa theo đàn hộp gỗ chính giữa xuất ra kia một cội nguồn niên thú cơ giác. Hắn phát hiện căn này niên thú cơ giác là hoàn toàn không có luyện chế qua dấu vết, nói cách khác vẫn chỉ là tài liệu, không phải yêu bảo vật, không có bị thánh lực cùng mặt khác tư tưởng khí tức cho nhiễm. Như vậy niên thú cơ giác tài liệu, càng thêm có lợi cho Tô Lâm miêu tả chính thức niên thú đi ra. Niên thú là hung thú, Tô Lâm, ngươi ở miêu tả niên thú thân hình thời điểm, tốt nhất đem máu tươi của mình nhỏ vào trong đó, như vậy bất luận niên thú như thế nào hung hãn, đều tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi cái này chủ nhân. Hồng Ly Ngọc nhắc nhở Tô Lâm đạo. Hừ, Ly Ngọc, xem ta a. Tuổi của ta thú sùng vật, rất nhanh có thể chính thức sinh ra đời rồi. Tô Lâm có chút nhắm mắt lại, tư tưởng chìm vào tiểu thuyết lệnh chính giữa, chậm rãi dẫn dắt đến tiểu thuyết lệnh chính giữa cái kia chỉ niên thú, khiến nó chậm rãi đi ra, sau đó mạnh mà cắn nát ngón tay của mình, bài trừ đi ra một giọt tinh huyết ở niên thú cơ giác, trong nháy mắt này, lại để cho niên thú vô cùng bám vào ở cơ giác phía trên. Hung thú niên, tỉnh dậy đi. Ta dùng cũ tư tưởng, một lần nữa đem ngươi thai nghén. Tô Lâm trí khiếu mở rộng ra, trí trong nước tư tưởng cùng thánh lực đều tuôn ra xuống dưới, rót vào niên thú cơ giác chính giữa. cơ giác liền lập tức chứng phá, theo dưới đáy giải ra niên thú đầu lâu, thân thể, tứ chi. Chương 204, văn bảo vật đạo thư. Ở Tô Lâm Sương phòng chính giữa, ghép vần thánh chữ cũ tư tưởng tuân gia bắt đầu chuyển động. Năm đó thú cơ giác bắt đầu sinh trưởng tốt, rất nhanh, trong phòng liền xuất hiện một chỉ bình thường dê rừng lớn như vậy tiểu nhân niên thú. Cái này niên thú vừa mới rơi xuống đất, còn có chút tỉnh tỉnh hiểu hiểu. Nhưng là đang Tô Lâm cũ chữ tư tưởng hoàn toàn quán thâu dưới đi. Niên thú hai mắt liền lập tức hữu thần mà bắt đầu, thân thể ở giữa linh động cũng đặc biệt trôi chảy, cái đầu tuy nhiên không lớn, nhưng là một giống phía dưới, Tô Lâm toàn bộ xương phòng đều khẽ chấn động bắt đầu. Thành công rồi. Tô Lâm, ngươi thật sự đem niên thú phục sống lại rồi. Hồng Ly Ngọc thấy thế, mừng rỡ địa đạo. Trước mắt niên thú, trên người cái chủng loại kia mục nát khí tức, cùng tịch năm thế giới chính giữa niên thú quả thực là giống như lúc, hơn hết tiểu là cái trên đầu nhỏ hơn mười mấy lần. Còn chưa xong toàn bộ thành công, muốn hoàn toàn phục hồi như cũ hung thú niên lợi hại, còn cần thêm nữa niên thú thân thể bộ vị cùng nguyện lực mới được. Nhìn trước mắt cũng giống như sơn dương lớn nhỏ niên thú, Tô Lâm nhưng lại không hài lòng lắm mà nói, niên thú tổng cộng có 4 chỉ cơ giác, hiện tại chúng ta chỉ có 1 chỉ niên thú cơ giác, cho nên phục hồi như cũ đi ra niên thú, cũng chỉ có 1 chỉ cơ giác. Thực lực cũng xa xa chưa đủ chính thức niên thú. Chính xác là như vậy, xem ra. Tô Lâm, đợi đến lúc kỷ viện thủ sau khi trở về, chúng ta hay, vẫn, là phải nghĩ biện pháp đem trong tay hắn niên thú cơ giác muốn tới tay mới được. Còn có man hoang lần kia đấu giá hội chính giữa, những thứ khác niên thú cơ giác, có lẽ cũng còn tại cái khác người mua trong tay. Ta sẽ tận lực đi giúp ngồi xuống đến. Kia một chỉ niên thú, theo sinh ra đời đến sinh ra linh trí, trên người lông xù đấy, chứng kiến Hồng Ly Ngọc cũng rất thân mật địa đụng lên tiến đến, dùng màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm láp Hồng Ly Ngọc, bộ dáng mười phần đáng yêu. Ha ha. Tô Lâm, ngươi mau nhìn. Cái này chỉ niên thú tốt ôn thuần a. Tuyệt không hung hãn, không chỉ có lớn lên giống dê rừng, tính tình cũng rất ôn hòa nha. Hồng Ly Ngọc túi hạ thân đến, thân thân địa vớt ven niên thú đầu, đùa bỡn nó trên đỉnh cái kia duy nhất một chỉ cơ giác, cười đối với Tô Lâm nói ra. Tô Lâm cũng rất khinh bỉ vỗ vô niên thú bẩm mông, kêu lên, "Này, tiểu năm a, bổn công tử bỏ ra đại công phu đem ngươi cho phục sống lại, cũng không phải là cho ngươi ra bán manh. Có cái gì bản lĩnh thật sự, nhanh lên cho chủ nhân ta phơi bày một ít ta." Tựa hồ là nghe hiểu Tô Lâm đích thoại ngữ, niên thú thu lại bộ dáng khả ái, run rẩy thân thể, lần nữa giống lên một tiếng, thân thể liền phồng lên. "Ơ a, túi nhỏ thật đúng là có vài phần bổn sự. Ly Ngọc, ngươi xem nó đang tại biến thân đây này." Hai tay ôm ngực, Tô Lâm nhiều hứng thú địa nhìn xem niên thú càng biến càng lớn. Sau đó khoảng chừng một trượng cao, đỉnh đầu đã đến xương phòng đỉnh, mới ngừng lại được. Hơn nữa, niên thú khí thế trên người cũng rộng lớn mà bắt đầu, 4 chỉ chân cùng cái đuôi đều khổng võ hữu lực. Tô Lâm lúc này mới mỉm cười gật gật đầu, nhảy dựng lên vô vô niên thú bờ mông nói, "Không tệ. Không tệ. Tiểu Năm, về sau ngươi đã kêu Tiểu Năm. Dựa theo suy đoán của ta, hiện tại thực lực của ngươi có lẽ tương đương với tiến sĩ văn vị nho sĩ, hơn nữa, đối với dã thú các loại có đặc thù lực uy hiếp. Ngươi về trước tiểu thuyết lệnh chính giữa đợi. Về sau cần ngươi thời điểm, chủ nhân ta sẽ gọi ngươi đi ra." Nói xong, Tô Lâm thì quá trong tay tiểu thuyết lệnh, niên thú tiểu năm liền không cam lòng địa bị thu đi vào. Kỳ hỉ. Tô Lâm, châu thí sắp tới, đã có tiểu năm trợ giúp. Tin tưởng thì tính toán kia nhiễm thế xương co thần bí văn bảo vật, cũng không thắng được ngươi. Chỉ có điều, ngươi tiểu năm nhất định phải làm tốt giữ bí mật công tác. Không thể để cho nhiễm thế xương biết rõ, bằng không thì không thể phát ra nổi xuất kỳ bất ý hiệu quả. Hồng Ly Ngọc kiến thức tiểu năm khí thế cùng ý lực, cũng đúng Tô Lâm càng thêm có lòng tin rồi. Hơn hết, tựa hồ Hồng Ly Ngọc nhớ ra cái gì đó, lại lo lắng nói, "Tô Lâm, ngươi còn nhớ rõ phụ thử thời điểm, chúng ta đụng phải chính là cái kia nửa thánh thế gia đệ tử Quý Vũ sao?" "Quý Vũ?" "Đương nhiên biết rõ. Hạt Vương Sử thánh cháu ruột, thực lực rất cường, là tên đáng ra tôn kính đối thủ." "Ly Ngọc, ngươi nhắc tới Quý Vũ ý tứ, chẳng lẽ là nói, Quý Vũ cũng ghi danh lúc này đây châu thí đến sao?" "Vậy hẳn là hội sẽ càng thêm đặc sắc, ta cũng rất chờ mong cùng Quý Vũ ở châu thí giao tranh. Chỉ có điều, thí luyện thời điểm căn bản cũng không có nhìn thấy bóng dáng của hắn à." Tô Lâm đối với Quý Vũ ấn tượng hay vẫn là rất không tệ, bởi vì Quý Vũ cùng chính mình tỷ thí thời điểm đều là quang minh lỗi lạc, hơn nữa Quý Vũ tài hoa không thể so với chính mình thiếu. Cùng đối thủ như vậy cạnh tranh tỷ thí, canh có thể kích phát ra bản thân tiềm lực đến, tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại chuyện tốt. Quý Vũ chắc có lẽ không đến, ta tìm hiểu qua tình báo. Quý Vũ từ khi châu thí về sau, về tới Quý gia, bởi vì ngươi trợ giúp hắn lĩnh ngộ sử kính huyền bí, hắn đã nhận được gia gia hạt vương sử thánh quý vô thường trợ giúp, tăng thêm lực lĩnh ngộ siêu cường. Nửa thánh thánh lực quán đỉnh, một tháng trước cũng đã là tôi luyện đạo tâm, thành tựu cử nhân văn vị. Mà nghe nói, một tháng này, hắn lại lần nữa xâm nhập man hoang chính giữa, tu luyện cũng là đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh thì muốn trở thành tiến sĩ rồi. Hồng Ly Ngọc phỏng đoán nói, ta nói lên Quý Vũ, cũng không phải lo lắng Quý Vũ tới tham gia châu thí, mà là những như kia Quý Vũ cùng nhau nửa thánh thế gia đệ tử, tuy nhiên bọn hắn đại đa số chỉ cần ở gia tộc nửa thánh dưới sự trợ giúp, đều có thể thuận buồm xuôi gió xuôi dòng không tham gia khoa cử liền đạt tới tiến sĩ văn vị. Nhưng là, Tô Lâm ngươi bây giờ thanh danh ở bên ngoài, khó tránh khỏi có một ít nửa thánh thế gia đệ tử khinh phục, biết rõ ngươi ở Kiến Châu tham gia châu thí, cố ý tới khiêu chiến ngươi. Đối với Hồng Ly Ngọc lo lắng, kỳ thật cũng không phải là không có đạo lý. Tô Lâm học trò nhỏ thời điểm, cũng đã viết ra nhiều thủ trấn quốc thi tử, danh dương cựu quốc. Hầu như cựu quốc nho sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều nghe được về Tô Lâm tài danh. Mà đợi đến lúc Tô Lâm thi đậu tú tài thời điểm, nhất ngôn cửu đỉnh, kia cửu cái hóa chứa tư tưởng, thì càng làm cho Tô Lâm đi vào rất nhiều quốc gia trong cao tầng nho sĩ tầm mắt rồi. Về phần về sau Tô Lâm liên tiếp viết ra hai quyển sách thông tục dễ hiểu tiểu thuyết, liền lại để cho cựu quốc lão bách tính môn rộng khắp nhận thức hắn. Kể từ đó, Tô Lâm theo ba cái mặt, tương đương nói là nhanh chóng ở Thiên Nhân Đại Lục cựu quốc chính giữa, lan truyền thanh danh của mình. Nửa thánh thế gia đệ tử, lẫn nhau tầm đó đều lẫn nhau tranh đấu. Bọn hắn tu luyện văn vị cùng tư tưởng, cũng không thiếu tài nguyên. Nửa thánh thế gia gia tộc tàng thư chi phong phú, rất nhiều đều có thể so với cựu quốc Hàn Lâm viện. Hơn nữa, còn có gia tộc trưởng bối từ nhỏ cung cấp rất nhiều có thể thông minh lịch nào thiên tài địa bảo, bọn hắn so về bình thường nho sĩ đệ tử ưu thế đều lớn. Cho nên, nửa đời thế gia đệ tử là tự nhiên mình kiêu ngạo. Cho tới bây giờ cũng sẽ không đi cùng bình thường thế gia đệ tử so sánh với, chỉ cần đang bình thường thế gia đệ tử chính giữa xuất hiện bị cựu quốc rộng khắp thừa nhận bất thế gia thiên tài về sau, mới có nửa thánh thế gia đệ tử tận lực địa đi tìm khiêu chiến. Thật giống như 10 năm trước được xưng là sở quốc cường nhân thiên tài Gai Không Đạo, hắn tuy nhiên không bằng Tô Lâm Văn mới có thể liên tiếp viết ra trấn quốc thi tử, nhưng là tư tưởng của hắn phi thường cùng, tay cầm duy nhất thánh chữ cùng, viết ra thi tử cùng mực nghĩa cũng không có người có thể địch. Gai Không Đạo cũng là ở trong vòng 1 năm liên tiếp khảo chúng học cho nhỏ, tú tài, sau đó càng là trực tiếp trùng kích cử nhân. Trong lúc rất nhiều nghe nói Gai Không Đạo thanh danh nửa thánh đệ tử đều trước tới khiêu chiến, nhao nhao đều bại trận. Hơn nữa, Gai Không Đạo còn tưởng là trong trào phúng những dựa vào này gia tộc bao che hạ người vô năng. Bởi vậy, canh đặt Gai Không Đạo sở cùng nhân thanh danh, 10 năm trong thời gian, Gai Không Đạo cũng đã theo học trò nhỏ đã trở thành thanh danh hiển hách đại nho. Bị cửu quốc nho sĩ kính gọi cửu quốc đệ nhất của nho, nếu là tương lai hắn thành tựu nửa thánh, là cuồng thánh rồi. Mà bây giờ, Tô Lâm ở cửu quốc thanh danh, so về ngay lúc đó Gai Không Đạo là có tăng không giảm. Tất nhiên cũng sẽ khiến nửa thánh thế gia đệ tử ngấp nghé, nhất là ở Tô Lâm đã đánh bại một gã nửa thánh thế gia đệ tử Quý Vũ điều kiện tiên quyết phía dưới, nhất định sẽ có càng nhiều nửa thánh thế gia đệ tử sẽ nhớ muốn đả bại Tô Lâm, chứng minh nửa thánh thế gia uy nghiêm. Hừ. Ly Ngọc, ta cũng có cân nhắc qua những vấn đề này. Hơn hết, hiện tại đã thí luyện chính giữa cũng không có xuất hiện nửa thánh thế gia đệ tử, chúng ta cũng không cần quá phận lo lắng. Nói không chừng, nửa thánh thế gia đệ tử đều ở man hoang khổ luyện tư tưởng, không rảnh phản ứng ta cái này còn tôm nhỏ đâu này. Tô Lâm cười cười, quá trong tay tiểu thuyết lệnh đạo, hơn nữa, hiện tại ta đã có tiểu năm trợ giúp. Thì tính toán ngày kia châu thí thời điểm, thật sự có nửa thánh thế gia đệ tử xuất hiện, ta cũng không sợ hắn. Lúc này, với tư cách Tô Lâm con thứ nhất sủng vật, nghiên thú tiểu năm chính an tường địa nằm ở tiểu thuyết lệnh không gian chính giữa, há to miệng, hấp thu lấy thời thời khắc khắc phiêu vào tiểu thuyết nguyện lực. Mỗi hấp thụ nhiều một tia tiểu thuyết nguyện lực, tiểu năm trên người lực lượng liền càng cường đại rồi một phần. Mà đang ở khoảng cách Tô Lâm xương phòng không xa một cái khác xương phòng chính giữa, Nhiễm thị huynh đệ nhị nhân, chính thần thần bí bí mà nhìn chằm chằm vào trên mặt bàn một bản ánh vàng rực rỡ thánh lực sách vở, nhu đồ bí mật lấy cái gì? Thế Xương, lúc này đây đối phó Tô Lâm, chúng ta đem cái này bản chân quý văn bảo vật đạo thư đều đem ra. Tất nhiên có thể đưa hắn vào chỗ chết. Nhiễm Thế vừa mới thủ nhẹ khẽ vuốt vuốt trước mặt đạo thư, một bên kích động địa đối với bên người đường đệ Nhiễm Thế Xương nói ra, đây chính là đạo gia đại nho tự tay viết dùng thánh lực viết đạo thư, mỗi một tờ đều ẩn chứa thứ nhất đạo thuật, càng có thể trực tiếp công kích tại tinh thần tư tưởng đạo thuật, chỉ cần chúng ta nắm lấy cơ hội, Tô Lâm lúc này đây tuyệt đối trốn không thoát. Chư tử bách ra bên trong, duy có thần bí đạo gia có thể trực tiếp đem đạo thuật trực tiếp ghi ở văn bảo vật đạo thư chính giữa, khiến cho dùng người chỉ cần dùng rất ít thánh lực kích phát, là được có thể đem đạo thư chính giữa đạo thuật sử dụng đến. Chúng ta Nhiễm gia cao thấp tàng thư vô số, cũng chỉ có cuốn này do đạo gia đại nho tự tay viết đạo thư. Trước kia có 30 trang đạo thuật, hôm nay dùng được chỉ còn lại có cuối cùng này 5 khối. Nhiễm Thế Xương nhẹ nhàng mà nâng này trước mắt đạo thư, mở ra, tuy nhiên chỉ còn lại có hơi mỏng 5 khối rồi, nhưng như trước tràn đầy một loại mũi nhọn nội liễm khí thế, hơn hết. Vừa mới tốt, cái này còn lại 5 khối ẩn chứa 5 cái đạo thuật, là có thể đưa Tô Lâm vào chỗ chết. Nhất là trong đó mấu chốt nhất chính là cái kia, có thể trực tiếp công kích được Tô Lâm tinh thần tư tưởng, mặc dù là ở huyễn cảnh thế giới chính giữa, cùng nhau có thể dùng cái này đạo thuật trừng phạt Tô Lâm tâm. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm, tặng phiếu đề cử, vé thắng, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng tỉnh đến đọc. Chương 205, Âm Dương gia. Nhiễm gia huynh đệ nhị nhân, ở thí luyện chính giữa một mực chú ý cẩn thận, bằng không thì Tô Lâm phát hiện mánh khỏe. Vì chính là quan sát tốt Tô Lâm thực lực bây giờ, sau đó ở châu thí thời điểm, đối với hắn nhất kích tất sát. Thế Xương, cái này Tô Lâm hoàn toàn chính xác không đơn giản. Lại vẫn có thể viết ra tiểu thuyết đến, hiện tại hắn trên tay thí luyện thời điểm thắng đã đến hơn 2000 tên lính. Ở châu thí huyễn cảnh chính giữa đều đi theo cho hắn, đến lúc đó chúng ta cũng phải muốn kế sách tiêu diệt những binh sĩ này của hắn. Nhiễm Thế vừa cân nhắc nói. Nhiễm Thế Xương nhưng lại khoát tay hào nói, không ngại, ngươi không thấy được chúng ta đạo thư chính giữa đạo thuật sao? Nhiều hơn nữa binh sĩ chúng ta đều không sợ. Hơn nữa lúc này đây không chỉ có là chúng ta tại đây tú tài các thí sinh cùng Tô Lâm cạnh tranh, còn có một gã thần bí nửa thánh thế gia đệ tử, ta hôm qua mới thu được tiếng gió là chuyên vì Tô Lâm mà đến, thứ nay trở đi châu thí liền biết được rồi. Có tên kia nửa thánh thế gia đệ tử phân tán Tô Lâm chú ý lực, chúng ta đánh lén đắc thủ sát suất thành công thì càng cao. Thì ra, Nhiễm Thế Xương cũng đã nhận được tin tức, có nửa thánh thế gia đệ tử xuất mã muốn khiêu chiến Tô Lâm. Cái này tránh hợp tâm ý của hắn, trải qua hai lần cùng Tô Lâm giao tranh về sau, Nhiệm Thế Xương đã đối với Tô Lâm thực lực phi thường địa kiên kỵ. Cho nên, hắn muốn diệt trừ Tô Lâm, liền sẽ không cùng Tô Lâm chính diện giao phong. Biện pháp tốt nhất là núp trong bóng tối, lại để cho mặt khác khiêu chiến Tô Lâm tú tài đang chim đầu đàn, hấp dẫn Tô Lâm chú ý lực cùng tinh lực, sau đó Nhiệm Thế Xương mình ở Tô Lâm nhất thư giãn cùng không còn chút sức lực nào thời khắc, đột nhiên giết đi ra, cho Tô Lâm một kích chí mạng. Tô Lâm, ngươi tiểu đợi đến a. Cùng chúng ta Nhiệm gia đối nghịch người, cho tới bây giờ sẽ không có kết cục tốt. Thu hồi trên mặt bản màu vàng đạo thư, Nhiệm Thế Xương lộ ra âm hiểm địa dáng tươi cười, thì dường như đã chứng kiến Tô Lâm bị trừng phạt tâm thổ huyết mà chết chẳng cảnh. Mà hai ngày sau, thư viện chính giữa, hết thảy gió êm sóng lặng. Sở hữu tu tài thí sinh đều nắm chặt cuối cùng hai ngày thời gian, hoặc là đọc kinh nghĩa, ý đồ càng tiến một bước phong phú tự tư tưởng của ta, hoặc là nắm chặt thời gian mua tăng thêm văn bảo vật, tăng cường bản thân tư tưởng phát huy uy lực. Tô Lâm hai ngày này thời gian cũng rất đơn điệu. Mỗi ngày dựa theo lệ cũ đi viện thủ kỷ Sam thư phòng tìm hiểu một chút hắn là có phải có trở về, sau đó liền tại chính mình xương phòng chính giữa huấn luyện vừa mới thu phục đến sủng vật niên thú tiểu năm. Dù sao, niên thú tuy nhiên là Tô Lâm một lần nữa sáng tạo ra đến, còn ẩn chứa có máu tươi của hắn ở, nhưng là cái này dù sao cũng là thượng cổ hung thú huyết thống, là do mặt trái tư tưởng cũ thai nghén đi ra niên thú. Có mấy lần, Tô Lâm liền phát hiện tiểu năm hành vi cử chỉ không bị khống chế, lộ ra hung thú bản tính, thậm chí đem bản học dùng cái đuôi quét qua trở thành hai đoạn. Khá tốt, Tô Lâm kịp thời lấy ra ghép vần thánh chữ mới, vận dụng mới tư tưởng, có thể phi thường hữu hiệu địa ngăn chặn cùng khống chế tiểu năm hành vi. Một khi tiểu năm không nghe lời rồi, Tô Lâm sẽ phóng xuất ra một tia mới tư tưởng, hảo hảo trừng phạt tiểu năm một trầu. Tiểu năm, có nghe hay không? Hôm nay tiểu là châu thí rồi, đến lúc đó không chừng gặp được nguy hiểm gì, ngươi cũng đừng như hai ngày này như vậy như xe bị tuột xích rồi. Nếu là dám lười biếng không xuất toàn lực, coi chừng ta đem nghiêm chỉnh cái mới lời bức ngươi ăn hết. Cuối cùng đã tới lập xuân châu thí hôm nay, Tô Lâm sớm điệu rời giường, đem niên thú tiểu năm cho phóng ra, chỉ vào nó một sừng thì ồn ào dạy dỗ. Ô ô ô, tiểu năm rất ủy khuất gật gật đầu, một đôi không lớn con mắt đen lung liếng đấy, tham lam địa dùng tiểu chân ở giữa không trung hoa nha hoa. Đã biết, hôm nay ngươi biểu hiện nếu như tốt, ta liền đem cũ chữ cho ngươi chơi vài ngày. Tô Lâm thông qua hai ngày này huấn luyện, đã biết nghiên thú tiểu năm đối với cũ chữ yêu thích, cùng với đối với mới chữ sợ hãi sợ hãi. Cho nên, thì lợi dụng cái này hai cái ghép vần thánh chữ, một thưởng một phạt, liền đem hung thú niên cho huấn luyện được dễ bảo rồi. Cũng không biết kỷ viện thủ làm cái quỷ gì, ra một chuyến môn hoa lâu như vậy. Chẳng lẽ lại là biết rõ ta cũng muốn hỏi hắn đòi hỏi niên thú cơ giác, liền cố ý trốn tránh ta hay sao? Đem tiểu năm thu hồi tiểu thuyết lệnh chính giữa, Tô Lâm thu thập một phen, liền đi ra sương phòng, mang theo Kiến An phủ tú tại các thí sinh cùng một chỗ, hướng phía trường thi tiến đến. Châu thí trường thi cũng là được an bài ở phủ nhà chính giữa, do Châu Mục cùng Thánh điện giám sát với tư cách giám khảo. Kiến Châu Châu Mục Bàng Thế Hoa, Tô Lâm lần trước bái kiến, hay là hắn chuyên vi Tô Lâm đưa tới niên thú cơ giác, trợ giúp hắn sáng tạo ra sủng vật tiểu năm. Cung huyện thử, phụ thử thí sinh lộn xộn bất đồng, lúc này đây Châu thí thí sinh đều là dùng từng cái phụ viện vi đơn vị, có thống nhất tú tài lớp đường thủ với tư cách lĩnh đội. Đương nhiên, cũng không có thiếu không thuộc về phụ viện giải giác tú tài thí sinh, cũng sẽ biết tự thành một đội, cũng chờ hầu ở phủ nhà môn trước. Vận khí không tệ, Tô Lâm trước mắt tựa hồ cũng không có chứng kiến có nửa thánh thế gia đệ tử trước tới tham gia châu thí. Kiến An phủ tú tài đội ngũ chính giữa, Tô Lâm đứng ở cái thứ nhất, Hồng Ly Ngọc theo sát ở phía sau của hắn. Hồng Ly Ngọc ngắm nhìn bốn phía, quan sát một vòng xuống, thở dài một hơi, đối với Tô Lâm nói ra: "Tựa hồ không đúng, Ly Ngọc, ngươi nhìn bên cạnh, có đỉnh đầu đen trắng cố kiệu, do bốn gã khổng võ hữu lực như man nhân mang, đã tới." Tô Lâm chỉ cho Hồng Ly Ngọc xem, chợ phía đông phố xa xa quả nhiên có đỉnh đầu cố kiệu chậm rãi hướng phía phủ nha bên này tới. Mặt khác phủ viện tú tài thí sinh cũng phát hiện cái này đỉnh đầu đen trắng cố kiệu, có người giống như có lẽ đã nhận ra cố kiệu chủ nhân lai lịch, nhao nhao hoảng sợ nói: "Đen trắng cố kiệu, cái này chẳng lẽ là âm dương gia nửa thánh thế gia Châu gia người? Chẳng lẽ lúc này đây thánh điện giám sát là Châu gia người? Không đúng, xem cái này khí thế, tuyệt đối không phải là thánh điện giám sát. Hẳn là cùng chúng ta cùng nhau tú tài thí sinh, chỉ là Châu gia là âm dương gia nửa thánh thế gia, bọn hắn đệ tử còn cần tới tham gia khoa cử sao? Ta đã biết, cái này Châu gia đệ tử, tất nhiên là hướng về phía Tô Lâm đến. Dùng Tô Lâm thiên tài danh vọng, nhất định sẽ khiến cho những nửa kia thánh thế gia đệ tử chú ý, chỉ là không biết cái này Châu gia thiên tài tú tài thì là ai đâu này. Có thể thông qua huyện thử cùng phụ thử trở thành tú tài đều không ngu ngốc, cho nên ở đây các thí sinh đều đoán được cái này trong tiệu Châu gia đệ tử, chỉ sợ 89 phần 10 là chuyên hướng về phía Tô Lâm đến được rồi. Âm Dương Châu gia, chẳng lẽ là Châu Tử Đủ? Chứng kiến cái này đỉnh đầu đen trắng cố kiệu, Hồng Ly Ngọc lập tức liền liên tưởng đến một người, kinh hô lên, người này không phải một mực ở man hoang ở chỗ sâu trong lịch lãm rèn luyện sao? Đơn giản sẽ không trở lại quan nội đấy, hơn nữa, tựa hồ người này là muốn hậu tích bạc phát, một hơi theo tú tài đột phá đến tiến sĩ. Tại sao lại tới tham gia Châu thí a? Châu gia tú tài văn vị thiên tài đệ tử, Hồng Ly Ngọc đã biết rõ Châu Tử Đủ một người. Mà kết quả cũng chứng minh Hồng Ly Ngọc suy đoán không có sai, cố kiệu ngừng lại, đi tới một gã rất nhã nhặn tú tài nho sĩ, nhưng là sắc mặt lại dị thường địa trắng bệnh, trên người quần áo và trang sức cũng là đen trắng giao nhau. Tô Lâm, người này là nửa thánh thế gia Châu Tử Đủ, năm nay 16 tuổi, năm trước bên trong tú tài. Về sau tiện tại man hoang chính giữa một mực lịch lãm rèn luyện, kỳ thật thực lực của hắn sớm cũng đã đầy đủ như kia Quý Vũ cùng nhau, ở Châu gia âm dương gia nửa thánh thánh lực phía dưới tấn thăng đến cử nhân rồi. Nhưng là, Châu Tử đủ tâm lại khá lớn, hắn muốn một hơi đột phá tú tài cùng cử nhân đến tiến sĩ, cho nên mới không có tấn trước. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà sẽ vì ngươi tới tham gia Châu thí. Hồng Ly Ngọc ánh mắt ngưng trọng địa giải thích nói, có thể thấy được nàng đối với Châu Tử đủ coi trọng trình độ, thậm chí so về kia Quý Vũ càng sâu một tầng. A, âm dương nửa thánh thế gia đệ tử, Ly Ngọc, nghe ngữ khí của ngươi, cái này Châu Tử đủ chắc có lẽ không là một người đơn giản vận. Ta theo trên người của hắn, cũng nhìn thấy một loại rất kỳ lạ tư tưởng lực lượng. Tô Lâm cũng không có chủ quan, nheo mắt lại, hướng phía Châu Tử đủ trên người nhìn lại. Hơn hết, dùng Tô Lâm hiện tại văn vị, cũng chỉ có thể chứng kiến rất mơ hồ một đen một trắng hai cỗ tư tưởng khí tức đang không ngừng địa tuần hoàn luân chuyển lấy. Âm dương gia tư tưởng chủ yếu là âm dương hòa giải năm đức trung thủy nói. Âm dương nói cho rằng sự vật bản thân có chính phản hai đối lập cùng chuyển hóa lực lượng, có thể dùng nói rõ sự vật phát triển biến hóa quy luật. Ngũ hành học thuyết lại cho rằng vạn vật đều do mộc, hỏa, thổ, kim, thủy năm loại nguyên tố tạo thành, ở giữa có tương sinh cùng tương thắng hai đại định luật, có thể dùng nói rõ vũ trụ vạn vật khởi nguyên cùng biến hóa. Âm dương gia góp lại người nửa thánh châu diễn tổng hợp cả hai chúng nó, căn cứ ngũ hành tương sinh tương thắng nói, đem ngũ hành thuộc tính thích vi năm đức, chế năm đức trung thủy nói, cũng dùng chi tắc vi lịch đại vương triều hưng phế quy luật, vi mới phát đại nhất thống vương triều thành lập cung cấp lý luận căn cứ. Kim một thủy hỏa thổ, ngũ hành học thuyết, tăng thêm âm dương một đen một trắng âm dương học thuyết. Âm dương gia cùng đạo gia có một chút giống nhau, nhưng lại có bất đồng thật lớn. Tô Lâm ở trí biển chính giữa, nhớ lại lấy có quan hệ âm dương gia tư tưởng chủ quan, đồng thời, khẽ mỉm cười, nhìn xem hướng phía cạnh mình đi tới Châu Tử Đủ. Quý huynh là ta ở man hoang lịch lãm rèn luyện thời điểm mạnh mẽ nhất đối thủ, dùng học trò nhỏ văn vị lại có thể cùng ta cái này tú tài tranh phong tương đối. Trước đó không lâu hắn tham gia kiến an phủ phụ thử, lại không nghĩ hắn vậy mà bại bởi Tô Minh. Châu Mộ nghe nói cái này khiếp sợ tin tức, liền không biết tự lượng sức mình địa chạy đến mạo muội địa tham gia kiến Châu phụ thử, chỉ là hy vọng có thể có một cái cơ hội cùng Tô Minh phân cao thấp, kiến thức một phen Tô Minh ngập trời đại tài. Trong tay bày biện một thanh âm dương hai mặt phiến, Châu Tử Đủ mười phần từ trước đến nay thuộc địa đi đến Tô Lâm trước mặt, đi thẳng vào vấn đề địa đem chính mình ý đồ đến nói ra. Ha ha, thì ra Châu huynh là tới thay Quý huynh xuất đầu đấy, ta cùng Quý huynh là quân tử chi tranh, cùng lúc cũng hy vọng có thể cùng Châu huynh đến một hồi chân chân chính chính địa quân tử chi tranh. Tô Mỗ đã sớm muốn gặp thức một phen âm dương gia tư tưởng chân nghĩa, hôm nay có hạnh đụng phải Châu huynh như vậy chính thống âm dương gia truyền nhân, hy vọng đến quá thay a. Đã đối phương cũng như này trực tiếp địa phát ra khiêu chiến, Tô Lâm đương nhiên cũng không thể nhận thức kính sợ, không kiêu ngạo không tự ti địa chắp tay cười nói, hơn hết, lúc trước Quý huynh không thể bại ta, chắc hẳn Châu huynh muốn bại ta cũng không có dễ dàng như vậy. Tô huynh cũng không phải khiêm tốn, ta Châu Tử Đủ cũng thì ưa thích cùng có tự tin nho sĩ đỏ sức cùng tỷ thí. Bất quá ta âm dương gia đại đạo cũng không thể khinh thường. Tô huynh đã như vậy tự tin, vậy cũng muốn lo lắng bị ta đả bại về sau xuất hiện thất bại bóng mở dao động đạo tâm úc. Ha ha. Chương 206, đại hòa sĩ. Cái này âm dương gia nửa thánh truyền nhân Châu Tử Đủ ý đồ đến rất rõ ràng, tự là hướng về phía muốn đả bại Tô Lâm thanh danh đến. Trong tay hắn vung vẩy lấy một thanh âm dương hai mặt phiến, khóe miệng có chút nhếch lên, cùng Tô Lâm đánh xong mời đến về sau, liền lui trở về, cùng đợi Châu thí bắt đầu. Bởi vì Châu Tử Đủ xuất hiện, cùng với hắn và Tô Lâm ở giữa đối thoại, thì lại để cho hiện trường tú tài các thí sinh lại lần nữa sinh động bắt đầu. Không nghĩ tới, Tô Lâm lại có thể đem âm dương gia nửa thánh thế gia Châu Tử Đủ đều dẫn đi ra. Lúc này đây Châu thí, đoán chừng có trò hay để nhìn. Chỉ là đáng thương chúng ta những bình thường này tú tài thí sinh, lại thêm một gã tranh đỉnh mạnh mẽ đối thủ. Đúng nha. Cựu đỉnh vị, chỉ sợ mất đi một. Tô Lâm cùng Triệu Nghị nguyên vốn là cây kim so với cọng râu, hiện tại lại thêm một cái nửa thánh thế gia đệ tử Châu Tử Đủ, chắc hẳn Châu thí có thể so với huyện thử càng thêm đặc sắc nhiều hơn. Chuyến đi này không tệ. Thì tính toán chúng ta khảo thi không đậu cử nhân, có thể chứng kiến như vậy đỉnh phong quyết đấu, cũng là tăng trưởng kiến thức, mở rộng tư tưởng quý giá thời khắc a. Chính thức long tranh hổ đấu a. Thật là làm cho người chờ mong. Giờ mẹo khai khảo thi, thời gian còn chưa tới, nhưng là phủ nha cửa ra vào, không chỉ có vây đầy thí sinh tú tài, hơn nữa canh vây rất nhiều bốn giảm tám hương chuyên đến xem náo nhiệt dân chúng cùng với thân hảo nông thôn thổ hào nhóm. Lô quốc năm châu 17 phủ 67 cái huyện, lúc này đây 17 cái phủ viện đều phái tú tài đội ngũ tới tham gia châu thí. Từng phủ viện thí sinh nhân số, ít thì 3-40 người, nhiều hơn còn có 50-60 người, hơn nữa một ít giải rác báo danh tú tài thí sinh. Lần này châu thí quy mô khoảng chừng hơn 1000 người nhiều. Tú tài là nho sĩ thứ hai đường văn vị, là học trò nhỏ thông qua phụ thử mở tư nguyên về sau, càng tiến một bước có được cùng rèn luyện chính mình tư tưởng trạng thái. Ở dân chúng bình thường trong mắt, tú tài đã là mong muốn mà không thể thành độ cao rồi. Cho nên, lúc này đây có thể vừa ý ngàn tên tú tài cùng một chỗ tranh đỉnh. Chính xác là khó được việc trọng đại rồi. Tô Lâm, nửa thánh thế gia đệ tử quả nhiên xuất hiện. Ngươi bây giờ là cây to đón gió, những nửa kia thánh thế gia đệ tử tuy nhiên cùng ngươi không có cựu oán, nhưng là bọn hắn đều dùng đả bại thế nhân chỗ tán thưởng thiên tài làm vui. Cái này Châu Tử Đủ ngươi muốn đặc biệt coi chừng, âm dương gia pháp thuật cùng thần thông, quỷ thân khó lường. Hồng Ly Ngọc nhỏ giọng địa nhắc nhở Tô Lâm, nhất là chỉ vào Châu Tử Đủ trong tay cái kia một thanh âm dương hai mặt phiến, đạo, nhất là Châu Tử Đủ trên tay âm dương hai mặt phiến, tựa hồ là đại nho văn bảo vật, uy lực phi phàm. ẩn chứa âm dương chi đạo, thậm chí có thể tuyệt địa phản kích, chuyển bại thành thắng. Hừ. Âm Dương hai mặt phiến, tựa hồ có chút quen hay. Đúng rồi, chúng ta lần trước ở Man Hoang Sương Mù Vũ Mê Tung Lâm thời điểm, tựa hồ nhìn thấy qua Lâm Vạn Kinh sử dụng một cội nguồn âm dương điểm ngọn bút, cũng là âm dương gia khí. Lúc ấy ta nhớ được, âm dương điểm ngọn bút, hắc một mặt trưởng chết, bạch một mặt trưởng sinh. Chắc hẳn, cũng cái này âm dương hai mặt phiến là một cái tư tưởng đạo lý. Văn vị càng cao, Tô Lâm tư tưởng cùng trí nhớ đều càng thêm tinh thâm, hiện tại gần như có thể làm được đã gặp qua là không quên được. Cho nên, vừa nghe đến Châu Tử Đủ trong tay đại nho văn bảo vật đích danh xưng, Tô Lâm liền liên tưởng đến Lâm Vạn Kinh trong tay cái kia một cội nguồn âm dương điểm ngọn bút. Hơn hết, Lâm Vạn Kinh cái kia cội nguồn âm dương điểm ngọn bút chỉ là hàng nhái tiến sĩ văn bảo vật, ở lúc ấy Tô Lâm xem ra xem như rất cao lớn bên trên văn bảo vật rồi. Nhưng là cùng hiện tại Châu Tử Đủ trong tay cầm đại nho văn bảo tướng so, hay vẫn là tiểu vu gặp đại vu. Mà ở giữa đám người, Triệu Nghị cũng chú ý tới nửa thánh thế gia Châu Tử Đủ đến. Hắn ở thí luyện chính giữa vốn chính là không cam lòng đã thua bởi Tô Lâm, chuẩn bị ở Châu thí một tuyết trước hổ thẹn, vô cùng địa đả bại cùng trả thù Tô Lâm. Hôm nay phát bây giờ đối với kháng Tô Lâm cái này trận doanh chính giữa, lại tới nữa một gã cường đại minh hữu, Triệu Nghị tự nhiên rất thích đi chứng kiến loại tình huống này. Vì vậy, để tỏ lòng chính mình hữu hảo, Triệu Nghị chỉnh ngay ngắn chính vào áo, đi ra phía trước, đối với Châu Tử Đủ tự giới thiệu mình, không nghĩ tới Châu huynh không xa vạn dặm trở lại quan nội, cũng là vì đối phó Tô Lâm. Ta là đại nho Triệu Tu Văn cháu ruột Triệu Nghị, ta cũng thế. Ngươi là ai? Chuyện không liên quan đến ta. Ta cũng không muốn biết ngươi là ai, thì ngươi không muốn ở trước mặt ta trước mắt. Kia Triệu Nghị lời còn chưa nói hết, Châu Tử Đủ khẽ ngẩng đầu thoáng nhìn, liền đối với hắn không tiếp tục hứng thú, vội vàng đánh gậy hắn mà nói, hết lên tay đạo. Bị Châu Tử Đủ không chút nào nể tình đánh gậy, Triệu Nghị nụ cười trên mặt cũng là im bặt mà dừng, cố định tại đâu đó. Hơn hết hắn không hổ là đại nho thế gia đệ tử, điểm ấy ẩn nhẫn cùng phong độ vẫn phải có. Cười xấu hổ cười về sau, Triệu Nghị chưa từ bỏ ý định địa tiếp tục đối với Châu Tử Đủ nói ra. Châu huynh, chúng ta Triệu gia cùng Tô Lâm cũng là bất cộng đái thiên thù hận. Châu thí chính giữa, chúng ta hoàn toàn có thể liên thủ cùng một chỗ đối phó Tô Lâm. Của ta lời nói ngươi không nghe thấy sao? Ta đối với ngươi không có hứng thú, ta Châu Tử Đủ lại càng không mảnh tại cùng ngươi liên thủ đối phó ai. Nếu muốn thắng hắn, thì thắng được đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc. Cút cho ta. Châu Tử Đủ hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Nghị liếc, sau đó trong tay âm dương hai mặt phiến thì hướng phía Triệu Nghị nhẹ nhàng một cái, một cú mạnh mẽ nhi báo tố liền trực tiếp đem Triệu Nghị ở trước mắt bao người cho phiến bay ra ngoài rồi. Phúc. Triệu Nghị đặt mông ngã trên mặt đất, vô số song tú tài con mắt đều theo dõi hắn. Với tư cách ở bình thường tú tài trong mắt cao cao tại thượng đại nho thế gia đệ tử, Triệu Nghị lúc trước tích góp từng tí một sở hữu cảm giác về sự ưu việt, tại thời khắc này bị triệt để địa thất bại. Hắn ngẩng đầu nhìn đến mặt khác các tú tài đối với hắn xem thường ánh mắt, lập tức đã cảm thấy xấu hổ vô cùng, xấu hổ không chịu nổi. Đương nhiên, Triệu Nghị càng nhiều nữa cảm xúc hay vẫn là thẹn quá hóa giận, vô bờ mông đứng dậy, trừng mắt kia nửa thánh thế gia Châu Tử Đủ, vốn muốn chửi ầm lên, nhưng là không biết làm sao vừa nghĩ tới đối phương nửa thánh thế gia đệ tử thân phận, hơn nữa còn là âm dương gia Châu gia, cũng có chút chột dạ, đành phải ngạnh xanh xanh đem cơn tức này cho nuốt xuống đến. Dừng a. Các ngươi xem, kia Triệu gia Triệu Nghị vốn muốn cùng nửa thánh thế gia Châu công tử trèo giao tình, kết quả bị người một cái tử phiến bay ra ngoài, cái giấm cũng không dám phóng một cái. Ha ha, cái này Triệu Nghị đã biết rõ khi dễ chúng ta những bình thường này thế gia tú tài, đụng với nửa thánh thế gia công tử thì biến thành bọn hèn nhát. Vương ta còn tưởng rằng hắn ở Châu thí chính giữa có thể đả bại Tô Lâm đây này, tính toán ta xem nhìn lầm rồi. Hắn cái này đúng là đáng đời, người ta nửa thánh thế gia đệ tử không người nào là thiên tài, nghe nói đều là bị gia tộc đưa đến Man Hoang chính giữa lịch lãm rèn luyện đấy. Ở đâu là hắn có thể trèo cao đó à? Ha ha. Tô Lâm, ngươi nhìn Triệu Nghị, thật là tự mình chuốc lấy cực khổ. Triệu Nghị tiến lên đi tìm Châu Tử Đủ, chắc là muốn mời hắn cùng lên đối phó ngươi. Hơn hết hiện tại xem ra, hắn không chỉ có là ăn hết cánh cửa, còn tại nhiều như vậy tú tài trước mặt ném đi một cái mặt to. Nhìn thấy cảnh này, thật là đại khoái nhân tâm, Hồng Ly Ngọc nhịn không được ha ha nở nụ cười. Tô Lâm nhìn cũng hả giận, kia Triệu Nghị trước khi còn hung hăng càn quấy dị thường, là Tô Lâm Châu thí số 1 kình địch, nhưng là hiện tại bị nửa thánh thế gia Châu Tử Đủ như vậy một cái, tức giận cái gì thế cũng bị mất, chỉ có thể đủ như một chỉ chó nhà có tang giống như nhanh chóng trốn vào giữa đám người. Hoàn toàn chính xác. Ly Ngọc, xem ra có như vậy một hai cái nửa thánh thế gia đệ tử đến đây, cũng không phải cái gì chuyện xấu. Ít nhất, có thể thay ta đem những á miêu này á cậu đều giáo huấn một lần. Tô Lâm vừa cười vừa nói, hơn hết, chúng ta cũng không thể bởi vậy thư giãn. Lập tức thì giờ mèo rồi, Châu Mục đại nhân bảng thế hoa đi ra. Phủ nha đại môn cặc cặc cặc địa chậm rãi mở ra, mọi người chuyển di chú ý lực, tập trung tinh thần địa xoay người nhìn lại. Chỉ thấy cùng Châu Mục bảng thế hoa cùng đi ra đấy, còn có một gã đang mặc Hàn Lâm quần áo và trang sức nho sĩ, nhìn xem rất là lạ mặt, không cần nghĩ đã biết rõ, tất nhiên là thánh điện phái tới giám sát rồi. Người này thánh điện giám sát 10 phần lạ mắt, cũng không biết là cái gì địa vị. Châu thí tuy nhiên chủ thể khảo giáo là tranh đỉnh, nhưng là cụ thể hình thức bên trên, còn có rất lớn bộ phận là quyết định bởi tại thánh điện giám sát. Không biết người này thánh điện giám sát chủ tu tư tưởng là cái đó một nhà. Châu Mục bảng thế hoa với tư cách toàn bộ Kiến Châu lớn nhất quan phụ mẫu, tú tài các thí sinh hầu như đều là nhận biết hắn. Nhưng là một danh khác thánh điện giám sát giám khảo Lục Thanh, nhưng tuyệt đại bộ phận thí sinh nhưng lại văn sở vị văn, thấy những điều chưa hề thấy. Chỉ có số ít vài tên tú tài thí sinh, nghe nói qua người này thánh điện giám sát thanh danh, nhận ra hắn đến. Ha ha, thú vị, thật không ngờ, thánh điện lần này vậy mà đưa hắn cho phái đi ra. Chắc hẳn lúc này đây là tránh không được muốn ở Lục lão họa trung bình lãng một phen rồi. Châu Tử Đủ là nửa thánh thế gia đệ tử, tự nhiên kiến thức rộng rãi. Cựu quốc đại học sĩ đã ngoài nổi danh nho sĩ, hắn đều nghe nhiều nên thuộc, vừa thấy được Lục Thanh Nhưng, lần đầu tiên thì nhận ra được. Lục Thanh Nhưng, hẳn là hắn. Xem ra lúc này đây, Châu thí tất nhiên cùng họa tương quan rồi. Triệu Nghị đè nén xuống vừa rồi xấu hổ và giận dữ, cố gắng bảo trì thanh tỉnh ý nghĩ. Hắn cũng nhận ra Lục Thanh Nhưng đến, nhanh chóng ở trong óc chính giữa kiểm tra một phen cùng Lục Thanh Nhưng sở hữu có quan hệ tin tức, bắt đầu không ngừng mà phỏng đoán Châu thí nội dung hình thức, trước làm chuẩn bị. Vậy mà sẽ là Lục lão đầu, ta có thể ngàn vạn đừng để bên ngoài lão đầu tử này chứng kiến. Bằng không thì lôi kéo ta một hồi nói liên miên cằn nhằn, phiền đều phiền chết rồi. Giữa đám người Hạng Tiên Thanh, nhận ra Lục Thanh Nhưng, ngược lại là co đầu rụt cổ núp vào, tận lực lại để cho chính mình không bị Lục Thanh Nhưng phát hiện. Thì ra bởi vì này Lục Thanh Nhưng cùng Hạng gia có không ít sâu xa, Hạng Thiên Thanh ở gia tộc chính giữa cũng không có hiếm thấy Lục Thanh Nhưng đến gia tộc bái phòng qua. Về phần Nhiệm gia huynh đệ nhị nhân chứng kiến Lục Thanh Nhưng thì lén cười lên. Nhiệm Thế Xương nói khẽ với Nhiệm Thế vừa nói, đại ca, cái này Lục Thanh Nhưng là đại họa sĩ, tất nhiên sẽ ở châu thí thời điểm thả ra thế giới trong tranh. Đúng là chúng ta dùng đạo thư trừng phạt Tâm Tô Lâm cơ hội tốt. Tô Lâm không nghĩ tới thánh điện lại phái ra một gã bất thường nho sĩ đến. Hồng Ly Ngọc cũng nhận ra Lục Thanh Nhưng, gặp Tô Lâm vẻ mặt mê mang bộ dạng, liền giải thích nói, lần trước Lương Như Lâm là đạo gia nho sĩ, mà bây giờ ngươi chứng kiến cùng Châu Mục Bảng Thế Hoa cùng một chỗ lao giả gọi là Lục Thanh Nhưng, chủ tu tư tưởng là họa sĩ. Tuy nhiên trước mắt vẫn chỉ là Hàn Lâm đại học sĩ đỉnh phong văn vị, nhưng đã là cựu quốc nổi tiếng đại họa sĩ. Đã từng nhân tộc đại quân xâm nhập man hoang chính giữa, cạn lương thực tuyệt nước, lâm vào tuyệt cảnh chính giữa. Lục lao dựa vào một cội nguồn văn bảo vật bút vẽ, đơn giản chỉ cần liên tục không ngừng mà sử dụng gặp nạn dễ thấy hào giác thánh lực pháp thuật, cam đoan nhân tộc đại quân lương thảo cung cấp. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng. Ngài đến khởi điểm, tặng phiếu đề cử, vé tháng, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng tỉnh đến đọc. Chương 207, lại thấy giai văn bậc thang. Gặp nạn dễ thấy hào giác. Theo lý mà nói, thánh lực pháp thuật cùng thần thông cũng còn không chuẩn bị hóa hư là thật lực lượng. Chỉ có nguyện lực mới có thể giao phó như vậy thuộc tính, chẳng lẽ lại ngoại trừ nhà tiểu thuyết bên ngoài, họa sĩ cũng có thể ở trình độ nhất định bên trên mượn nguyện lực sao? Đối với gặp nạn dễ thấy hào giác cái này thành ngữ điển cố, Tô Lâm biết rõ, trên địa cầu châu Á là nguồn gốc từ Tam Quốc thời kỳ, có một người gọi Lô Dục, ở Ngụy quốc làm quan, bởi vì hắn vi Ngụy Văn Đế Tào Phi ra rất nhiều ý kiến hay, bởi vậy đã bị triều đình coi trọng. Có một lần Ngụy Văn Đế Tào Duệ muốn tìm một cái thích hợp người đang trong sách lang, liền thỉnh Lô Dục đề cử, hơn nữa nói cho hắn biết, ngàn vạn đừng đề cử có tiếng không có miếng người. Tuyển cử ai lấy nổi danh, tên như tranh địa làm bánh, không thể đạm đấy. Tức Ngụy Văn Đế đối với Lô Dục nói, quốc gia có thể hay không đạt được có tài năng người, mấu chốt ngay tại ngươi rồi. Tuyển bạt nhân tài, không muốn lấy những nổi danh kia âm thanh đấy, danh khí bất quá là trên mặt đất họa một cái bánh, không có thể ăn. Lô Dục trả lời nói, dựa vào thanh danh là không thể nào cân nhắc mới có thể người, nhưng là có thể phát hiện người bình thường mới. Bởi vì tu dưỡng cao, hành vi tốt, mà nổi danh đấy, là không có lẽ chán ghét bọn hắn. Ta dùng là chủ yếu phải đối với bọn họ tiến hành khảo hạch, xem bọn họ là thật không nữa có tài học. Hiện tại hủy bỏ cuộc thi pháp, toàn bộ nhờ danh dự tăng lên hoặc xuống trước, cho nên thật giả khó biện, hư thật lẫn lộn. Theo Tào Duệ câu nói kia, về sau thì sinh ra gặp nạn dễ thấy hảo giác câu này thành ngữ. Gặp nạn dễ thấy hảo giác, dịch thẳng vi họa cái bánh đến giải trừ đói khát. Ví von dùng không tưởng đến tự an ủi mình, đặc biệt là dùng để lừa gạt người khác. Hiện tại Tô Lâm chỗ Thiên Nhân Đại Lục, mặc dù không có Tam Quốc trong khoảng thời gian này lịch sử, nhưng lại uy nguyên có gặp nạn dễ thấy hảo giác cái này thành ngữ, chỉ có điều biến thành họa sĩ một loại thánh lực pháp thuật. Vậy mà thật có thể đủ bút vẽ ra đến bánh biến thành đồ ăn, cung cấp đại quân lương thảo. Xem ra Thiên Nhân Đại Lục tuy nhiên cùng địa cầu Hoa Hạ lịch sử có bất đồng thật lớn, nhưng là rất nhiều văn hóa thành ngữ dùng từ lại sẽ không bởi vì có chút lịch sử không có xuất hiện mà không tồn tại. Trái lại, tỉ như gặp nạn dễ thấy hảo giác như vậy thành ngữ, ngược lại là hoàn toàn thay hình đổi dạng, đã trở thành họa sĩ thánh lực pháp thuật hướng đến. Bởi vì Hồng Ly Ngọc đối với đại họa sĩ Lục Thanh Nhưng fan này giới thiệu, Tô Lâm cũng đúng cái này lão đầu dâu bạc đã có nồng hậu dày đặc hứng thú. Nhất là đối với họa sĩ cũng có thể vận dụng nguyện lực điểm này, càng là cực kỳ lòng hiếu kỳ. Nguyện lực là một loại quá mức lực lượng thần bí, Tô Lâm, ta cũng không biết cuối cùng họa sĩ gặp nạn dễ thấy hảo giác có tính không vận dụng nguyện lực. Đoán chừng chỉ có tu luyện họa sĩ chi đạo nho sĩ mình mới có thể biết được. Hồng Ly Ngọc lắc đầu, hồi đáp: "Hừ, họa sĩ cùng lúc cũng có khác với những thứ khác trừ tử bách gia, tuy nhiên không phải một môn rộng rãi đại đạo, nhưng lại là cách khác lối tắt. Có cơ hội ta cũng nhất định phải xâm nhập nghiên cứu một phen." Trừ tử bách gia, bất đồng tư tưởng. Hôm nay ở Tô Lâm trước mắt, từng bước một triển khai, thật sự giống như một bức bức họa xinh đẹp giống như. Đối mặt càng ngày càng nhiều bất đồng tư tưởng, Tô Lâm chẳng những không có cảm thấy đau đầu cùng phức tạp, ngược lại là tại trong lòng có một loại mãnh liệt tò mò muốn đi thăm dò cùng học tập. Hơn nữa, Tô Lâm hiểu rõ cùng nhau phi thường mấu chốt đạo lý, cũng là hắn theo ghép vần tư tưởng bên trên lĩnh ngộ đi ra đấy, là đại đạo đến giản cùng trăm sông đổ về một biển đạo lý. Ở Tô Lâm trong mắt, bất kể là cái đó một nhà tư tưởng, cuối cùng trình bày đại đạo, có lẽ đều là giống nhau, hơn nữa là giống nhau đơn giản. Đại đạo bổn nguyên giống như là một viên tràn ngập sinh mệnh lực cùng vô cùng khả năng hạt giống, gieo trồng ở phong ốc thổ nhưỡng chính giữa, sau đó khỏe mạnh phát triển trở thành che trời đại thụ. Cái này viên che trời đại thụ từng cái thân cảnh, chắc cây, lá cây đều là bất đồng đạo, nhưng là chỉ cần đi tìm nguồn gốc, tìm căn nguyên, bất luận cỡ nào việc nhỏ không đáng kể lá cây, cuối cùng cũng đều có thể tìm kiếm được đại thụ trụ cột, đố lôi dò xét nguyên đến kia nguyên thủy nhất một viên đại đạo hạt giống. Chỉ có điều hiện tại Tô Lâm nắm giữ tư tưởng hay vẫn là quá ít, lực lượng cũng quá bạc nhược, căn bản không có truy tìm đại đạo bổn nguyên năng lực, cho nên nhất định phải càng nhiều nữa phong phú tự tư tưởng của ta, thậm chí sáng tạo tư tưởng của mình, mới có thể tốc hành đại đạo bổn nguyên. Chư vị tú tài thí sinh, bổn quan thật cao hứng có thể chứng kiến ta Kiến Châu có rất nhiều tài tử. Hôm nay là lập xuân châu thí, bổn quan thẹn làm gốc lần đích châu thí quan giám khảo hướng đến, mà đứng ở bổn quan bên người vị này là lần này châu thí thánh điện giám sát giám khảo, nổi tiếng cựu quốc đại họa sĩ Lục Thanh Nhưng Hàn Lâm đại học sĩ. Phủ nha chi dừng đứng lại, châu mục bàng thế hoa thanh âm uy nghiêm thì áp đã qua ở đây tiếng động lớn xôn xao, hướng sở hữu thí sinh long trọng địa giới thiệu đại họa sĩ Lục Thanh Nhưng. Lão phu Lục Thanh Nhưng rất vinh hạnh có thể trở thành các vị thí sinh quan giám khảo, hy vọng chư vị thí sinh đều có thể lấy được ưu dị thành tích. Lục Thanh Nhưng rất nghiêm mặt cười cười, nói ra được lời nói cũng mười phần địa chính thức. Hơn hết, cái kia nhìn như rất tùy ý địa nhìn lướt qua toàn trường, trên thực tế nhưng lại cường điệu địa liếc về phía mấy người. Một cái là Tô Lâm, cái khác là nửa thánh thế gia Châu Tử Đủ. Chỉ là vội vàng liếc, Lục Thanh Nhưng trong nội tâm cũng đã đều biết, lại nhàn nhạt cười cười, hất lên tay áo, ầm ầm vụ vụ, thánh khí cựu đỉnh thì bay về phía không trung, sau đó hoàn toàn lơ lửng ở giữa không trung chính giữa. Châu thí tranh đỉnh. Chắc hẳn chư vị thí sinh đều có chỗ hiểu rõ, mà bây giờ, cựu đỉnh đã sẵn sàng, nhưng là các người muốn đi vào cựu đỉnh không gian, còn không có dễ dàng như vậy. Châu thí vứt bỏ truyền thống gián dọc, thi phú cùng mực nghĩa hình thức, nhưng là cũng không có nghĩa là không khảo thí những này. Lục Thanh Nhưng hầu như không có gì nói nhảm, rất đi thẳng vào vấn đề địa lại vung ra hai cuốn họa đến. Đều là hắn tự tay viết chỗ họa, đúng lúc là một núi một nước, hai bức họa quyển một trước một sau địa phiêu phù ở cựu đỉnh trước mặt. Núi phía trước, nước ở sau. Nhất là kia một vung xuân thủy họa quyển, càng là trông rất sống động địa chảy xuôi ở giữa không trung chính giữa, chỉ cần nhìn lên liếc, liền lại để cho người tâm trí hướng về. Về phần mặt khác một bức núi họa quyển, nhưng lại sương mù vân lượn lờ, núi non và phồng, lại để cho người nhìn lên một cái thì sẽ bị lạc ở trong đó. Ở đây tú tài các thí sinh ở đã biết Lục Thanh Nhưng thân phận về sau, tự nhiên đều suy đoán ra, tiến vào cựu đỉnh huyễn cảnh trước khi cửa khẩu tất nhiên cùng họa có liên quan rồi. Hôm nay Lục Thanh Nhưng lại vùng ra hai bức tranh sơn thủy cuốn, bọn hắn thì càng là nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào, chí biển chính giữa tư tưởng thủy triều nhanh chóng bắt đầu khởi động, muốn tổ tiên một bước suy đoán ra những đề mục này dụng ý đến. Hữu sơn hữu thủy, chập chập. Xem ra lần này Lục lão đùa vẫn còn lớn. Hơn hết, thì điểm ấy thủ đoạn là khó không được ta Châu Tử Đủ. Âm Dương gia nửa thánh thế gia Châu Tử Đủ chỉ hơi hơi nhíu lại con mắt, liền vừa cười vừa nói, giống như có lẽ đã nhìn thấu Lục Thanh Nhưng dụng ý cùng tâm tư. Nha nha nha. Vậy mà lại là này hai bức tranh sơn thủy cuốn, chết chết rồi. Cũng không biết ta đây là vận may hay vẫn là vận rủi, lúc trước Lục lão đầu ở chúng ta hạng gia thời điểm thì bày ra qua cái này hai bức tranh sơn thủy cuốn để cho chúng ta hạng gia đệ tử đi sông. Ta thế nhưng mà một cửa đều không có đi qua. Hạng Tiên Thanh vừa thấy được Lục Thanh Nhưng vung ra hai bức tranh sơn thủy, lập tức mặt thì đen lại. Trong nội tâm thẳng chửi mình không may. Quả nhiên là thế giới trong tranh, cũng không biết cái này một núi một nước cụ thể phải như thế nào khảo giáo chúng ta. Triệu Nghị ngược lại là không chút hoang mang địa, từng bước một phân tích đạo, chỉ sợ khảo thi thi phú khả năng nhiều một chút. Tất nhiên có một bức họa là muốn khảo thi chúng ta dùng núi hoặc là nước làm thơ. Nhưng là, cũng tuyệt đối không phải là dùng như thế đơn giản chủ đề làm thơ, trong đó nhất định còn có văn chương. Cùng lúc, Hồng Ly Ngọc thấy thế, cũng tại trong lòng suy đoán mà bắt đầu. Cuối cùng đối với Tô Lâm nói, Tô Lâm, cái này hai bức họa tất nhiên khảo giáo phải thế giới trong tranh. Chỉ là, theo thế giới trong tranh chính giữa đi ra, tất nhiên muốn lựa chọn bất đồng cựu đỉnh tiến vào trong đó, tranh đỉnh thế giới. Ta biết rõ ý của ngươi, Ly Ngọc, đến lúc đó ta sẽ tiến vào trái đếm cái thứ nhất thánh đỉnh. Như vậy, liền có thể tránh cho hai ta ở giữa cạnh tranh. Tô Lâm liếc thấy ra Ly Ngọc lo lắng, chủ động cùng Hồng Ly Ngọc trước ước định tốt rồi. Nói ra, dù sao, thánh đỉnh chỉ có cựu tôn, đại biểu cho cựu cái trở thành cử nhân cơ hội. Mỗi một cái đỉnh đều là một cái huyễn cảnh địa bàn, chỉ có tranh được cái này huyễn cảnh địa bàn quyền khống chế, mới có thể trở thành cái vị này thánh đỉnh chủ nhân. Về sau cựu đỉnh thế chân vạc, mới được là lẫn nhau tranh giành khâu, mỗi một cái đỉnh đều là một cái huyện tả hữu lớn nhỏ, cuối cùng cựu đỉnh chống lại, mới thật sự là tranh đỉnh thiên hạ. Hừ, Tô Lâm, mặc dù đến lúc đó không phải ngươi cái thứ nhất ra thế giới trong tranh, cũng tận lượng tránh đi Triệu Nghị, Nhiễm Thế Xương cùng Châu Tử Đủ bọn người tiến vào thánh đỉnh. Trước bảo trụ một cái cử nhân văn vị nói sau. Hồng Ly Ngọc cân nhắc một phen tình thế phía dưới, bang Tô Lâm bày mưu tính kế nói ra. Hoàn toàn chính xác, ở tranh đỉnh giai đoạn, ta không cần phải cùng bọn họ quá nhiều dây dưa, miễn cho bị một người trong đó liên lụy rảnh tay chân. Đau nhức mất tiên cơ, muốn cùng bọn họ tỉ thí đối kháng, không bằng đợi đến cuối cùng. Tô Lâm cũng nhẹ gật đầu, lại cùng Tô Lâm thương lượng một phen châu thí sách lược vấn đề, hai người đã mười phần có ăn ý rồi. Chư vị thí sinh, chắc hẳn tất cả mọi người thấy được lục giám sát hai bức tranh sơn thủy cuốn. Hơn hết, ở các ngươi tiến vào thế giới trong tranh trước khi, còn có một đạo sơ cấp khảo nghiệm, là do bổn quan thiết hạ đấy, chư vị thỉnh xem. Châu Mục Bàng Thế Hoa Chí Khiếu mở rộng, trong đó thánh lực quần quần mà ra, vô số thánh lực ngưng tụ trở thành nhất giai văn bậc thang, trực tiếp liền nhận được tranh sơn thủy cuốn chỗ đó. Trước kia, Lục Thanh nhưng tranh sơn thủy cuốn cách mặt đất còn có 10 trượng độ cao. Hôm nay Châu Mục Bàng Thế Hoa vung lên mà thì, trọn vẹn trên trăm tòa trăm giai thánh lực văn bậc thang theo liên tiếp mặt đất cùng giữa không trung, đã trở thành các thí sinh châu thí đạo thứ nhất khảo đề. Ly Ngọc, ngươi xem, đây chẳng lẽ là? Tô Lâm vừa nhìn thấy cái này thánh lực ngưng tụ cầu thang thì nhìn quen mắt, hoảng sợ nói: "Đúng vậy, Tô Lâm, tựa là cùng chúng ta Kiến An phủ viện cái kia thánh lực văn bậc thang cùng nhau, đoán chừng cũng là muốn khảo giáo gián dọc được rồi. Chỉ cần trả lời 100 đạo gián dọc đề mục, mới có thể có tư cách vào nhập thế giới trong tranh." Hồng Ly Ngọc gật đầu nhất định nói: "Lần trước Hồng Ly Ngọc cùng Nhiệm Thế Sương muốn đi vào Kiến An phủ viện học tập, là ở phủ viện chính giữa, do viện thủ Phương Sùng cùng tiên sinh Thái Lúa cùng một chỗ đáp nổi lên một tòa trăm giai văn bậc thang. Hai người đấu được khó phân thắng bại, vẫn là đến cuối cùng nhất giai thứ 99 giai thời điểm, Hồng Ly Ngọc mới may mắn dựa vào Tô Lâm cái kia một thủ ngày mùa hè tuyệt cú thắng Nhiệm Thế Sương nửa phần. Lúc ấy Tô Lâm xem Hồng Ly Ngọc cùng Nhiệm Thế Sương đấu trăm giai văn bậc thang cũng là nhiệt huyết sôi trào, bất quá khước không có cơ hội chính mình tự mình khiêu chiến một phen. Mà bây giờ, Tô Lâm không nghĩ tới, tại đây châu thí chính giữa, đụng phải cùng lúc cửa ải khó, tựu là trăm giai văn bậc thang rồi." Chương 208, 10 chọn 1. Lập Xuân giờ mẹo đã đến, cũng biểu thị công khai lấy châu thí bắt đầu. 1000 tên tú tài các thí sinh tụ tập ở phủ nha trước khi, hướng trên đỉnh đầu là cựu tôn thánh quang lượn lờ thánh đỉnh. Thánh đỉnh phía dưới một điểm là hai bức họa quyển, một núi một nước, núi trước nước về sau, ngay sau đó núi họa quyển phải trăm đạo văn bậc thang. Đây cũng là trước mắt biểu hiện ra ở sở hữu tú tài thí sinh trước mặt ba đạo cửa khẩu rồi, tranh sơn thủy cuốn là do thánh điện giám sát đại họa sĩ Lục Thanh Nhiên vung ra đến. Mà trăm đạo văn bậc thang thì là nguồn gốc từ Châu Mục Bàng Thế Hoa, chọn vẹn 100 đạo trăm giai văn bậc thang, theo mặt đất tốc hành giữa không trung chính giữa, chỉnh thể cao 10 trượng có thừa, khí thế phi phàm. Chư vị thí sinh, hiện ở trước mặt các ngươi là 100 đạo trăm giai văn bậc thang, khảo giáo chính là các ngươi gián dọc công phu. Các ngươi mỗi leo lên cùng lúc trăm giai văn bậc thang, sẽ hiện ra cùng lúc gián dọc đề mục, chỉ có trả lời về sau, mới có thể tiếp tục hướng bên trên leo. Châu Mục Bàng Thế Hoa chỉ vào chính mình miêu tả tốt trăm đạo trăm giai văn bậc thang, giới thiệu quy tắc đạo, hơn hết, cũng không phải trở về đáp đúng thì nhất định có thể hướng bên trên leo. Mỗi một đạo văn bậc thang có thể thừa nhận được nhân số đều là cố định đấy, ví dụ như đạo thứ nhất văn bậc thang có thể thừa nhận được 100 người, đạo thứ hai liền chỉ có 99 người, cuối cùng cùng lúc văn bậc thang. Có thể nghĩ, chỉ có một người có thể thông qua. Lời vừa nói ra, hiện trường lập tức thì một mảnh xôn xao mà bắt đầu. Không là mặt khác, cũng bởi vì nếu quả thật dựa theo Bàng Thế Hoa nói, tương đương nói mỗi một đạo trăm giai văn bậc thang cuối cùng chỉ có một người có thể thông qua, thành công tiến vào thế giới trong tranh. Hiện trường chỉ có 100 đạo trăm giai văn bậc thang, nói cách khác chỉ cần cửa thứ nhất này cũng sẽ bị đào thải 900 người. 1000 tên tú tài thí sinh, ở cửa thứ nhất chỉ có 100 người có thể tiến vào thế giới trong tranh. 10 so 1 tỷ lệ đào thải, không thể bảo là không thảm thiết ta. Chúng ta bây giờ là tú tài văn vị, mở tư nguyên, có thể liên tục không ngừng hình thành thánh gạch thánh lực. Thậm chí còn có thánh chữ phụ trợ, trí nhớ tăng lên, đủ để đọc nhiều bề dọc. Gián dọc đề mục rất khó thi lại ngược lại chúng ta, nhưng là lúc này đây trăm giai văn bậc thang, còn cần so tốc độ. Chỉ có nhanh nhất đến cuối cùng nhất giai văn bậc thang mới có thể tiến vào tiếp theo Chu Hải Ngân. Cho nên, lựa chọn quá mấu chốt rồi. Ta cũng sẽ không chọn cùng Tô Lâm, Triệu Nghị, Châu Tử Tề bọn người cùng lúc, đó là chỉ có thua chớ không thể thắng. Đúng. Hơn hết tất cả mọi người là người thông minh, tự nhiên biết rõ cùng kia vài tên thiên tài cùng lúc, nhất định không cách nào còn hơn bọn hắn, bởi như vậy, những thứ khác văn bậc thang cạnh tranh sẽ càng thêm kịch liệt rồi. Cửa thứ nhất trăm đạo văn bậc thang khảo giáo quy tắc đi ra về sau, tú tài các thí sinh liền nhanh chóng ở trí biển chính giữa tự hỏi chiến lược của mình. Tránh cho cùng thực lực cường đại thí sinh cùng lúc, tìm kiếm có thể ra biên xa với cơ hội. Bàng Châu Mục, chậc chậc. Ngươi một chiêu này trăm đạo văn bậc thang, ngược lại là hung ác tay a. Một hơi thì đào thải cựu thành thí sinh, xem ra ngươi là nhất định không muốn làm cho quá nhiều thí sinh kiến thức lao phu thế giới trong tranh a. Đại họa sĩ Lục Thanh Nhiên nhìn thấy cái này trăm đạo văn bậc thang, cũng không khỏi không đối với Châu Mục Bàng Thế Hoa chắp tay bội phục đạo, có thể một hơi miêu tả ra trên trăm tòa trăm giai văn bậc thang, xem ra Bàng Châu Mục tư tưởng ngày càng tinh thâm a. Là Lục lao quá khen, đơn thuần dựa vào của ta thánh lực cùng tư tưởng, là làm không được loại trình độ này. Chỉ có điều, mượn nhờ trong tay của ta Châu Mục con ấn, hay vẫn là miễn cưỡng có thể đạt thành. Đọc thuộc lòng gián dọc chính là tài học chi căn bản, chỉ có bác văn cường ký tinh thông đủ loại sách mới có thể hậu tích bạc phát. Cho nên, Lục lão, ta dùng trăm đạo văn bậc thang đến đào thải thí sinh, có lẽ không đủ a. Đúng như là Bàng Thế Hoa nói, hắn tuy nhiên là Hàn Lâm đại học sĩ đỉnh phong văn vị tu luyện, nhưng là thực lực có hạn, một hơi có thể miêu tả ra 10 đạo trăm giai văn bậc thang cũng đã rất tốt. Cái này 100 đạo thánh lực văn bậc thang, là hắn mượn nhờ trong tay Kiến Châu Châu Mục quan ấn mới có thể làm được. Xác thực nếu như nói a, chúng ta mỗi một gã nho sĩ, mặc kệ bây giờ là nửa thánh cũng tốt, học trò nhỏ cũng thế. Tư tưởng điểm bắt đầu, đều là biết chữ, đọc thuộc lòng gián dọc. Chỉ có đang không ngừng tích lũy phỏng đoán tiền nhân tư tưởng tinh yếu, mới có thể chậm rãi hình thành mình tôn sùng tư tưởng con đường. Cũng mới có thể khai trí, mở trí biển, khai tư nguyên, sinh đạo tâm, trúc đạo cơ, đồ văn mã, biển chứa trăm sông trúc khí cùng thành dụng cụ. Một lời cảm giác khái rất nhiều, đại họa sĩ Lục Thanh Nhiên thở dài, ánh mắt kinh ngạc địa phương. Dường như thấy được chính mình là như thế nào theo một kẻ học trò nhỏ, chậm rãi sở tìm không giới hạn tư tưởng thế giới, trải qua vô số gian nan hiểm trở mới đi tới hôm nay, đã trở thành cựu quốc kính ngưỡng cùng nổi danh đại họa sĩ. Nhưng là, cái này còn xa xa không đủ. Lục Thanh Nhiên biết rõ chính mình tuy nhiên hiện tại đã là Hàn Lâm đại học sĩ văn vị, chí trên biển tư tưởng đã đạt đến biển chứa trăm sông mà trúc khí giai đoạn. Nhưng là, cách thành dụng cụ còn có một bước ngắn. Thành dụng cụ là đại nho, nhưng là đại nho cũng chỉ là tư tưởng chi đạo chính thức bắt đầu. Đại nho phía trên còn có nửa thánh, còn có thánh nhân, đều là không thể nắm lấy cảnh giới. Là thuộc về cái loại nầy ngưỡng chi di cao, nhìn qua chi di kiên mà không thể đuổi kịp cảnh giới. Ai? Bàng Châu Mục, nhớ năm đó, chúng ta lúc đó chẳng phải như những thí sinh này giống như, từng bước một đi tới sao? Tư tưởng chi đạo, chỉ thấy hắn thủy, không biết hắn cuối cùng. Lộ dài đằng đẵng hắn tu xa này, cũng không biết chúng ta khi nào mới có thể đạp vào thánh đạo, truy tìm chư tử bước chân. Đại họa sĩ Lục Thanh Nhiên phen này thở dài hơi sầu não, Châu Mục Bàng Thế Hoa ngược lại là một cái yên vui phái, khoát tay áo, cười nói, Lục lão làm gì xoắn xuýt nhiều như vậy? Nên đến tổng hội đến, nên có cũng sẽ có. Hôm nay lập xuân là cái ngày tốt lành, vạn vật điểm bắt đầu, sinh cơ bừng bừng, cũng không phải là lại để cho ngài lão dùng để thương xuân thu buồn. Hôm nay là thuộc về những thí sinh này bày ra tài hoa thời gian, chúng ta thì mà lại xem, cái này giữa không trung chính giữa thánh khí cửu đỉnh, cuối cùng sẽ bị ai đoạt được. Bàng Châu Mục nói là, kia lão phu thì mỏi mắt mong chờ rồi. Có thể tuyên bố đã bắt đầu. Nhẹ gật đầu, đại họa sĩ Lục Thanh Nhiên liền đem hai tay trói tại sau lưng, khẽ mỉm cười, ánh mắt quét về phía ở đây sở hữu tú tài thí sinh. Tốt. Đạt được Lục Thanh Nhiên nhận lời, Châu Mục Bàng Thế Hoa lần nữa hét lớn một tiếng, đối với toàn trường thí sinh nói, chắc hẳn chư vị đều hiểu rõ trăm đạo văn bậc thang khảo giáo quy tắc, như vậy hiện tại, mời các ngươi tự hành lựa chọn muốn leo văn bậc thang. Một phút đồng hồ về sau, nghe ta hiệu lệnh, chính thức bắt đầu leo. Châu Mục Bàng Thế Hoa vừa mới dứt lời, hiện trường tú tài thí sinh lại lần nữa sôi trào lên. Tuy nhiên bọn hắn đã sớm ngờ tới là như thế này tỉ thí phương thức. Nhưng là, thật muốn bọn hắn bắt đầu lựa chọn văn bậc thang thời điểm, đều mày ủ mặt ê bắt đầu. Bởi vì, mỗi người đều không muốn đụng phải cường hãn đối thủ, đều hy vọng cùng chính mình cùng lúc văn bậc thang đối thủ thực lực không được. Cho nên, ở Châu Mục Bàng Thế Hoa sau khi nói xong, tú tài các thí sinh cũng không có lập tức bắt đầu lựa chọn chính mình muốn leo văn bậc thang, mà là đang đợi. Chờ cái gì đâu này? Đương nhiên là chờ Tô Lâm, Triệu Nghị cùng Châu Tử Tệ bọn người trước chọn đã xong, nếu không chính mình thật vất vả chọn xong văn bậc thang, lại đụng với cái này mấy cái mã nhân, còn không bằng dứt khoát tuyên bố bỏ quyền được rồi. Ha ha. Tô Lâm, xem ra dựa theo quy tắc này, chúng ta cũng không thể ở đồng nhất đạo văn bậc thang bên trên tỷ thí rồi. Hồng Ly Ngọc quay người đối với Tô Lâm nói ra, bằng không thì chúng ta thì tất nhiên có một người muốn bị loại bỏ rồi. Đương nhiên. Ly Ngọc, chúng ta tất nhiên sẽ cùng một chỗ tiến vào thế giới trong tranh, sau đó cộng đồng tranh được thánh đỉnh. Tô Lâm gật đầu cười nói, sau đó lại nhìn một chút kia nửa thánh thế gia Châu Tử Tề cùng Triệu Nghị bọn người phương hướng, đạo, chỉ sợ những người kia sẽ ở châu thi cửa thứ nhất thì đối với ta ra tay. Sẽ không đâu. Yên tâm đi. Tô Lâm, ta muốn mấy người bọn họ cũng sẽ không đần như vậy. Châu thi cửa thứ nhất bọn hắn tất nhiên cùng ngươi lựa chọn văn bậc thang bất đồng. Hồng Ly Ngọc đạo. Cũng đúng, hơn nữa thì lại để cho bọn hắn phóng ngựa tới, ta cũng không sợ chút nào. Cái này gián kinh văn bậc thang, có thể là của ta thế mạnh. Tô Lâm chí biển chính giữa thế nhưng mà có một bản bao quát ở giữa thiên địa sở hữu điển tịch vô tự thiên thư, không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ nào không dùng, hơn nữa hắn hôm nay văn vị tăng lên, tư tưởng cùng thánh lực càng thêm thâm hậu, trí nhớ hầu như đã gặp qua là không quên được, trả lời gián dọc tốc độ đã ở hào giây tầm đó. Tiếp tốt, Tô Lâm, chúng ta đi chọn văn bậc thang a. Tin tưởng, nếu là chúng ta không chọn, chỉ sợ những thí sinh kia cũng không dám tuyển. Hồng Ly Ngọc nói xong, liền hướng phía trong đó cùng lúc không có người văn bậc thang trước mặt đi tới. Tô Lâm cũng đi nhanh về phía trước, đứng ở cùng lúc văn bậc thang trước mặt sẵn sàng. Cùng lúc, Triệu Nghị cũng cố ý tránh khai Tô Lâm cùng Hồng Ly Ngọc, mình lựa chọn cùng lúc văn bậc thang. Nhiễm Thế Xương cùng Nhiễm Thế vừa cũng chia khai, riêng phần mình lựa chọn độc lập văn bậc thang. Về phần kia nửa thánh thế gia Châu Tử Tề, trong tay loay hoay lấy âm dương hai mặt phiến, chậm rãi hướng phía Tô Lâm cái phương hướng này đi tới. Mau nhìn, các ngươi mau nhìn. Nửa thánh thế gia Châu công tử hướng phía Tô Lâm bên kia đi rồi. Chẳng lẽ lại, hắn muốn ở cửa thứ nhất liền đem Tô Lâm cho đả bại đào thải sao? Cái này đã có thể thú vị. Cửa thứ nhất khảo thi gián dọc, vốn không có gì gợn sóng đấy, nhưng là cái này hai gã đều cơ hồ nhất định có thể đủ tranh đỉnh nhân vật lợi hại, nếu là ở cửa thứ nhất thì tranh cái ngươi chết ta sống, vậy cũng thì đặc sắc rồi. Thật tốt quá. Nếu thật là như vậy, bất kể là Tô Lâm bị loại bỏ hay vẫn là Châu Tử Tề bị loại bỏ, đối với tại chúng ta mà nói, có thể chẳng khác nào nhiều ra một cái thánh đỉnh vị trí a. Một đám thí sinh chứng kiến Châu Tử Tề hướng phía Tô Lâm đi đến, đều nhao nhao ghé mắt, dừng lại cước bộ của mình, ngừng thở, đều đang đợi lấy xem Châu Tử Tề cuối cùng có thể hay không lựa chọn cùng Tô Lâm cùng lúc văn bậc thang đâu này. Mà phủ cửa nha môn, Châu Mục Bàng Thế Hoa lại nhíu mày, nhẹ giọng đối với bên người đại họa sĩ Lục Thanh Nhiên nói, "Lục lão, cái này Châu Tử Tề lần này là hướng về phía Tô Lâm thanh danh đến." Mục đích của hắn không phải tranh đỉnh trở thành cử nhân, mà là muốn đả bại Tô Lâm. Nhưng là chọn ở cửa thứ nhất thì động thủ, có thể hay không? Quá nóng lòng một ít. Ha ha. Bàng Châu Mục, ai bảo ngươi làm cái trăm đạo văn bậc thang đấu vòng loại đấy, hơn hết. Ta cảm thấy được Châu Tử Tề không phải làm như vậy, hơn nữa cũng khinh thường tại làm như vậy. Có khả năng nhất đấy, hắn là sẽ ở cuối cùng mới động thủ cùng Tô Lâm đọ sức. Lục Thanh Nhiên lắc đầu, sờ lên hoa dâm râu ria, cười ha hà nói: "Một bước, hai bước, ba bước." Châu Tử Tề khẽ mỉm cười, hướng Tô Lâm đi tới, rất nhanh liền đứng ở Tô Lâm trước mặt. Chương 209: Từng bước lên cao. Mọi người ở đây đều cho rằng Châu Tử Tề thật là cùng với Tô Lâm, ở cửa thứ nhất thì quyết một cao thấp thời điểm, Châu Tử Tề rồi lại nhấc chân nhẹ nhàng bước vài bước, đi tới bên cạnh cùng lúc Văn Bậc Thang trước. "Hắc hắc. Tô Lâm, ngươi có lẽ cảm thấy may mắn, ta không có đứng ở bên cạnh ngươi Văn Bậc Thang, mà là lựa chọn một đạo khác Văn Bậc Thang. Hơn hết nói thật, ta chính xác là rất muốn ở cửa thứ nhất liền đem ngươi đả bại. Hơn nữa, ta cũng có thực lực này. Nhưng là mà." Nói như vậy, không khỏi lại để cho người cảm thấy ta cái này nửa thánh thế gia đệ tử quá không có phong độ. "Hơn nữa, ta cũng muốn chính thức kiến thức một phen, ngươi cái này bị Cửu Quốc ca tụng lan truyền thiên tài có gì chỗ hơn người?" Đứng ở một đạo khắc Văn Bậc Thang trước khi, Châu Tử Tề lệch ra quay đầu lại, đối với Tô Lâm cười nói: "Cho nên ta quyết định, hội sẽ một mực cho ngươi đi đến cuối cùng, sau đó lại vô cùng địa đem ngươi đả bại. Như vậy, ta muốn ngươi mới có thể thua tê. Âm phục khẩu phục a." Châu Tử Tề không có hạ giọng, là cố ý lại để cho tất cả mọi người có thể nghe được hắn lời nói này. Cho nên, ở đây thí sinh các tú tài nghe xong, cũng không khỏi thổn thức bắt đầu. Đây mới là cao thủ ở giữa quyết đấu, là khinh thường tại đây đạo thứ nhất cửa khẩu thì sinh tử tranh chấp. Nhất là Châu Tử Tề như thế có một phen, phối hợp thêm hắn nửa thánh thế gia bối cảnh, khí thế bên trên rất rõ ràng địa thì đè ép Tô Lâm một đầu. Trước khi Tô Lâm một mực tạo dựng lên không thể chiến thắng thiên tài danh hiệu, cũng bắt đầu ở chư vị thí sinh trong nội tâm chậm rãi dao động bắt đầu. Mà đối mặt Châu Tử Tề phen này ngôn luận khiêu khích, Tô Lâm cũng không có cái gì cảm xúc chấn động, ngược lại là ha ha cười cười, đối với Châu Tử Tề đơn giản nói: "Ngươi không chọn cùng ta cùng lúc Văn Bậc Thang, Châu huynh, ta muốn. Đây là vận may của ngươi." Tô Lâm lời này ý tứ cũng hết sức rõ ràng. Tuy nhiên chỉ có ngắn ngủn địa một câu, lại thẳng kích chỗ hiểm. Đơn giản rõ ràng nói tóm tắt địa chỉ ra, nếu là Châu Tử Tề thật sự dám chọn cái này cùng lúc Văn Bậc Thang, người thua chính là hắn rồi. "Tô huynh không hổ là tung hoành gia truyền thừa thế gia, miệng lưỡi như lò xo a. Ta không cùng ngươi xính miệng lưỡi lợi hại, lập tức muốn bắt đầu tỉ thí rồi, chúng ta thuộc hạ gặp chân trường a." Châu Tử Tề ánh mắt ngưng tụ, cũng không thể khinh thường Tô Lâm, dễ dàng như vậy lật thuyền trong mương, cho nên thì đã ra động tác hoàn toàn tinh thần, không hề ẩn giấu thực lực, quyết tâm muốn ở cửa thứ nhất này trăm giai Văn Bậc Thang dán dọc trước hết áp Tô Lâm một đầu. Cái thứ nhất đến cuối cùng nhất giai Văn Bậc Thang, lại để cho Tô Lâm không lời nào để nói. "Lục lão, thật đúng là lại để cho ngài nói chúng rồi." Châu Tử Tề cũng không có lựa chọn cùng Tô Lâm cùng lúc Văn Bậc Thang, kỳ đợi bọn hắn về sau long tranh hổ đấu, tựa là không Lục lão ngươi cái này hai bức tranh sơn thủy bên trong, lại ẩn hàm như thế nào khảo thí đâu này. Châu Mục Bàng Thế Hoa thấy thế, cũng là thở dài một hơi, đồng thời trong nội tâm cũng càng thêm chờ mong Tô Lâm cùng Châu Tử Tề biểu hiện. "Hắc hắc. Bàng Châu Mục nếu là có hứng thú, trong chốc lát cũng có thể đi vào một nhìn. Cũng không phải là mỗi người đều có thể theo lão phu thế giới trong tranh đi tới. Cái này có thể cùng văn vị cao thấp không có tất nhiên quan hệ." Lục Thanh Nhiên trên mặt cười xấu xa đạo. Mà ở chàng mặt khác tú tài thí sinh, gặp như là Tô Lâm cùng Châu Tử Tề chờ vài tên lợi hại thí sinh đều chọn xong Văn Bậc Thang về sau, cũng nhao nhao tranh đoạt lấy tuyển chọn những thứ khác Văn Bậc Thang. Đương nhiên, cũng có bộ phận không tin tà thí sinh, lựa chọn cùng thực lực cường đại mặt khác tú tài thí sinh cùng lúc. Tóm lại, một phút đồng hồ thời gian rất nhanh đã đến. Sở hữu thí sinh cũng đã ở đối ứng Văn Bậc Thang trước mặt chuẩn bị sẵn sàng, 100 đạo cùng lúc Văn Bậc Thang. Lại xuất hiện khác hẳn bất đồng tình huống. Đầu tiên, là Tô Lâm cùng Châu Tử Tề hai người chỗ Văn Bậc Thang. Căn bản cũng không có mặt khác bất luận cái gì tú tài thí sinh có lá gan cùng hai người bọn họ cùng lúc. Bởi vì cùng hai người bọn họ cùng lúc Văn Bậc Thang, đây cơ hồ là cùng bỏ quyền không có khác nhau. Mặt khác như là Hồng Ly Ngọc, Triệu Nghị, Nhiệm Thế Xương bọn người chỗ Văn Bậc Thang. Ngược lại là có 3 năm cái tú tài thí sinh cùng nhau. Ngoại trừ mấy người kia, hơi chút ở tú tài thí sinh chính giữa có chút thực lực tú tài thí sinh, đều bị tránh đi, đồng nhất đạo Văn Bậc Thang đối thủ cạnh tranh cũng không nhiều. Mà 100 đạo Văn Bậc Thang chính giữa, tối đa Văn Bậc Thang khoảng chừng 3-40 người. Cùng lúc Văn Bậc Thang độ rộng tối đa đồng thời chỉ có thể dung nạp 3 người song song đứng thẳng, cho nên cái này 3-40 người liền muốn dựa theo lựa chọn trước sau trình tự xếp hàng tiến vào. Dù là như thế, bọn hắn cũng không muốn lựa chọn cùng Tô Lâm chờ thực lực mạnh mẽ thí sinh cùng lúc. "Ha ha, Tô huynh, xem ra ta và ngươi leo Văn Bậc Thang hay, vẫn là hơi có vẻ tịch mịch a." Căn bản cũng không có bất luận cái gì địa đối thủ cạnh tranh. Đứng ở Tô Lâm bên tay phải, Châu Tử Tề cười thu hồi âm dương hai mặt phiến, đối với Tô Lâm đạo: "Hy vọng Tô huynh biểu hiện của ngươi không để cho ta thất vọng." "Úc, Châu huynh ngươi cũng thế, hy vọng ngươi có thể không phụ lòng nửa thánh thế gia cái này đồng chiêu bài." Tô Lâm khẽ gật đầu đáp lễ Châu Tử Tề đạo, sau đó lại ân cần địa hướng phía bên tay trái Hồng Ly Ngọc vị trí nhìn lại, gặp Hồng Ly Ngọc bên người có 4 gã thí sinh người cạnh tranh, nhân tiện nói: "Ly Ngọc, trong chốc lát bắt đầu về sau, chúng ta cùng nhau leo. Yên tâm đi, Tô Lâm, ngươi cũng không phải chưa thấy qua ta leo Văn Bậc Thang, không có Văn Bậc Thang." Hồng Ly Ngọc Tô Lâm là quan tâm chính mình, mới cố ý nói như vậy, cho nên cũng gật đầu lại để cho Tô Lâm yên tâm đạo. Về phần những thứ khác thí sinh, đều níu chặt tâm, chí biển chính giữa tư tưởng thủy triều bắt đầu khởi động, tùy thời chuẩn bị nghe được hiệu lệnh liền leo Văn Bậc Thang. Một phút đồng hồ đã đến giờ, chư vị thí sinh, hiện tại các ngươi có thể bắt đầu leo Văn Bậc Thang rồi. Thời gian vừa đến, Châu Mục Bàng Thế Hoa ra lệnh một tiếng, sở hữu thí sinh đều bình lấy một cố kình, bước lên đạo thứ nhất văn bậc thang. Từ viết, mình chỗ không muốn, chớ thi tại người. Đây là Tô Lâm đạp vào đạo thứ nhất văn bậc thang gián kinh văn bậc thang, là xuất từ Luận Ngữ. Nhan Uyên quyển sách một câu. Đối với cái này câu nghe nhiều nên thuộc lời lẽ chí lý, Tô Lâm căn bản cũng không có cần mượn nhờ Vô Tự Thiên Thư trợ giúp, lập tức chí biển chính giữa thì có đáp án, thánh lực theo chí khiếu chính giữa tuôn ra, đồng thời trong tay văn bảo vật bút lông cũng nhiễm thánh lực, tuyệt bút vung lên mà thì. Ở bang không đoán, ở nhà không đoán. Toàn bộ quá trình đều ở tốc độ ánh sáng tầm đó hoàn thành, Tô Lâm liền một chút thời gian thì vô dụng thôi đến. Cùng lúc, ở Tô Lâm bên cạnh Châu Tử Tề, chỗ nhận được dán dọc đề mục, cũng là Luận Ngữ chính giữa. Từ viết, công dục thiện chuyện lạ. Tất trước lợi hàn khí. Đây là thứ nhất xuất từ Luận Ngữ. Vệ Linh chống lời lẽ chí lý, không chỉ có là ở địa cầu hoa hạ truyền thụ thiên cổ, lại để cho người nghe nhiều nên thuộc. Ở thiên nhân đại lục chính giữa, cũng là tầm thường dân chúng đều thuận miệng có thể nói ra thánh nhân ngôn luận. Thân là nửa thánh thế gia Châu Tử Tề, đối mặt như vậy đơn giản đề mục, tự nhiên cũng không có chút nào độ khó, căn bản cũng không cần như thế nào suy tư, trí khiếu mở rộng, thánh lực bắt đầu khởi động tới trong tay văn bảo vật mọi bút, trong nháy mắt liền đem chính xác tiếp theo câu đã viết đi ra. Cứ là bằng cũng, sự tình hắn đại phu chi hiền giả, hữu hắn sĩ chi nhân giả. Cái này đạo thứ nhất văn bậc tham khảo sát đều là Luận Ngữ chính giữa phổ cập độ cao nhất danh luôn câu chữ, cho nên độ khó cũng là thấp nhất. Sở hữu tú tài thí sinh đều có thể đáp được, hơn nữa đều là không cần nghĩ ngợi, viết 10 phần địa nhanh chóng. Nhưng là, như trước có rất nhiều thí sinh tú tài chậm người một bước, đạo thứ nhất văn bậc thang chỉ có thể thừa nhận 10 tên thí sinh, dư thừa số này mục đích liền muốn ngã rơi xuống, đã mất đi tiếp tục leo tư cách. Hơn hết, tại đây tranh thủ thời gian thi đấu chính giữa, sở hữu tú tài thí sinh, kể cả Tô Lâm cùng Châu Tử Tề, đều không có thời gian đi quan tâm những người khác tình huống. Bọn hắn một viết xong đạo thứ nhất gián dọc, liền lập tức nhấc chân bước lên đạo thứ hai văn bậc thang, sau đó nhanh chóng lại vung bút viết ra đạo thứ hai gián dọc đáp án. Từ viết, quân tử mưu đạo không lưu thực. Cái này đạo thứ hai gián dọc, như cũng là xuất từ Luận Ngữ chính giữa, đây là Luận Ngữ. Vệ Linh chống bên trong thứ nhất. Nhưng là, chỉnh thể độ khó lại tăng lên rất nhiều, yêu cầu thí sinh viết ra tiếp được đi câu chữ cũng dài rồi. Nhưng là, đây đối với Tô Lâm mà nói, căn bản không phải. Vừa nhìn thấy bên trên câu, Tô Lâm chí biển chính giữa liền tự động nghĩ tới tiếp theo câu, tuyệt bút vung lên, nhanh chóng viết. Canh cũng, nỗi ở trong đó vậy, họ cũng, lộc ở trong đó vậy. Quân tử lo đạo không lo bẩn. Ở viết những ẩn chứa này, nhà hiền triết thánh nhân tư tưởng từ ngữ chính giữa, Tô Lâm cũng phát hiện, tư tưởng của mình cũng càng thêm tinh thâm bắt đầu. Đây là tại như thế giành giật từng giây khẩn trương tỉ thí chính giữa chỉ môi hắn có hiệu quả, người tinh thần một khi độ cao tập trung cùng khẩn trương, chỉnh thể cơ thể năng lực đều trở nên gấp mấy lần tăng lên. Đây là tại tầm thường đọc sách viết chữ chính giữa rất khó sẽ xuất hiện một loại trạng thái. Đạo thứ hai văn bậc thang gián dọc, lại đào thải không ít thí sinh. Nhưng lại có càng nhiều thí sinh lại đạp hướng về phía rất cao nhất giai văn bậc thang, đây là từng bước lên cao, mỗi trả lời cùng lúc gián dọc, liền có thể hướng rất cao chỗ phóng ra một bước. Nhanh kế tiếp văn bậc thang gián dọc, bắt đầu xuất hiện ngoại trừ Luận Ngữ bên ngoài mặt khác kinh điển, Trung Dung, Mạnh Tử, Kinh Thi, Sử Ký. Tầng tầng lớp lớp thánh ngôn kinh điển, vô số tư tưởng đạo lý bắt đầu ở từng cái tú tài thí sinh dưới ngòi bút hiện ra. Bọn hắn mỗi viết ra một câu gián dọc đáp án, đều là đem câu này thánh ngôn tại chính mình chí biển chính giữa nghĩ sâu tính kỹ qua đi, ghi lúc đi ra, tư tưởng cùng thánh lực rằng có cùng một chỗ. Trên không trung là có thể hình thành cùng lúc tư tưởng cánh hoa. Kết quả là, theo các thí sinh càng trèo lên càng cao, giữa không trung chính giữa thì xuất hiện càng ngày càng nhiều tư tưởng cánh hoa. Những tư tưởng này cánh hoa, cuối cùng từng mảnh đều rơi xuống, tán ở dân chúng chung quanh chính giữa, thẩm thấu tiến vào trong đầu của bọn hắn chính giữa, dẫn dắt lấy tư tưởng của bọn hắn, khai hóa trí tuệ của bọn hắn. Đây cũng là dân chúng bình thường vây xem châu thí chỗ tốt, dùng loại phương thức này, cũng có thể lại để cho tự tư tưởng của ta đạt được thăng hoa. Văn bậc thang 100 đạo, càng đi về phía sau càng khó. Thậm chí đã bắt đầu xuất hiện không ít đã từng thất truyền điện tịch, làm khó không ít thí sinh, nhao nhao theo giữa không trung chính giữa rơi xuống dưới đến. Mà Tô Lâm cùng Châu Tử Tề lại không có bất kỳ địa trở ngại, bất luận cái gì gián dọc khảo đề, ở trước mặt bọn họ, đều chẳng qua là một chút thời gian. Hai người hình như là chung đồng tiến, sánh vai cùng, cạnh tranh phi thường chi kịch liệt, mắt thấy thì đến cuối cùng mấy giai văn bậc thang, đến cùng ai có thể đủ cái thứ nhất đạp vào đạo thứ 100 văn bậc thang đâu này. Dưới đây dân chúng cùng thi rất tú tài các thí sinh cũng níu chặt tâm, chăm chú mà nhìn chằm chằm vào cái này một đối thiên tài lẫn nhau đọ sức. Chương 210, nửa bước vượt lên đầu. 100 đạo văn bậc thang, cũng thì đại biểu cho 100 đạo gián dọc đề mục. Theo trụ cột nhất Luận Ngữ, đến Trung Dung, Mạnh Tử, lại đến Chư Tử Bách Gia Điển Tịch, sau đó là một ít đại nho kinh nghĩa. Văn bậc thang càng lên cao, khảo thi kinh nghĩa lý luận lại càng thiên. Nhưng là đối với những đọc nhiều này bầy dọc tú tài các thí sinh mà nói, trên cơ bản cũng không thành vấn đề. Chỉ là trả lời vung bút tốc độ, bó tay chân bọn hắn tiếp tục hướng bên trên bước chân. Lợi hại nhất thí sinh, không ai qua được Tô Lâm cùng Châu Tử Tề rồi, bọn hắn chí biển chính giữa tư tưởng vận chuyển thần tốc. Hình như là lần đầu tiên chứng kiến gián dọc đề mục, cũng đã hết biết hết rồi một câu nói kia xuất xứ cùng tiếp theo câu. Đồng thời, ở một chút trong thời gian, bọn hắn thánh lực có thể hoàn toàn phong xuất ra, thoăn thoắt viết thành sách, tổ tiên một bước viết xong đáp án, sau đó bước nhanh địa đạp vào tiếp theo dài văn bậc thang. Tiếp theo phải Hồng Ly Ngọc cùng Nhiệm Thê Sương cùng với Triệu Nghị ba người, bọn hắn chí biển tư tưởng vận chuyển cũng thật nhanh nhanh chóng. Nhưng là viết cùng thánh lực vận chuyển so về Tô Lâm cùng Châu Tử Tề đến, hay vẫn là hơn một chút. Tô Lâm cùng Châu Tử Tề có thể ở một chút trong thời gian đáp đề, bọn hắn lại cần hai hơi thời gian. Hơn hết, cái này so về những thứ khác thí sinh mà nói, đã là phi thường cực nhanh được rồi. Đại đa số thí sinh thường thường suy nghĩ đề mục cần 2-3 hơi thời gian, theo phức tạp trong trí nhớ tìm được đáp án muốn 2-3 hơi thời gian, cuối cùng viết dùng thánh lực viết ra vừa muốn tốn hao 2-3 hơi thời gian, tổng cộng cùng lúc dán dọc đại khái cần ở 10 hơi tả hữu thời gian đắp ra. Đừng nhìn cùng lúc đề chỉ là mấy hơi thời gian chênh lệch, nhưng là hơn 10 đạo đề tích lũy xuống, thì làm cho Tô Lâm cùng Châu Tử Tề đã đi vào thứ 90 giai văn bậc thang, mà tuyệt đại bộ phận thí sinh vẫn còn hơn 20 giai trên vị trí. Có thể được cựu quốc lan truyền thiên tài mỹ danh, cái này Tô Lâm, quả nhiên không phải hư danh nói chơi. Châu Tử Tề nguyên lai tưởng rằng Tô Lâm mới tấn chức tú tài, thánh lực vận chuyển không có khả năng như thế nhanh chóng, nhưng là bây giờ nhìn đến Tô Lâm có thể cùng hắn chung đồng tiến, mỗi một đạo văn bậc thang đều ở một chút tả hữu thời gian đạp vào, trong nội tâm cũng khó tránh khỏi không được một hồi kinh ngạc, biết rõ chính mình hay, vẫn là coi thường Tô Lâm. Quả nhiên không hổ là nửa thánh thế gia đệ tử. Đoán chừng có lẽ cái này Châu Tử Tề là nửa thánh luôn luận khai trí đấy, thánh lực vận chuyển tốc độ, vậy mà cùng ta không sai biệt lắm. Viết tốc độ rất nhanh, xem ra nếu muốn thắng hắn còn cần liệu một chút. Nguyên trước khi đến Tô Lâm cũng không có xuất toàn lực, hắn chí biển chính giữa rất nhiều thánh lời còn không có phát huy tác dụng. Hôm nay chỉ còn lại có cuối cùng thập giai văn bậc thang, Tô Lâm muốn ở cửa thứ nhất này áp Châu Tử Tề một đầu. Nhất định phải cầm xuất toàn lực đến rồi. Cần. Đúng. Đến cuối cùng khẩn yếu trước mắt, Tô Lâm thánh lực mạnh mà một chút kích trướng mà bắt đầu, dưới ngòi bút động tác càng lúc càng nhanh, cần có thể gia tăng thánh lực vận chuyển tốc độ, đúng chữ có thể ngưng tụ bất đồng tư tưởng lực lượng. Cái này hai miếng thánh chữ tác dụng một khi phát huy ra đến, Tô Lâm lập tức thì vượt qua Châu Tử Tề. Vậy mà đem trả lời cùng lúc gián dọc thời gian, ngạnh sinh sinh địa áp giúp vào nửa hơi tầm đó. Tốt một cái Tô Lâm, đã đến loại trình độ này, lại vẫn có thể nhanh. Đây là... Úc! Hóa ra là mượn nhờ thánh chữ. Chẳng lẽ thì ngươi có thánh chữ, ta cũng chưa có sao. Châu Tử Tề vừa thấy Tô Lâm tốc độ lại nhanh không ít, lại chứng kiến Tô Lâm trí khiếu chính giữa có khi nào hào quang loẹ loẹ nhấp nháy, lập tức liền biết được Tô Lâm là kích phát trí trong nước thánh chữ công hiệu. Vì vậy, Châu Tử Tề cũng lập tức đốt lên trí trong nước thánh lực, kiếp nổ ra thánh chữ lực lượng. Hắn thân là nửa thánh thế gia dòng chính đệ tử, lại là tiến vào qua chữ Lâm tú tài. Chí biển chính giữa thánh chữ so về Tô Lâm đến, chỉ nhiều không ít, ngoại trừ thông thường thánh chữ cần bên ngoài, lại vẫn có một miếng nhanh, chịu khó hai chữ hai bút cùng vẽ, càng làm cho Châu Tử Tề như hổ thêm cánh. Đát đát đát. Trong nhiều miếng thánh chữ dưới sự trợ giúp, Châu Tử Tề tốc độ phản vượt qua Tô Lâm, mỗi một đạo gián dọc đáp lại thời gian, đã chưa đủ nửa hơi. Khá lắm. So về thánh chữ, Châu Tử Tề không hổ là nửa thánh thế gia, của cải tiểu là so với ta càng thêm phong phú. Lập tức thì lại vượt qua ta, chỉ còn lại có cuối cùng vài đạo gián dọc rồi. Muốn thế nào mới có thể phản vượt qua đâu này? Chỉ còn lại có cuối cùng vài đạo gián dọc rồi, tranh sơn thủy cuốn ngay tại trước mắt. Tốc độ ánh sáng tầm đó, Tô Lâm đang lo lắng lấy phải như thế nào phản vượt qua Châu Tử Tề thời điểm. Đột nhiên, trước mắt cái này cùng lúc gián dọc lại để cho hắn sửng sốt một chút. Như và hạ người không thất sách. Cái này một câu, chính là mất giật, ẩn mối thiết luận chính giữa một câu kinh điển. Quả nhiên, đến cuối cùng vài đạo gián dọc, chẳng lẽ thành bao nhiêu tăng lên, nếu là bình thường thí sinh căn bản là rất khó biết rõ một câu nói kia nơi phát ra cùng tiếp theo câu. Nhưng là Tô Lâm bất đồng, nhưng hắn là có vô tự thiên thư phụ trợ, cho nên không có bất kỳ địa do dự, Tô Lâm giơ lên bút tầm đó, liền thông qua vô tự thiên thư tìm đọc đã đến tiếp theo câu, sau đó nhanh chóng viết, viết ra dưới một câu đến. Cử và chúng người không đốn công. Bữa tiệc này thời gian, Tô Lâm làm trễ mãi nửa hơi, hắn vốn cho là sẽ được mà vô cùng địa đã thua bởi Châu Tử Tề. Thế nhưng mà nào có thể đoán được, lúc này Châu Tử Tề cũng đụng phải nan đề. Dục dân người nông, ở chỗ quý tộc. Cái này một câu nguồn gốc từ Tây Hán Đại Nho Triều Sai Luận Quý Túc Sơ, cùng là hiếm ai biết, một số gần như mất giật, ẩn câu hay. Cho nên Châu Tử Tề dương mắt chứng kiến một câu nói kia, nhất thời bán hội không nghĩ đi ra. Nhanh chóng bắt đầu ở trí biển trong trí nhớ siêu tầm lấy. Thì ra là như vậy một trì hoãn thời gian, lãng phí hai hơi thời gian, mới bừng tỉnh đại ngộ địa nghĩ tới tiếp được đi tiếp theo câu, vội vàng giơ lên bút viết xuống câu này quý túc chi đạo, ở chỗ sử dân dùng túc vi thường phạt. Càng là đã đến khẩn yếu trước mắt, thắng bại thường thường ngay tại chút xíu tầm đó. Đợi đến lúc Châu Tử Tề viết xong những lời này, lại phát hiện Tô Lâm đã đứng đến cuối cùng nhất giai văn bậc thăng lên. Phấn thẳng tắp truy, Châu Tử Tề trong lòng có chút luống cuống, sở hữu tư tưởng cùng thánh lực đều toàn lực bắn ra ra. Chí biển chính giữa mấy cái thánh lời nhanh tạc đã nứt ra, trong tay văn bảo vật bút lông nhanh chóng viết, đều mang theo trùng trùng điệp điệp điệp ảnh. Mau nhìn, Tô Lâm, là Tô Lâm muốn thắng rồi. Nửa đời thế gia Châu Tử Tề, vậy mà đuổi không kịp Tô Lâm. Thật nhanh a. Đại bộ phận tú tài thí sinh vẫn còn hơn 30 giai, Tô Lâm cũng đã muốn trèo lên đỉnh rồi. Dưới đáy bị loại bỏ tú tài thí sinh, cùng với vây xem lão bách tính môn đều nhao nhao ngửa đầu nhìn xem Tô Lâm cùng Châu Tử Tề nhị nhân đi từ từ cọ thì lên tới đỉnh cao nhất, nhịn không được đều kinh hô lên. Quá khó có thể tin, hai người này tốc độ hầu như mỗi một đạo văn bậc thang chỉ hao tốn một chút thời gian, thậm chí đến cuối cùng mặt cũng chỉ có nửa hơi thời gian. Giống như càng đi về phía sau, gián dọc đệ mục liền càng khó, hai người lại vẫn có thể canh mau đứng lên, thật là yêu người ta. Người thường xem náo nhiệt, thành thạo mới có thể nhìn ra môn đạo đến. Vây xem các dân chúng chỉ biết là nhị nhân lợi hại, nhưng là chân chính hiểu rõ một chút đáp lại không dễ dàng đấy, hay vẫn là những cùng này tham gia cuộc thi tú tài các thí sinh. Một chút thời gian đáp lại, đã đối với người văn sử tích lũy, tư tưởng cùng thánh lực yêu cầu đã đến một cái cực hạn trình độ. Quả nhiên, cuối cùng vài đạo gián dọc cũng không phải tốt như vậy trả lời. Vừa rồi Châu Tử Tề cũng gặp phải nan đề, hơn hết hắn không có vô tự thiên thư, ở chí biển chính giữa tìm tòi thời gian so với ta dài. Dùng trọn vẹn hai hơi thời gian, bị ta bắt được tiên cơ, hiện tại dẫn đầu đến cuối cùng nhất giai, chỉ cần đáp hết cấp này bậc thang gián dọc, ta thì thắng. Có vô tự thiên thư phụ trợ, Tô Lâm gặp được nan đề, căn bản cũng không cần suy tư, rất nhanh tìm tòi một phen, liền có thể đủ nhanh chóng đáp lại. Đây là hắn gặp may mắn ưu thế, dù ai cũng không cách nào siêu việt hắn. Thì tính toán Châu Tử Tề thánh chữ so với hắn nhiều, so với hắn lợi hại, tốc độ nhanh hơn, nhưng là đụng phải nan đề, cùng cần hao phí não dọc đi moi ruột gan. Tiểu La mượn nhờ cái này cơ hội, Tô Lâm một lần hành động phản vượt qua đi lên. Đứng ở cuối cùng cùng lúc văn bậc thang bên trên, phát hiện cuối cùng này cùng lúc giáng dọc, càng thêm khó mà bắt đầu, dĩ nhiên là lấy tự nửa thánh đông phương sóc đáp phiêu kỳ khó. Người có tài ai tả, thiên hạ chi lợi kiếm cũng, nước đoạn hục nhạ, lục đoạn mang ưu. Hơn hết những lời này, Tô Lâm cũng không có mượn nhờ vô tự thiên thư trợ giúp, mà là lập tức liền nghĩ đến tiếp theo câu, để bút liền đã viết đi ra, đem dùng bổ lý, từng không bằng một tiền chi truy. Sở dĩ Tô Lâm có thể như thế nhanh chóng trả lời đối với cuối cùng này cùng lúc gián dọc, che bởi vì này câu nói hắn vốn thì biết rõ. Tuy nhiên những lời này ở Thiên Nhân Đại Lục ở bên trên chưa có truyền lưu, nhưng là Tô Lâm đời trước ở địa cầu thời điểm, chuyên môn đọc qua Đông Phương Sóc văn tập, đối với một câu nói kia ấn tượng càng khắc sâu, thậm chí nhiều lần đọc thuộc lòng, đã từng làm vì chính mình lời gian. Một câu nói kia ý tứ cũng mười phần thú vị. Chủ quan là người có tài, ai tả là thiên hạ lợi kiếm, ở trong nước có thể chặt đứt hộp nhạn, ở lục địa có thể chém giết mãng ưu, nếu dùng đến sửa giày dép, lại không bằng giá trị một văn cái rủi. Đây cũng là dùng vật không lo hắn dùng ví dụ, nói rõ người không lo hắn dùng tắc thì đã lãng phí nhân tài, lại vô sự vô bổ. Chính là bởi vì đã từng yêu thích hơn nữa nhiều lần đọc thuộc lòng qua những lời này, Tô Lâm mới có thể một câu bên trong, nửa hơi tầm đó, liền đem cuối cùng này cùng lúc dán dọc cho đáp đi lên. Mà đang ở Tô Lâm đáp hết đề mục muốn bước ra một bước cuối cùng lập tức, kia nửa thánh thế gia Châu Tử Tề cũng thành công địa đáp đã xong cuối cùng cùng lúc đề. Cùng Tô Lâm gần kề chỉ là kém cái này nửa hơi thời gian. Đáng giận, ta vậy mà thua. Ra sức đuổi tới Châu Tử Tề, phát hiện mình cuối cùng nhất hay, vẫn là thua Tô Lâm nửa bước, mười phần địa không phục. Như thế nào đây? Châu huynh, tỉ thí trước khi ta nói rồi, ngươi không có lựa chọn cùng ta cùng lúc văn bậc thang, không là vận may của ta, mà là vận may của ngươi. Chứng kiến Châu Tử Tề một bộ ảo não không phục bộ dạng, Tô Lâm ha ha cười cười, ở bước vào thế giới trong tranh trước khi, để lại một câu như vậy lời nói. Đây là ngươi may mắn thằng đấy, Tô Lâm, ngươi chờ. Đằng sau mấy Chu Hải Ngân, ta tất nhiên hội sẽ toàn lực ứng phó, mỗi một cửa đều thắng ngươi. Thua tiểu là thua, tuy nhiên Châu Tử Tề mười phần không phục, nhưng vẫn là không cách nào phản bác trở thành sự thật, gặp Tô Lâm trước một bước tiến nhập thế giới trong tranh, liền cũng không chút do dự lập tức đuổi theo, vừa nhấc chân, khóa nhập kia một bức dãy núi khe dánh lại mây mù mê mang họa quyển chính giữa đi. Chương 211, thế giới trong tranh. Thắng. Thắng. Là Tô Lâm thắng. Xem ra nửa thánh thế gia cũng bù không được Tô Lâm thiên tài. Nửa bước. Mặc dù chỉ là gần kề nửa bước, nhưng là cũng hiển lộ rõ ràng Tô Lâm bác học bản lĩnh a. Cuối cùng vài đạo văn bậc thang gián dọc tất nhiên phi thường khó khăn, hắn có thể trong một khẩn cấp dưới tình huống, như trước phi tốc đáp lại, cuối cùng nhất thắng Châu Tử Tề nửa bước, thật sự thật lợi hại. Chậc chậc chậc. Vừa rồi kia nửa đời thế gia Châu Tử Tề còn khẩu suất cùng nôn, nói cái gì không có chọn đang cùng Tô Lâm cùng lúc, là Tô Lâm may mắn. Ha ha. Nếu là hắn vừa mới thật sự cùng Tô Lâm cùng lúc, chỉ sợ hiện tại cũng đã bị Tô Lâm đào thải. Đáng tiếc, nếu như hai người thật sự cùng lúc văn bậc thang, nhìn xem một gã nửa thánh thế gia đệ tử, Châu thí liền cửa thứ nhất đều gây khó dễ, nên cỡ nào đại khoái nhân tâm đó a. Rất hiển nhiên, đại bộ phận tú tài thí sinh đều không quen nhìn nửa thánh thế gia đệ tử diễn xuất, bọn họ đều là đứng ở Tô Lâm bên này hy vọng hắn có thể chiến thắng. Sự thật kết quả cũng đã chứng minh, Tô Lâm không có cô phụ kỳ vọng của bọn hắn, quả nhiên thắng Châu Tử Tề nửa bước. Thắng. Tô Lâm nhanh nửa bước, cũng đang khẩn trương đáp đề Hồng Ly Ngọc, lại thời thời khắc khắc chú ý Tô Lâm động thái. Đang nàng chứng kiến Tô Lâm lạc hậu hơn Châu Tử Tề thời điểm, trong nội tâm liền thay Tô Lâm bối rối. Nhưng là, đến cuối cùng mấy giây, Tô Lâm chuyển bại thành thắng, dùng nửa bước một chút ưu thế, trước Châu Tử Tề tiến nhập thế giới trong tranh. Thật là lợi hại, khá tốt ta tại đây trăm giai văn bậc thang không có cùng Tô Lâm cùng lúc. Bằng không thì chỉ sợ lần thứ nhất thì bị loại bỏ rồi. Kiến thức đến Tô Lâm tốc độ, Triệu Nghị cũng lao đem đổ mồ hôi, hắn tự nhận chính mình leo văn bậc thang tốc độ đã đến cực hạn, nhưng là khoảng cách Tô Lâm cùng Châu Tử Tề tốc độ, còn là xa xa không kịp. Cho nên Triệu Nghị tại trong lòng may mắn không có vô lễ ở ngay từ đầu chọn cùng Tô Lâm cùng lúc văn bậc thang, bằng không thì liền không còn có cơ hội tiến vào thế giới trong tranh, tham dự đến tiếp sau khoa khảo thi rồi. Hừ, thì cho ngươi tạm thời vượt lên đầu thì như thế nào? Tô Lâm, đợi đến cuối cùng tranh đỉnh thời điểm, ta sẽ gặp phát động đạo thư, vô cùng địa đánh ngươi một trở tay không kịp. Nhiễm Thế Xương cùng Hồng Ly Ngọc cùng nhau, cũng không là lần đầu tiên leo văn bậc thang rồi, đường cũ dễ đi, nhưng là tốc độ bên trên nhưng cũng là xa không kịp Tô Lâm cùng Châu Tử Tề. Hơn hết, hắn cũng không so đo hiện tại được mất. Chỉ cần cam đoan mình có thể tiến vào kế tiếp tỷ thí, hắn thì có cơ hội vô cùng địa dựa vào văn bảo vật đạo thư, phá tan Tô Lâm. Hơn 1000 tên thí sinh, đối mặt 100 đạo văn bậc thang, cuối cùng chỉ có 100 tên thí sinh có thể thuận lợi tiến vào thế giới trong tranh. Tô Lâm cùng Châu Tử Tề một kỵ tuyệt trần, dẫn đầu tiến nhập trong đó. Khi bọn hắn về sau, là thứ hai Túng Thế đội, Hồng Ly Ngọc, Triệu Nghị cùng Nhiệm Thế Xương bọn người, cũng nhanh chóng đào thải mất đồng nhất đạo văn bậc thang đối thủ, hình như là đồng thời tiến nhập thế giới trong tranh. Về phần mặt khác văn bậc thang bên trên thí sinh, tốc độ bên trên lại càng chậm 1 phút đồng hồ, mới lục tục ngoe ngoe điệu tiến vào thế giới trong tranh. Các ngươi xem, hầu như tất cả thí sinh cũng đã tiến nhập chương một bức họa thế giới trong tranh. Cái này chương một bức họa chủ đề là núi, là dãy núi, tức thì bị mây mù lượn lờ chính giữa dãy núi. Cuối cùng thi toàn quốc xem xét một mấy thứ gì đó đâu này. Ai có thể đủ cái thứ nhất theo thế giới trong tranh đi tới đâu này? Đây chính là danh dương cựu quốc đại họa sĩ Lục Thanh Niên Lục lão họa, nghe nói loại này thế giới trong tranh đều ẩn chứa đặc biệt tư tưởng. Chỉ có dùng đặc biệt phương thức tìm hiểu ở trong đó tư tưởng mới có thể ra vào tự nhiên. Hơn nữa, mặc dù là không có hiểu thấu đáo loại này tư tưởng, tiến vào như vậy thế giới trong tranh một chuyến, cũng có thể lại để cho tự tư tưởng của ta càng thêm tinh túy cô đọng, thật là chỗ tốt vô cùng a. Đáng tiếc, ta vậy mà không thể đủ thông qua cửa thứ nhất, đã mất đi cái này cơ hội quý giá a. Đại họa sĩ Lục Thanh Niên ném ra ngoài hai bức họa, một núi một nước, hiện tại thí sinh các tú tài tiến vào phải núi cái kia một bức. Những thi rất kia bị loại bỏ tú tài các thí sinh, tuy nhiên không biết thế giới trong tranh nội dung cụ thể, nhưng lại cũng biết, tiến vào thế giới trong tranh, đối với bản thân tư tưởng tu hành cũng là chỗ tốt vô cùng. Cho nên, cả đám đều mười phần cực kỳ hâm mộ kia 100 tên thông qua trăm giai văn bậc thang tiến vào thế giới trong tranh thí sinh, đương nhiên, bọn hắn đồng thời cũng bắt đầu nhao nhao suy đoán, ai có thể trở thành tên thứ nhất đi ra thế giới trong tranh người nổi bật. Đạo thứ nhất trăm giai văn bậc thang khảo thi phải gián dọc, ta đoán cái này thứ hai bức thế giới trong tranh, hẳn là khảo sát làm thơ làm thơ. Cái này tất nhiên là Tô Lâm thế mạnh, nhưng hắn là làm ra bốn thủ trấn quốc thi từ thiên tài. Nhất định là Tô Lâm đầu tiên đi ra. Vậy cũng không nhất định, thế giới trong tranh thì tính toán khảo sát phải làm thơ, cũng phải phù hợp thế giới trong tranh tư tưởng mới được. Hơn nữa, một người tài hoa đều là có hạn đấy, Tô Lâm đã ở trong thời gian ngắn viết ra nhiều như vậy thủ trấn quốc thi tử, chắc hẳn đã hết thời, muốn lại viết ra trấn quốc thi tử, khó a. Đúng. Ngược lại là nửa thánh thế gia Châu Tử Tề, tuy nhiên ở gián dọc thời điểm đã chậm Tô Lâm nửa bước, nhưng là nửa thánh thế gia tích lũy là chân thật đáng tin. Cùng, Châu Tử Tề nghe nói ở Man Hoang chính giữa lịch lãm rèn luyện 2 năm, kiến thức rộng rãi, tất nhiên có thể cái thứ nhất nhìn thấu thế giới trong tranh huyền cơ. Thi rất tú tài chính giữa, ủng hộ Tô Lâm chiếm đại bộ phận, nhưng là cũng còn có rất nhiều tú tài cảm thấy Tô Lâm tài hoa có hạn, chỉ sợ hiện tại đánh không lại nửa thánh thế gia Châu Tử Tề. Mà làm cho này một bức họa cuốn tác giả, đại họa sĩ Lục Thanh Niên ngược lại là mười phần bình tĩnh địa đứng ở trên này, cùng Châu Mục Bảng Thế Hoa rất nhẹ nhàng bắt chuyện lấy. Lục lão, ngươi cái này bức Lư Sơn Vân Phong công lực tăng trưởng, đem Lư Sơn trăm tòa sông núi đều họa được phát huy vô cùng tinh tế, càng có phía trên mây mù lở lở, tựa hồ tự nhiên thì tạo thành cùng lúc mê trận. Cái này 100 tên tú tài thí sinh tiến vào thế giới trong tranh, chỉ sợ rất khó đi ra a. Châu Mục Bàng Thế Hoa chú mục ngưng mắt nhìn cái này một bức Lư Sơn Vân Phong, rất là thận trọng địa phân tích đạo. Bàng Châu Mục ánh mắt gần đây hay, vẫn là như vậy địa gác, lao phu cái này một bức Lư Sơn Vân Phong hầu như đều nhanh bị ngươi nhìn thấu rồi. Lục Thanh Niên cười cười, nói ra, bức họa này chính là lão phu du lãm Lư Sơn thời điểm, có cảm giác mà làm. Tại quần phong chính giữa, lĩnh ngộ đến một loại huyền mà diệu chi đạo lý. Cũng không biết, cái này ở đây thí sinh chính giữa, có bao nhiêu người có thể đủ lĩnh ngộ, hơn nữa dùng cái này làm thơ mở đường rồi. Dưới trận mặt khác tú tài cũng đều cẩn thận địa lắng nghe Lục Thanh Niên cùng Bảng Thế Hoa đối thoại. Đã nghe được cái này một câu, tự nhiên cũng sẽ biết, cái này một bức Lư Sơn Vân Phong thật sự chính là khảo thi các tú tài làm thơ. Hơn hết bất đồng phải đem họa bên trong tư tưởng làm nhập thi từ chính giữa, bằng không mà nói, tự là trấn quốc thi tử, cũng không có khả năng đi ra. A, vậy cũng được thú vị rồi, kính xin Lục lão thi triển thánh lực pháp thuật, để cho chúng ta nhìn xem chư vị tú tài thí sinh ở thế giới trong tranh chính giữa biểu hiện a. Châu Mục Bàng Thế Hoa chắp tay thỉnh đạo. Đại họa sĩ Lục Thanh Niên liền cũng không hề từ chối, trong tay vung ra một cội nguồn long phượng bút vẽ, ở giữa không trung chính giữa liên tiếp vẽ ra mấy cái khung ảnh lồng kính đến, sau đó lại hướng phía kia một bức Lư Sơn Vân Phong họa quyển nghiêm nghị quát, thế giới trong tranh hình ảnh. Hiện, ở đây sở hữu dân chúng cùng các tú tài liền chứng kiến, giữa không trung chính giữa, nhiều ra năm cái bất đồng thánh lực hình ảnh đến. Bên trong tràng cảnh hình ảnh đều là mây mù lượn lờ trong núi, sau đó rất nhiều tú tài thí sinh ở trong núi không ngừng mà buôn tẩu lục lọi, tìm kiếm lấy đi ra ngoài con đường. Cái này chẳng khác nào là tình hình thực tế tiếp sóng rồi, trên trăm tên tú tài thí sinh tiến vào thế giới trong tranh, thì ra là họa trong Lư Sơn trăm phong chính giữa, đều không có chút nào đầu mối, ở núi non cùng mây mù tầm đó tìm kiếm lấy đường ra. Tô Lâm là sớm nhất tiến vào thế giới trong tranh đấy, nhưng cũng không có bởi vì này một điểm tiên cơ mà chiếm được ưu thế. Hắn lúc này đã ở trước mắt cái này một cái ngọn núi trước mặt tha nhiều cái vòng, căn bản cũng không có phát hiện bất luận cái gì địa mánh khỏe. Đồng thời, Tô Lâm ngóng về nơi xa xăm, cũng là trọng loan núi non trùng điệp, một cái ngọn núi đón lấy một cái ngọn núi, còn có vô số mây mù lượn lờ ở trong đó, căn bản là trông không đến giới hạn, cũng nhìn không ra hình dạng đến. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu này? Ta cần phải như thế nào mới có thể đi ra cái này một bức thế giới trong tranh đâu này? Biết rõ lung tung xông tới cũng là tốn công vô ích, cho nên Tô Lâm dứt khoát thì ở trên mặt đất ngồi, cẩn thận địa quan sát đến thế giới trong tranh từng tòa ngọn núi. Mà đang ở Tô Lâm ngồi suy nghĩ thời điểm, đến tiếp sau rất nhiều thành công leo lên văn bậc thang các thí sinh cũng chen chúc tới. Tuy nhiên thế giới trong tranh rất lớn, nhưng là các thí sinh xuất hiện vị trí thì như vậy mấy chỗ. Tô Lâm rất may mắn, Hồng Ly Ngọc tiến vào thế giới trong tranh về sau, chỉ đi không khoảng cách xa, liền nhanh chóng cùng hắn sẽ cùng rồi. Tô Lâm, thật tốt quá, không nghĩ tới ở thế giới trong tranh, ta có thể đủ nhanh như vậy tìm được ngươi. Như thế nào đây? Ngươi tiến vào thế giới trong tranh đã có trong chốc lát rồi, có phát hiện gì sao? Hồng Ly Ngọc cũng bị trước mắt trùng trùng điệp điệp ngọn núi cùng mây mù khiến cho váng đầu não, chính nghi hoặc tầm đó thì đụng phải Tô Lâm, tự nhiên là mở cờ trong bụng, vui không thắng thu. Còn không có gì phát hiện, bất quá ta đoán chừng, cái này cửa thứ hai thế giới trong tranh, khảo sát chúng ta tất nhiên là làm thơ làm thơ. Chỉ là, đối mặt hoàn cảnh như vậy tình huống, muốn viết ra cái dạng gì thi tử, đáng ra chúng ta thương thảo cùng châm trước. Tô Lâm một lần nữa gặp được Hồng Ly Ngọc, cũng mười phần địa mừng rỡ. Nhưng là trước mắt nan đề nếu không phải giải quyết, là căn bản không cách nào theo thế giới trong tranh đi ra ngoài. Hừ, tin tưởng phần lớn người đều hiểu rõ điểm này, cửa ải này khảo sát phải làm thơ làm thơ. Nhưng là, muốn viết cái gì dạng thi tử, lại không có nói rõ. Cái này cần chúng ta theo hoàn cảnh chung quanh đi lĩnh ngộ. Hồng Ly Ngọc cũng nhẹ gật đầu đồng ý, đồng thời chỉ lên trước mắt dãy núi cùng mây mù đạo, chắc có lẽ không chỉ là cùng núi tương quan thi tử, nói như vậy, không khỏi thì rất đơn giản. Tô Lâm, hiện tại đã có không ít tú tài thí sinh tiến đến, chúng ta phải nắm chặt thời gian, bằng không thì nếu là bị người khác vượt qua đi, rất có thể sẽ sai sót cửu đỉnh rồi. Theo Hồng Ly Ngọc mạch suy nghĩ, Tô Lâm cũng lại lần nữa xem kỹ trước mắt dãy núi mây mù, chính ngưng mắt suy nghĩ sâu xa thời điểm, đột nhiên phát hiện phía trước mây mù bắt đầu kịch liệt địa cuốn bắt đầu chuyển động, ở mây mù tầm đó tản mát ra từng đợt thánh lực văn tự kim quang đến, tựa hồ là có người ở làm thơ. Kết quả là Tô Lâm nhanh chóng dùng tới đưa mắt ngàn dặm thánh lực pháp thuật ngắm trông đi qua, ở chậm rãi bị đẩy ra mây mù phía dưới, hắn thấy rõ ràng đang tại làm thơ chi nhân là Châu Tử Tề. Châu Tử Tề vậy mà đã bắt đầu làm thơ rồi. Chương 212, cần vi kính. Trọng loan núi non trùng điệp ngọn núi tầm đó, mây mù đột nhiên tuôn ra bắt đầu chuyển động. Không chỉ có là Tô Lâm, mà khác tiến vào thế giới trong tranh tú tài các thí sinh cũng nhao nhao chú mục tới. Bọn hắn lúc này cũng đang đối với phá trận giá họa không có chút nào đầu mối, tuy nhiên cũng biết khả năng cùng làm thơ có quan hệ, nhưng là cụ thể mà nói từ chỗ nào nhi cái phương hướng, viết cái gì dạng tư tưởng thi tử, nhưng không cảm giác được ý nghĩ. Cho nên ngay tại lúc này, toàn bộ ngọn núi biển mây chính giữa đã có động tĩnh, tự nhiên sở hữu tú tài thí sinh đều chú ý đi qua, hy vọng có thể theo người khác động tác chính giữa đạt được một ít dẫn dắt. Mau nhìn, đó là nửa thánh thế gia Châu Tử Tề, ta thì nói hắn nhất định có thể cái thứ nhất ra họa. Tô Lâm tuy nhiên thi tài tuyệt diễm, nhưng lại cùng chúng ta cùng nhau không cách nào trước tiên thì lĩnh ngộ đến họa bên trong tư tưởng cùng tinh thần, như thì không cách nào phù hợp họa bên trong tư tưởng, coi như là trấn quốc thi tử cũng không nhất định có thể phá họa mà ra. Chúng ta cái thế giới này này đây tư tưởng vi tôn, thi tử cũng chẳng qua là một loại biểu đạt tư tưởng phương pháp mà thôi. Chính thức hoạch tâm hay vẫn là tư tưởng, mau nhìn xem Châu Tử Tề muốn viết ra cái dạng gì thi tử. Kể từ đó chúng ta liền cũng có tham khảo phương hướng, không đến mức mù quáng đích làm thơ làm thơ. Không có nắm chắc, ta cũng không dám viết. Phải biết rằng chúng ta hiện tại tư tưởng tinh thần cùng thánh lực cũng chỉ có điều có thể một hơi viết ra một lượng bài thơ từ đến, vẫn chỉ là gia huyện cấp bậc. Nếu là không nghĩ qua là ghi sai rồi, mặc dù về sau chính xác lĩnh ngộ họa bên trong tư tưởng, cũng căn bản không cần nghĩ có thể ra lại đi rồi. Tư tưởng làm gốc, thi tử chỉ là tư tưởng chịu tại phương thức biểu đạt. Hiện trường tú tài các thí sinh tiến vào thế giới trong tranh về sau, tuy nhiên biết rất rõ ràng là muốn dựa vào làm thơ mới có thể vượt qua kiểm tra. Lại không có người nào hành động thiếu suy nghĩ, liền là vì dùng thực lực của bọn hắn, có thể viết ra thi tử số lượng không nhiều lắm. Nếu một kích không trúng, làm thơ ghi lệnh sẽ rất khó sẽ đem ta cơ sẽ ra ngoài rồi. Tô Lâm cũng là căn cứ vào nguyên nhân này, không có vọng nhưng biết làm thơ. Tuy nhiên trong đầu của hắn chính giữa có vô số đủ để trấn quốc hoa hạ văn nhân thi tử, nhưng là dùng hắn hiện tại năng lực, tối đa cũng chỉ có thể đồng thời viết ra hai thủ đến. Tô Lâm, tất cả mọi người không dám đơn giản nếm thử làm thơ, mà cái này Châu Tử Tề cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, chúng ta vừa vặn thì ngó hắn viết ra thi tử là thế nào đấy, sẽ khiến thế giới trong tranh như thế nào phản ánh, mới có thể đủ tìm được rất tốt ứng đối phương án. Hồng Ly Ngọc ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước. Nhìn thấy phía trước Châu Tử Tề chỗ sơn cốc chỗ mây mù lở, tập trung tinh thần điệu tự hỏi. Ly Ngọc, như ta đoán không sai, cái này nghiêm chỉnh bức họa quyển đều là mê trận. Dung trung trung điệp điệp tư tưởng khóa lại mê trận, những ngọn núi này trọng loan núi non trùng điệp, là một tầng tầng mê trận. Chỉ sợ, muốn vô cùng địa đi ra cái này bức họa, không dễ dàng. Tô Lâm chí biển chính giữa, cũng bao giờ cũng không tại dùng ba loại tư tưởng suy diễn lấy cái này bức họa tư tưởng đạo lý, theo từng tòa ngọn núi cấu thành cùng hình dạng, đi phỏng đoán trong đó ẩn chứa tư tưởng. Mê trận, hẳn là mê trận. Chỉ là chúng ta những thí sinh này tú tài đều phân bố ở bất đồng địa phương, lại cần phải như thế nào đi phá giải mê trận đâu này? Nghe được Tô Lâm, Hồng Ly Ngọc cũng có chút mạch suy nghĩ, hơn hết chăm chú tự hỏi, khoảng cách chân tướng lại giống như khoảng cách mê mội xương mù trùng trùng điệp điệp. Cao mày lại nói, hôm nay cái này Châu Tử Tề giống như có lẽ đã khiến cho thế giới trong tranh phản ứng rồi. Tô Lâm, chúng ta tạm thời xem trước một chút tình huống của hắn rồi nói sau. thì tính toán cái này thế giới trong tranh lại để cho hắn vượt lên đầu, chúng ta cũng có thể ở phía sau mấy Chu Hải Ngân đuổi trở về. Ai trước ai sau vốn thì không sao cả. Cuối cùng còn muốn đi vào cựu đỉnh huyễn cảnh thế giới, kinh doanh một cái huyện thổ địa dân chúng, huấn luyện binh sĩ. Đây mới thực sự là quyết một thắng bại thời điểm, hiện tại chỉ cần có thể đi đến cuối cùng, tranh đoạt đến cựu đỉnh danh ngạch là được. Nhất thời bán hội thắng bại, tuy nhiên các ngươi thấy rất nặng, cảm thấy là ta cùng Châu Tử Tế quyết đấu, nhưng là ta lại thấy rất nhạt. Tô Lâm cười cười, kỳ thật trong lòng của hắn cũng hiểu rõ. Tại nơi này tư tưởng văn tự tiểu là lực lượng nho đạo thế giới, nho si nhóm đều rất quan tâm tài hoa cao thấp cùng thắng bại. Nhưng là, bọn hắn há lại sẽ biết rõ ở châu Á cổ đại có một câu như vậy lời nói, là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Văn chương cùng tài hoa tư tưởng, nhưng thật ra là rất khó định lượng đến tương đối cao thấp. Tuy nhiên Tô Lâm cũng hy vọng mình có thể đạt được mỗi một lần khoa cử cuộc thi tên thứ nhất, nhưng là nếu thật bị loại này hiệu quả và lợi ích tính bài danh che mắt tư tưởng chi nhãn, mới chính thức hội sẽ rơi vào tầm thường. Những ở kia khoa cử chính giữa thi rất hội sẽ lưu lại tư tưởng bóng mờ thí sinh, chính là vì loại này hiệu quả và lợi ích lòng đang quay phá. Mà loại tâm tính này cũng là phổ biến tồn tại ở thiên nhân đại lục nho sĩ trong tư tưởng. Cho nên, thường thường dễ dàng nhất bị trừng phạt tâm thời khắc, tựu là khoa cử cuộc thi. Tô Lâm, không nghĩ tới ngươi có thể thấy như vậy khai. Chỉ bất quá bây giờ thì coi như ngươi xem phai nhạt, thiên tài danh tiếng cũng đã cho ngươi thân bất do kỷ. Ngươi nếu là lần này đã thua bởi Châu Tử Tề, tất nhiên sẽ thành vì người khác công kích thậm chí là đối với ngươi trừng phạt tâm mấu chốt. Hồng Ly Ngọc nhẹ gật đầu, nói ra: người khác phải như thế nào xem ta, ta không xem vào. Nhưng là, ta chỉ muốn cẩn thủ chính mình bản tâm tư tưởng cùng đạo. Muốn đối với ta trừng phạt tâm, là tuyệt đối không có khả năng. Tô Lâm ánh mắt rất kiên định, đây là nguồn gốc từ tư tưởng kiên định, cẩn thủ bản tâm, liền không sợ bất luận kẻ nào dùng bất luận cái gì hình thức trừng phạt tâm. Mà nhưng vào lúc này, Châu Tử Tề bên kia, mây mù bắt đầu khởi động trở nên càng thêm kịch liệt bắt đầu. Là Châu Tử Tề bắt đầu vô cùng viết làm thơ rồi, Tô Lâm cùng Hồng Ly Ngọc cũng tiểu đình chỉ đối thoại, chuyên chú địa nhìn sang. Chỉ thấy dãy núi chính giữa lượn lờ mây mù dùng Châu Tử Tề chỗ làm trung tâm, tạo thành một chô đinh ốc trạng vòng xoáy. Châu Tử Tề lúc này còn không có viết, chỉ là hắn trí biển chính giữa đang gõ nghị săn trong đầu thi từ tư tưởng, cũng đã tác động biển mây biến hóa. Cái này không nớt không ngừng mà ngọn núi, rất rõ ràng là Lư Sơn. Như ta đoán không sai, đây cũng là Lục Lao rất nổi danh bức họa kia làm Lư Sơn Vân Phong. Mà muốn từ nơi này bức họa làm bên trong đi ra ngoài, quan trọng nhất là phải đi đến bảy trong núi Tây Lâm tự đi. Chấp nhất văn bảo vật bút lông, Châu Tử Tề trí trong nước tư tưởng, không ngừng mà suy tư cấu tạo lấy. Muốn tới bỏ cái này một họa tác mê trận, mà bây giờ sở hữu tú tài thí sinh trước mặt đều bị từng tòa không ngớt không ngừng ngọn núi cản trở lấy. Bất kể như thế nào hành tẩu, đều bị núi hình trở ngại đường đi, cuối cùng lại cuốn trở về, tạo thành trùng trùng điệp điệp mê trận. Ta muốn đột phá tiến vào Tây Lâm tự, liền cần dùng thi từ phá vỡ ngọn núi. Xác định tốt rồi mạch suy nghĩ, lại đang trí biển chính giữa dùng tư tưởng cấu tạo thi từ câu chữ, Châu Tử Tề nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, nhắm mắt ngưng khí, nửa ngày về sau, mới hít sâu một hơi, có chút quát to một tiếng, bắt đầu viết. Khêu nhẹ mây mù hướng trung tâm, phá vỡ trọng trên núi Tây Lâm, không ngừng không nớt hai đạo ngăn. Thư sinh đời ta lộ vi cần, 28 cái chữ một thủ đạo cần, chữ chữ châu ngọc, lóe tư tưởng cùng trí tuệ hào quang. Còn có một loại muốn phá vỡ dây núi khí phách, cả bài thơ một trừ mà thì, tuy nhiên không đủ để trấn quốc, nhưng lại cũng được xưng tụng là Minh Châu chi tác. Mấu chốt nhất phải, bài thơ này từ vừa vận thể hiện ra sách núi có đường cần vi kính tư tưởng. Ở biết rõ cái này trùng trùng điệp điệp không ngớt không ngừng mà ngọn núi là ngăn cản thí sinh tiến vào Tây Lâm tự chướng ngại về sau, Châu Tử Tề thì tìm kiếm nghị cách muốn phá vỡ cái này trùng trùng điệp điệp ngọn núi. Nhưng là, chính như hắn ở trong thơ theo như lời đấy, tuy nhiên muốn nhẹ nhàng đẩy ra mây mù, phá vỡ trọng núi, nhưng là dãy núi là ngay cả miên không ngừng mà, lực lượng của hắn còn chưa đủ để dùng làm được phá vỡ sở hữu trở ngại. Cho nên, mới cách khác lối tắt, nghĩ đến mượn nhờ sách núi có đường cần vi kính tư tưởng, sáng tạo ra một đầu cần chi đạo đến. Một thủ đạo cần viết hoàn tất, Châu Tử Tề càng là trí khiếu mở rộng, trí biển chính giữa liên tiếp bay ra năm cái thánh chữ cần, liên tiếp thi từ hào quang tư tưởng, hội tụ thành làm một khí. Trong chốc lát, liền hóa thành một đầu màu vàng cần hướng về, trực tiếp lướt qua trước mắt nhất trọng ngọn núi, kéo dài rời khỏi ngọn núi đằng sau. Ta dùng cần chữ vi đạo, liền có thể trực tiếp lướt qua như vậy mê trận. Là 100 vị thí sinh chính giữa, cái thứ nhất nghĩ đến biện pháp. Cũng không biết, Tô Lâm lại có thể đủ nghĩ ra cái dạng gì đích phương pháp xử lý đâu này. Hắc hắc. Ta muốn, dùng Tô Lâm kiêu ngạo, nhất định khinh thường tại phục chế của ta đạo đường. Đặt vào cần chi đạo, Châu Tử Tề xa xa địa ngắm nhìn sang, biết rõ Tô Lâm còn không có nghĩ ra đi ra họa tác đích phương pháp xử lý đến. Vừa rồi bị Tô Lâm đè ép một đầu không cam lòng liền thoáng giãn ra đi một tí. Mà hắn những tú tài kia của hắn thí sinh, thấy được Châu Tử Tề viết xuống thi từ đạo cần, lập tức thì bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rõ phải như thế nào sáng tác rồi. Rất nhiều thí sinh liền không để ý và quá nhiều, trực tiếp thì bắt chước Châu Tử Tề bài thơ này từ đạo cần, Minh Tư Khổ Tưởng Địa cũng biết ra cùng loại thi tử, đều là dùng cần tư tưởng vi con đường. Bởi vậy thì làm cho, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thế giới trong tranh mây mù tạo thành mấy chục cái vòng xoáy đến, đồng thời, một mảnh dài hẹp ánh vàng rực rỡ cần chi đạo hướng phía dãy núi chính giữa kéo dài đi vào. Ha ha, lần này thật là thơm lây rồi, Châu công tử đưa ra dùng cần nói toạc ra giải mê trận, quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm a. Hơn hết tài hoa của chúng ta cũng không bằng hắn rồi, tối đa cũng chỉ có thể đủ viết ra đạt phủ thi từ đến. Hơn nữa cũng không có nhiều đến 5 cái thánh chữ cần phụ trợ. Rất rõ ràng, chúng ta cần đạo so về Châu công tử ngắn không ít. Hơn hết, chỉ ít có cái phương hướng này, chúng ta cũng có thể ra vẽ lên. Chỉ là không biết gần đây Kiêu Ngạo Thiên Tài Tô Lâm có thể hay không cũng theo chúng ta cùng nhau học Châu tử tề cần đạo phương pháp ra họa đâu này. Hắc hắc, ta đoán chừng là sẽ không đâu. Rất rõ ràng Tô Lâm cùng Châu tử tề chính là muốn phân cao thấp. Tô Lâm tuy nhiên thi tài liên tiếp trấn quốc, nếu là hắn đến ghi cần đạo thi tử, vô cùng có khả năng trấn quốc vượt qua Châu tử tề. Nhưng là hắn nếu là thật sự làm như vậy đấy, ngược lại sẽ rơi tiếng người chui, nói hắn là bị Châu tử tề dẫn dắt, xem như thắng chi không võ, nghiêm trọng, thậm chí có thể sẽ bị người cho rằng tư tưởng hành vi nhược điểm, bị cựu gia trừng phạt tâm. Cho nên các ngươi xem, Tô Lâm lúc này cũng không có sốt ruột viết làm thơ. Chúng ta không quan tâm những này, đi theo Châu tử tề cần đạo đi, hiện tại coi như là vượt lên đầu tiên tài Tô Lâm nữa nha. Rất nhiều tú tài thí sinh bắt trước Châu tử tề cần đạo, cũng thuận lợi địa đạp đi lên, vừa đi một bên nhìn xem còn thờ ơ Tô Lâm, trong nội tâm ẩn ẩn cũng có một loại áp đảo Tô Lâm loại thiên tài này khoái cảm. Bọn hắn cũng không nghĩ ra ở cửa thứ hai thế giới trong tranh chính giữa, bọn hắn vậy mà cũng có vượt lên đầu thiên tài Tô Lâm thời điểm. Chương 213, dùng thơ phá họa. Nửa thánh thế gia Châu tử tề cần đạo vừa ra, chư vị thí sinh nhao nhao nói theo. Nhưng là Tô Lâm nhưng như cũng là án binh bất động, ở bên cạnh hắn Hồng Ly Ngọc nhìn xem mấy chục cần đạo hướng phía thâm sơn kéo dài, trong nội tâm cũng thoáng sốt ruột, nhẹ nhàng cầm lấy Tô Lâm cánh tay, nói: "Tô Lâm, Châu tử tề dùng cần tư tưởng mở đường, trực tiếp lướt qua trọng núi mê trận. Hơn nữa, theo hắn thi từ chính giữa đã công bố rồi. Có lẽ cuối cùng nhất theo thế giới trong tranh đi ra ngoài cơ hội là Tây Lâm tự, chúng ta nếu không cũng ghi cần tư tưởng thi từ a." Đối mặt Hồng Ly Ngọc, Tô Lâm nhưng không có lên tiếng, ngược lại là hơi khẽ to mày, quá đầu. "Vì cái gì không? Tô Lâm, tuy nhiên loại này cần nói toạc ra trận phương pháp là Châu tử tề dẫn đầu nghĩ ra được, nhưng là không có nghĩa là chúng ta không thể dùng. Ngươi xem những thứ khác thí sinh cũng không cùng nhau viết ra cùng loại thi từ đến sao? Ngươi nếu không phải mạnh tại bắt trước Châu tử tề, vạn nhất chỉ có cái này một loại phương pháp có thể ra họa đâu này." Hồng Ly Ngọc cho rằng Tô Lâm là câu nệ tại không muốn muốn bắt trước Châu tử tề làm thơ, cho nên hết sức khai đạo hắn đạo. Hơn nữa, ngươi nếu là có thể đủ viết ra một thủ trấn quốc thi từ, dùng trấn quốc cần đạo nối thẳng dãy núi chính giữa, không phải canh có đủ đả bại Châu tử tề sức thuyết phục sao? Không đúng. Ly Ngọc, ta lắc đầu, cũng không phải bởi vì ta khinh thường tại dùng loại phương pháp này ra họa, mà là Tô Lâm mắt lộ ra tinh quang, nhất định nói, mà là ta cho rằng loại phương pháp này còn ra không được. Cái gì? Còn ra không được? Thế nhưng mà, bọn hắn cần đạo đã hướng thâm sơn đi hả? Nếu là loại biện pháp này đều ra không được, vừa muốn viết ra cái dạng gì thi từ mới được đâu này? Nghe được Tô Lâm trả lời, Hồng Ly Ngọc ngược lại là khẽ giật mình, sau đó cũng bình tĩnh xuống, trong nội tâm nói, là ta lỗ mãng rồi, cho rằng Châu tử tề là nửa thánh thế gia đệ tử, cách làm của hắn thì tất nhiên là chính xác. Mới căn bản đều không có hoài nghi thì muốn đi bắt trước, vạn nhất cái này Châu tử tề cũng sai rồi đâu này, chẳng phải là bị hắn dẫn vào lạc lối chính giữa. Hồng Ly Ngọc giống như cảnh tỉnh, trước mặc kệ Tô Lâm nói có đúng hay không, nhưng là Hồng Ly Ngọc biết rõ chính mình trước khi đuôi mù tín Châu tử tề cũng đã không chính xác được rồi, thì tính toán mặc kệ tình thế cùng tình thế cỡ nào địa khẩn cấp, cũng vĩnh viễn không muốn mất đi phán đoán của mình, ở làm bất cứ chuyện gì cùng quyết định trước khi đều muốn đi trước nghi vấn một phen, làm như vậy thật là đối với sao? Tô Lâm, nhờ có nhắc nhở của ngươi, ta mới không có mù quáng theo Châu tử tề, trước khi ta không có trải qua mình tư tưởng phỏng đoán thì tin tưởng Châu tử tề phương pháp là chính xác. Chính xác là quá nguy hiểm. Hơn hết hiện tại, chúng ta muốn làm như thế nào đâu này? Nếu không là Châu tử tề phương pháp, vậy là cái gì phương pháp đâu này? Ly Ngọc, chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm là một chữ. Chờ. Tô Lâm cười duỗi ra một cái ngón tay, nói ra. Đợi. Chờ cái gì? Hồng Ly Ngọc nghi ngờ nói. Đợi xem Châu tử tề bọn hắn đi qua cần đạo về sau, tới nơi nào. Có phải thật vậy hay không có thể theo họa trong đi ra ngoài? Chỉ cần biết rằng cái này, ta liền có thể lại dùng tư tưởng phỏng đoán ra chính xác đi ra ngoài phương pháp. Trong lòng có phổ, Tô Lâm ngược lại là dễ dàng xuống, hai tay ôm ngực, có chút ngửa đầu, nhìn xem giữa không trung chính giữa hơn 10 đạo cần trên đường nho sĩ. Mà lúc này, ở Lư Sơn Vân Phong họa tác bên ngoài, tất cả mọi người cũng đang khẩn trương địa nhìn xem họa trong các vị thí sinh biểu hiện. Nhất là Tô Lâm cùng Châu Tử Tề nhị nhân, canh là trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Đại họa sĩ Lục Thanh Nhiên còn cố ý tập trung nhị nhân thánh lực hình ảnh, lại để cho bên ngoài dân chúng cùng tú tại các thí sinh có thể thời thời khắc khắc chứng kiến hai người động tác. Đang Châu tử tề huy sái thánh lực văn chương, viết ra này thủ cần đạo thời điểm, sở hữu dân chúng cùng tú tài cũng nhịn không được vỗ tay bảo hay đi lên. Dùng cần vi đạo, hẳn là chúng ta sở hữu người đọc sách muốn chính trực tư tưởng. Bất luận đến cỡ nào địa khó khăn, phía trước đến cỡ nào hiểm trở, chăm chỉ học tập thì có thể đến tới tư tưởng bờ bên kia. Loại tư tưởng này viết ra thi tử, đủ để vượt qua bất luận cái gì địa mê trận a. Châu tử tề không hổ là nửa thánh thế gia, tư duy suy nghĩ chi sâu, có thể đạt tới như thế địa cảnh giới. Tuy nhiên hắn cái này một bài thơ không có đạt tới trấn quốc, nhưng là Minh Châu đã 10 phần khó lường rồi. Cần đạo tư tưởng cũng đủ hòng duy trì hắn phá họa mà xuất ra ba. Các ngươi mau nhìn, vậy mà những thứ khác tú tài thí sinh đều bắt trước Châu tử tề cái này một thủ cần đạo tư tưởng làm thơ. Chậc chậc. Có thể làm cho những thứ khác thí sinh ở Châu thí chính giữa như thế nói theo. Châu Tử Tề quả nhiên là rất giỏi a. Mà cùng Châu Tử Tề biểu hiện trái lại, Tô Lâm tiến vào thế giới trong tranh về sau, vẫn ở chú mục ngưng mắt nhìn tự hỏi, đến bây giờ còn không có thực chất tính cái động tác. Chú ý đến những tú tài kia của hắn, các thí sinh cũng nhịn không được nữa thảo luận bắt đầu. Các ngươi nói, hôm nay Châu Tử Tề phát hiện phá vỡ họa quyển đi ra phương pháp, Tô Lâm có thể hay không nói theo đâu này? Hay vẫn là nói, Tô Lâm muốn tìm được một cái biện pháp khác sao? Tô Lâm nếu như nói theo rồi, ngược lại lại để cho kia Châu Tử Tề như nguyện rồi. Liền Tô Lâm cũng nói theo hắn làm thơ, cuộc tỷ thí này, không cần so với hắn cũng đã thắng. Cũng đúng, dùng Tô Mậu tại như thế thiên tư cùng kiêu ngạo, kiên quyết là khinh thường tại cũng sẽ không đi bắt trước người khác làm thơ đấy, huống hồ Tô Mậu tài thế nhưng mà hợp với ghi qua bốn thủ trấn quốc thi tử. Ta hôm nay nguyện vọng lớn nhất, kỳ thật thì là muốn nhìn tận mắt Tô Mậu tài viết ra một thủ trấn quốc thi tử. Trấn quốc thi tử quá khó khăn. Người đang trấn quốc thi tử thật là rau cải chẳng à? Thì tính toán Tô Lâm viết ra qua bốn thủ đến, nhưng là hôm nay mặt Lâm như vậy khảo đề, vừa muốn có thể dùng tư tưởng phá đề mà ra, vừa muốn ghi thành trấn quốc thi tử, càng là khó càng thêm khó. Mà lúc này, ở trên đài, Châu Mục Bàng Thế Hoa cũng nhiều hứng thú địa nhìn xem họa thi cấp 3 sinh biểu hiện, hơi nghi hoặc địa đối với bên người đại họa sĩ Lục Thanh Nhân nói: Lục Lão, ngươi cái này bức Lư Sơn Vân Phong, chẳng lẽ thì như thế đơn giản liền bị đã phá vỡ? Kia, có thể không phù hợp ngài lão nổi danh a? Hắc hắc. Bàng Châu Mục gần đây mắt tốt, lão phu họa, nhất là dốc lòng Lư Sơn 10 năm mới vẽ ra đến Lư Sơn Vân Phong, nếu là chỉ có điểm ấy độ khó, lại thế nào không biết xấu hổ lấy ra đều xấu đâu này. Lục Thanh Nhiên ha ha cười cười, chỉ vào kia họa quyển ở bên trong, chính đi ở cần trên đường Châu Tử Tề nói ra, Châu gia tiểu tử này ngược lại là thật sự có tài, dùng cần nói tới né qua của ta núi non trùng điệp cũng là một loại phương pháp. Nhưng là lại không phải chính xác nhất phương pháp, hắn muốn đi đến Tây Lâm tự còn sớm lắm. A, xem ra Lục Lão, ngươi họa trong còn có huyền cơ a. Châu Mục Bàng Thế Hoa cười gật đầu, sau đó lại chỉ vào họa trong một mực không có cử động Tô Lâm đạo, kia Lục Lão nhìn xem cái này Tô Lâm, ngươi cảm thấy hắn có thể hay không dọc theo Châu Tử Tề đích phương pháp xử lý đi đâu này? Lục Thanh Nhiên rất quyết đoán mà nói, quả quyết sẽ không. Cái này Tô Lâm nếu là một người thông minh, là có thể nhìn ra ta cái này bức họa tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy thì thông qua được. Cho nên hắn tất nhiên có thể nhìn ra Châu Tử Tề đích phương pháp xử lý không phải cái thông minh biện pháp. Những thứ khác thí sinh thật là quá ngu ngốc, không có một điểm chủ kiến của mình. Đi theo kia Châu Tử Tề họa cần đạo, bảo sao hay vậy? Duy chỉ có Tô Lâm tiểu tử này, nói không chừng có thể cho ta kinh hỉ cũng không nhất định đây này. Đương nhiên, thế giới trong tranh tú tài các thí sinh cũng nghe không được đại họa sĩ Lục Thanh Nhiên Lục lão là như thế này đánh giá bọn hắn cùng gió bắt trước hành vi. Lúc này, bọn hắn chính ra sức địa đạp trên ánh vàng rực rỡ cần đạo, hướng phía bên kia bước nhanh đi đến. Khi bọn hắn cho rằng, đi qua cái này cần đạo là có thể đạt tới Tây Lâm tự, sau đó phá họa đã đi ra. Thế nhưng mà, chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền phát hiện, chính mình cần đạo giống như chấm dứt, không còn có dừng chân địa phương, cuối cùng chỉ có thể đủ không cam lòng địa rơi xuống. Ngắm nhìn bốn phía, cần đạo cuối cùng cũng không có đạt tới Tây Lâm tự, mà là lại đã rơi vào một cái khác luân ngọn núi ôm ấp chính giữa. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi mau nhìn, những bắt trước kia Châu Tử Tề làm thơ tú tài các thí sinh, cần đạo đi tới cuối cùng, cũng không có đi ra họa quyển. Bọn hắn cần đạo tựa hồ đều quá ngắn một ít. Châu Tử Tề cần đạo trưởng độ, ít nhất là bọn hắn gấp 3 trường, hắn vẫn còn đi, không biết Châu Tử Tề có thể không đi ra thế giới trong tranh. Họa bên ngoài khán giả bị cái này đột nếu như nhưng biến cố cả kinh, tâm thì càng treo lên. Trước kia cho rằng không có bất cứ cái gì lo lắng sự tình, đột nhiên phong hồi lộ chuyện, bọn hắn cũng bắt đầu hoài nghi, phải chăng Châu Tử Tề cần đạo có thể đi ra họa quyển rồi. Quả nhiên như ta sở liệu, nếu là cần đạo là đi ra họa quyển đích phương pháp xử lý, vậy rất đơn giản. Châu Tử Tề chỉ sợ mơ hồ biết rõ không có đơn giản như vậy, cho nên hắn tận lực dùng 5 cái thánh chữ cần cường hóa hắn cần đạo. Nhưng là, coi như là như vậy, hắn cũng không thể một lần hành động đi ra họa quyển. Chứng kiến nhiều tú tài thí sinh theo cần trên đường rất xuống, Tô Lâm liền xác minh chính mình ý nghĩ trong lòng, mở miệng đối với Hồng Ly Ngọc nói ra, "Ly Ngọc, theo ta thấy đến, cái này bức họa quyển không chỉ là một tầng mê trận, vô cùng có khả năng là 2 tầng, 3 tầng, thậm chí là nhiều tầng mê trận. Ngươi xem những đi theo kia Châu Tử Tề vẽ ra cần đạo thí sinh, bọn hắn dựa vào cần đạo, tuy nhiên có thể đi ra tầng thứ nhất núi non mê trận, nhưng lại rơi xuống ở tầng thứ 2 mê trận bên trong. Quả nhiên là như vậy. Tô Lâm, ta cũng phát hiện. Chúng ta bây giờ ở vào vị trí là bên ngoài một tầng mê trận. Ngọn núi theo chúng ta mà động, ngăn cản chúng ta tiến vào bên trong mê trận. Mà muốn đi vào trọng yếu nhất Tây Lâm tự, muốn đột phá trùng trùng điệp điệp mê trận, mới có thể nhận biết Lư Sơn chân diện mục, bước vào Tây Lâm tự chính giữa, phá hỏa mà ra." Hồng Ly Ngọc tư tưởng ở Tô Lâm kéo phía dưới, cũng càng ngày càng sinh động cùng tiếp cận chân tướng rồi, từng bước một nói ra phân tích của mình. Đúng là như thế. Cho nên, cần đạo trong mắt của ta chỉ là một loại đần biện pháp, thông qua cần tư tưởng đi cấu trúc phá trận con đường, nhưng thật ra là ở sử dụng ma lực. Thật giống như một người không có nắm giữ chính xác học tập phương pháp, chỉ biết là vùi đầu chăm chỉ khổ học mà nói. Tuy nhiên không thể nói phương pháp như vậy hoàn toàn sai lầm, nhưng lại hiệu quả quá mức bé nhỏ, làm nhiều công ít. Mà nếu quả thật chính nắm giữ đã đến những mê trận này hạch tâm, nắm giữ chính xác đích phương pháp xử lý, thì không cần hao phí lớn như thế ma lực, trực tiếp là được tốc hành Tây Lâm tự, phá hỏa mà ra. Tô Lâm gật đầu nói, Mà bây giờ chúng ta là muốn cẩn thận địa quan sát hoàn cảnh chung quanh, cái này núi non trùng điệp họa quyển. Muốn dùng thơ phá họa, muốn chính thức hiểu rõ cái này bức họa biểu đạt phải cái gì tư tưởng. Lại đem loại tư tưởng này dùng chính mình lý giải ghi nhập thi từ chính giữa, mới có thể chính thức địa đúng bệnh hút thuốc, làm được dùng thơ phá họa. Chương 214, gửi khí. Cần cù. Chăm chỉ. Bất kể là ở Hoa Hạ hay vẫn là ở hiện tại Thiên Nhân Đại Lục, đều là bị sở hữu văn nhân nho sĩ chỗ đề sướng một loại mỹ đức. Sách núi có đường cần vi kính càng là nói thẳng chăm chỉ là học tập tri thức cùng tư tưởng không thể thiếu phẩm chất, đồng thời còn có người chậm cần bắt đầu sớm, cần có thể bổ kém cỏi như vậy bị thế nhân thường thường dùng để động viên người khác muốn chăm chỉ thành ngữ điển cố. Cho nên, nếu như hoàn toàn không đề cập tới Lư Sơn Vân Phong cái này bức họa, Châu Tử Tề dùng thi từ chính giữa ẩn chứa cần chi tư tưởng, dùng thánh lực mở cần đạo cách làm, tuyệt đối là biết tròn biết méo. Nhưng là hiện tại, cái này Châu thí cửa thứ hai, hoàn toàn quyết định bởi tại thi từ tư tưởng cùng thế giới trong tranh tư tưởng phù hợp độ, mới có thể phá họa mà ra. Cần đạo hoàn toàn chính xác không tầm thường, bằng không thì cũng sẽ không khiến cho thế giới trong tranh thí sinh các tú tài nhao nhao nói theo, còn có họa bên ngoài dân chúng cùng các tú tài cùng tán thưởng. Nhưng bây giờ thế giới trong tranh cục diện, lại làm cho Châu Tử Tề mình cũng hơi có vẻ xấu hổ. Trước kia, Châu Tử Tề nghĩ ra dùng cần nói toạc ra họa mà ra thời điểm, còn rất có nắm chắc. Bởi vì trên người của hắn, còn có 5 cái thánh chữ cần, thế nhưng mà ai biết, cái này thế giới trong tranh mê trận, là tầng tầng lớp lớp, Châu Tử Tề hao phí cực lớn thánh lực cùng tư tưởng trúc tạo cần đạo, cuối cùng cũng như những nói theo kia hắn tú tài thí sinh cùng nhau. Đi tới cuối cùng nhưng vẫn là sợ không gặp được Tây Lâm tự. Đáng giận. Cái này Lục Thanh Nhiên không hổ là Hàn Lâm đại học sĩ văn vị đại họa sĩ, chỉ sợ cái này một bức Lư Sơn Vân Phong là hắn đỉnh phong chi tác rồi, thậm chí chỉ kém như vậy một tia liền có thể trở thành đại nho văn bảo vật. Ta dùng 5 cái thánh chữ cần trúc tạo cần đạo, cũng chỉ là nhảy vọt qua 3 tầng mê trận, không thể đủ hoàn toàn sỏ xuyên qua thế giới trong tranh. Dưới chân cần đạo đã cạn kiệt. Châu Tử Tề cũng không khỏi không huy vũ một chút trong tay âm dương hai mặt phiến, mang theo một đóa thánh lực ngưng tụ đen trắng đám mây. Chờ hắn phong độ nhẹ nhàng điệu rơi xuống, miễn cho như hắn những thí sinh kia của hắn cùng nhau bị ép theo cần trên đường truy lạc, trở tay không kịp địa ngã trên mặt đất, chật vật không chịu nổi. Mau nhìn, liên nửa thánh thế gia Châu Tử Tề cần đạo cũng đã đoạn, cùng mất rơi xuống. Thật sự nha, ta còn tưởng rằng Châu công tử có thể trở thành tên thứ nhất phá họa mà ra thí sinh đây này. Xem ra cái này bức họa thật sự chính là không đơn giản a. Châu công tử đều sáng tạo ra một đầu như thế trưởng cần nói tới, lại vẫn không thể đủ theo trong tranh đi ra đến. Ta nếu là không có bị loại bỏ, tiến vào cái này cửa thứ hai chính giữa, chắc hẳn cũng cùng nhau không có đi ra cơ hội. Thế nhưng mà rõ ràng vừa rồi Châu Tử Tề viết ra thi từ cần đạo thời điểm, đưa tới thế giới trong tranh mây mù quần quần à. Vì cái gì? Hắn cần đạo còn không cách nào theo họa trong đi ra. Họa bên ngoài các tú tài, trước kia cho rằng Châu Tử Tề cái thứ nhất phá họa mà ra là nắm chắc được rồi. Nhưng là bây giờ nhìn đến cần trên đường thí sinh nhau nhau truy lạc, thậm chí liền tư tưởng cùng thánh lực thâm hậu nhất Châu Tử Tề cũng không thể may mắn thoát khỏi, đều ngoài ý muốn lắp bắp kinh hãi. Đồng thời, bọn hắn cũng càng làm sâu sắc khắc địa hiểu rõ, cái này Châu thí cửa thứ hai thế giới trong tranh thật không phải là dễ dàng như vậy có thể thông qua. Cửa thứ nhất trăm giai thang mây, tuy nhiên tỷ lệ đào thải rất cao, trong 100 người mới chỉ có một người có thể thành công tiến vào tiếp theo Chu Hải Ngân. Nhưng là kia tất lại có thể chuẩn xác địa xem tới được vượt qua kiểm tra phương pháp cùng hy vọng, mà bây giờ cái này cửa thứ hai thì như là họa bên trong cảnh sắc cùng nhau, dãy núi lượn lờ ở như lọt vào trong sương mù, căn bản là tìm không thấy vượt qua kiểm tra đi ra ngoài phương pháp. Thậm chí còn, nhất coi được hai gã thí sinh Tô Lâm cùng Châu Tử Tề cũng còn không có thực chất tính đột phá. Bọn hắn một cái là nhiều lần làm ra chấn quốc thi từ danh dương cựu quốc thiên tài, một cái là âm dương gia nửa thánh thế gia thiên tài đệ tử. Châu Tử Tề cần đạo đã đoạn, Tô Lâm thoạt nhìn còn chỉ ngây ngốc địa không biết nên làm sao bây giờ. Kể từ đó, thì đưa tới hiện trường không có thăng tiến tú tại các thí sinh. Đối với cái này Bức Lư Sơn Vân Phong cực rất hứng thú cùng nghi vấn rồi. Bọn hắn nhao nhao truy vấn lấy trên đài đại họa sĩ Lục Thanh Nhiên, đến cùng cái này bức họa có huyền cơ gì? Lục lão, người xem tất cả mọi người ở cân nhắc ngài cái này Bức Lư Sơn Vân Phong tư tưởng tinh túy. Nói một câu hổ thẹn đấy. Tuy nhiên bổn quan là một châu chi châu mục, văn vị cũng đạt tới Hàn Lâm đại học sĩ văn vị đỉnh phong. Nhưng là, có lẽ là không có bản thân tiến vào họa ở bên trong, như thế nào cũng nhìn không ra họa trong ẩn chứa tư tưởng à. Biết chi vi biết chi, không biết thì là không biết. Châu mục bàng thế hoa ngược lại là không có chút nào che giấu chính mình, hướng đại họa sĩ Lục Thanh Nhiên cứ nói đạo. Hơn nữa, người đọc sách đều có ham học hỏi hiếu học tinh thần, nhất là gặp được nan đề thời điểm thì càng thêm muốn tìm tòi cuối cùng. Càng là khó khăn cùng đoán không ra tư tưởng, lại càng muốn làm cho cái hiểu rõ. Thằng nếu không thể đủ biết hắn chân ý, chỉ sợ ở trí hải chính giữa hội sẽ hình thành đáng kể thời gian dài vấn đề vòng xoáy, thật lâu canh cánh trong lòng. Mà căn cứ khiêm tốn hiếu học thái độ, Châu Mục Bàng Thế Hoa thì tự mình không người hướng đại họa sĩ Lục Thanh Nhiên thỉnh giáo, hắn cái này Bức Lư Sơn Vân Phong tư tưởng chân nghĩa rồi. Thế nhưng mà, ai biết, cái này thoạt nhìn tối nghĩa khó lường Lục lão, nhưng lại rất quái dị địa cười cười, sau đó nhún vai, đối với Châu Mục Bàng Thế Hoa cười nói, "Bàng Châu Mục, ngươi thật sự muốn biết cái này bức họa tư tưởng ngụ ý?" "Đương nhiên." Học ở trường liền muốn tốt hỏi, không hiểu liền muốn hỏi. Đã tự chính mình vô năng tìm hiểu, kính xin Lục lão vui lòng chỉ giáo. Châu Mục Bàng Thế Hoa chắp tay nói. Đồng thời, dưới đài những tú tài kia thí sinh cũng đều là nhao nhao chú mục tới. Châu Mục Bàng Thế Hoa kỳ thật coi như là thay cái này mấy trăm tên thí sinh đang hỏi, cuối cùng cái này bức họa là cái có ý tứ gì đâu này. Nhưng lại tại tất cả mọi người chờ mong lấy theo Lục Lao trong miệng, nghe được cái kia ở Chí Hải chính giữa quanh quần hồi lâu đáp án thời điểm, Lục Lao lại hết lần này tới lần khác đến rồi một câu như vậy, cái này bức họa chính thức tư tưởng ngụ ý, kỳ thật không chỉ có các ngươi muốn biết, ta cũng cùng muốn biết. Cái gì? Lục Lao, ngươi cũng đừng tiêu khiển ta rồi. Cái này bức Lưu Sơn Vân Phong là ngươi tự tay vẽ ra đến đấy, ngươi làm sao có thể không biết họa trong ở nhờ tư tưởng à? Lục Lao trả lời thật sự chính là lại để cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, Châu Mục Bàng Thế Hoa không tin địa vẻ vải nghiêm mặt nghi vấn đạo. Không tin. Đại họa sĩ Lục Thanh Nhiên cười hắc hắc, chỉ phía xa lấy giữa không trùng chính giữa họa quyển đối với Bàng Thế Hoa đạo, Bàng Châu Mục, ngươi cũng là Hàn Lâm Đại học sĩ đỉnh phong, ngươi có thể hơn xem. Cái này bức Lưu Sơn Vân Phong chính giữa ngọn núi có bao nhiêu tòa? Ngọn núi số lượng. Nếu như Lục Thanh Nhiên cũng không nói gì lời này trước khi, Châu Mục Bàng Thế Hoa là sẽ không đi để ý họa trong ngọn núi cụ thể số lượng, nhưng là hiện tại đã Lục Lao đề cập điểm này, Bàng Thế Hoa liền ngưng mắt vừa nhìn, lập tức sắc mặt kỳ biến, hoảng sợ địa trừng lớn hai mắt, nhìn xem Lục Thanh Nhiên nói, 99 tòa ngọn núi, cái này là Lục Lao ngươi thánh lực ngọn núi, là của ngươi khí. Vậy mà chưa ở họa chính giữa. Khó trách. Khó trách ta cảm thấy cái này một bức họa ẩn chứa tư tưởng cùng thánh lực sẽ như thế địa khổng lồ. Hừ. Lục Thanh Nhiên chưa từng có giải thích thêm, chỉ hơi hơi gật gật đầu. Sau đó liền đem ánh mắt ý vị thâm trường địa nhìn về phía thế giới trong tranh còn đang trầm tư địa Tô Lâm, trong nội tâm thở dài, thánh điện kia hỏa cáo già nửa thánh nhóm coi trọng như thế Tô Lâm tên thiên tài này, nghe đồn Tô Túng đột phá đến nửa thánh, là kẻ này công lao. Cũng không biết, ta cái này đột phá đến lớn nho cơ hội có ở đấy không trên người của hắn. Gửi khí. Lục lão, chính ngài đều không biết được họa bên trong tư tưởng ngụ ý, liền đem cái này bức họa dùng làm châu thí khảo đề, có thể hay không? Vô cùng lỗ mãng. Châu Mục Bàng Thế Hoa lúc này kinh hãi trình độ giật vu ngôn biểu. Lục Thanh Nhiên là tu họa sĩ tư tưởng, hắn dùng họa núi lấy sừng, khí tự nhiên sẽ là 100 tòa đan núi xanh phong. Hôm nay khoảng cách đại nho chỉ có một bước ngắn, đan núi xanh phong 99 tòa, vốn là sinh trưởng ở Lục Thanh Nhiên chí hải chính giữa. Thế nhưng mà, hiện tại Lục Thanh Nhiên thông qua gửi khí thủ pháp, đem khí rời vào họa tắc chính giữa. Đây là một loại đột phá đại nho đường tắt phương pháp, nhưng lại có bị người trốn khí nguy hiểm. Nếu là cái này bức họa bị người khác cướp đoạt luyện hóa, Lục Thanh Nhiên văn vị cùng tư tưởng tiếp theo trực tiếp rơi xuống đến đại học sĩ. Bàng Thế Hoa chứng kiến Lục Thanh Nhiên như thế chú mục họa bên trong Tô Lâm, liền biết rõ Lục Thanh Nhiên mục đích là muốn dựa vào Tô Lâm trợ giúp hắn lĩnh ngộ cùng đột phá cuối cùng này một tầng tư tưởng. Thế nhưng mà tình huống hiện tại là ở châu thí, trên trăm tên thăng tiến thí sinh ở vào thế giới trong tranh, cái này quan hệ đến bọn hắn có thể không thăng tiến, mà Lục Thanh Nhiên lại dùng một bức như vậy họa quyển với tư cách của thi, cho nên Bàng Thế Hoa mới có này hỏi. Yên tâm đi. Bàng Châu Mục, mặc dù cuối cùng không ai có thể ngộ được họa quyển tư tưởng, cũng có thể hướng kia châu tự tề cùng nhau, dựa vào thánh lực cùng tư tưởng, thông qua biện pháp khác phá họa mà ra. Bức tranh này của ta bên trong 99 tòa ngọn núi, tổng cộng cũng chỉ có 5 tầng mê trận mà thôi. Kia Châu Tử Tề đã thành công địa xông qua được 3 tầng mê trận, dùng hắn tài trí cùng năng lực, tin tưởng rất nhanh là có thể phá họa đi ra. Lục Thanh Nhiên bỏ đi Châu Mục Bàng Thế Hoa băn khoăn, đồng thời cũng khiến cho Châu Mục Bàng Thế Hoa càng thêm đối với cái này bức họa cảm thấy hứng thú, cũng đúng suy nghĩ chính giữa Tô Lâm cảm thấy hứng thú, cuối cùng Tô Lâm có thể hay không ngộ được họa trong chân ý đâu này. Trong bức họa kia chân ý lại là thế nào tư tưởng đâu này? Đương nhiên thế giới trong tranh các thí sinh lại nghe không được bên ngoài Lục Thanh Nhiên cùng Bàng Thế Hoa đối thoại, bằng không mà nói chỉ sợ bọn họ cả đám đều muốn chọc giận được chửi mẹ rồi. Cái này lao không ngất đại họa sĩ, vậy mà lại để cho bọn hắn tiến vào một cái liền hắn chính mình cũng không biết tư tưởng thế giới trong tranh. Mà lúc này đứng ở tầng thứ 3 mê trận Châu Tử Tề hơi chút khôi phục một phen tư tưởng cùng thánh lực, vừa cẩn thận đánh giá trước mắt tình thế, trong nội tâm liền vô cùng địa đã có nắm chắc. Ta hiểu được, cái này bức Lưu Sơn Vân Phong tổng cộng có 99 tòa ngọn núi tạo thành dặm ngoài 5 tầng mê trận. Muốn vượt qua hoặc là phá giải cái này 5 tầng mê trận, đều cực độ tiêu hao phí thánh lực cùng tư tưởng, cần viết ra có nhất định tư tưởng áo nghĩa thi từ đến. Của ta một thủ cần đạo, chỉ có thể đủ lướt qua 3 tầng mê trận, còn có 2 tầng mê trận. Chỉ cần ta lại lần nữa phục một lần cần đạo, tất nhiên là có thể phá vỡ 5 tầng mê trận. Xem xét thời thế về sau, Châu Tử Tề mừng rỡ trong lòng, tuy nhiên hắn thánh lực cùng tư tưởng tiêu hao hơn phân nửa, thế nhưng mà thắng lợi ngay tại trước mắt. Lúc này đây hắn xác định mình tuyệt đối không có đoán sai, cho nên hơi chút hơi dừng sau, liền cầm lấy văn bảo vật bút lông, lần nữa dùng thánh lực vi mực phất phất nhiều viết xuống một thủ cần đạo đến. Chương 215, đề Tây Lâm vách tượng. Vèo. Theo thánh lực văn tự lóng lánh xuất hiện, giữa không trung chính giữa lại lần nữa xuất hiện một tòa cần đạo, hướng phía dãy núi ở chỗ sâu trong kéo dài đưa tới. Tuy nhiên cái này một tòa cần đạo chiều dài cùng khí thế, đều so ra kém Châu Tử Tề lần thứ nhất cái kia tòa, nhưng là mọi ánh mắt như trước lại lần nữa bị hấp dẫn tới. Cần đạo. Lại là cần đạo, Châu Tử Tề lại đã viết một thủ cần đạo, đây là tại làm cái gì nha? Chẳng lẽ nói, muốn phá họa mà ra, cần không chỉ một tòa cần đạo sao? Nhất định là như vậy đấy, của ta cái này tòa cần đạo so về Châu Tử Tề yếu, cho nên chỉ có thể đủ phá vỡ một tầng mê trận. Châu Tử Tề đã phá vỡ 3 tầng mê trận, tuy nhiên không biết tổng cộng có mấy tầng mê trận, nhưng là chỉ cần tiếp tục không ngừng xuống dưới, tất nhiên có thể lướt qua sở hữu mê trận, trực tiếp phá họa mà ra rồi. Bắt đầu tú tài các thí sinh còn không biết rõ Châu Tử Tề cử động dụng ý, nhưng nhìn đến lại lần nữa kéo dài tới đi ra cần đạo, đã có thể tốc hành dãy núi ở chỗ sâu trong thời điểm, liền nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ. Hết sức chăm chú ngưng mắt đi qua, đều chờ mong lấy Châu Tử Tề có thể dựa vào cái này đạo thứ hai phá hỏa mà ra. Bởi như vậy, ít nhất lại để cho bọn hắn cũng chứng kiến đi ra ngoài hy vọng, có thể đi theo nói theo. Tô Lâm, không tốt. Lúc này đây, tựa hồ Châu Tử Tề thật sự muốn phá hỏa mà ra rồi. Hồng Ly Ngọc nhìn thấy cái này thanh thế, tâm cũng lập tức tóm mà bắt đầu. Nhưng là Tô Lâm lại không chút hoang mang mà nói, hắn muốn đi ra ngoài thì đi ra ngoài đi. Nhưng là trong bức họa kia huyền cơ, hắn cũng không có nhìn thấu, mà ta còn kém một đinh điểm. Trong miệng tuy nhiên là như thế nói, Tô Lâm ánh mắt cũng cùng nhìn về phía Châu Tử Tề bên kia. Chỉ thấy Châu Tử Tề biện tận trí hải nội thánh lực cùng tư tưởng, lại lần nữa dựng khởi cần đạo, đã xâm nhập dãy núi tận cùng bên trong nhất. Loang thoáng có thể chứng kiến chính giữa một tòa phong cách cổ xưa chùa miếu, bên trên sách Tây Lâm tự ba cái liều kim chữ to. Tây Lâm tự tất nhiên là thế giới trong tranh cửa ra vào. Nhưng là, ta muốn cái này một tòa Tây Lâm tự nhất định là đại họa sĩ Lục Thanh Nhiên cố ý thiết hạ. Còn chân chính phá họa mà ra phương pháp, kiên quyết không giống là Châu Tử Tề này giống như cố hết sức không định nọ. Mắt thấy Châu Tử Tề từng bước một đạp vào cần đạo. Vậy sau rồi mới sẽ cực kỳ nhanh đi tới cuối cùng, đã rơi vào Tây Lâm tự chính giữa. Tô Lâm trong nội tâm cũng không nôn nóng, ngược lại tích góp từng tí một lấy một cố địa hiểu ra, lập tức muốn đột phá cuối cùng nhất cái kia quan khẩu rồi. Ha ha, quả nhiên như ta sở liệu, ta dùng hai tòa cần đạo, vượt qua năm tòa ngọn núi mê trận, đến bọn này núi chính giữa Tây Lâm tự. Lối ra là nơi này. Châu Tử Tề bước nhanh bước vào Tây Lâm tự, một cước bước ra, sau một khắc liền bước ra thế giới trong tranh. Cả người nhảy ra Lư Sơn Vân Phong, đã trở thành theo họa trong đi ra tên thứ nhất thí sinh.